Chương 2576, Phạm gia. Mập mạp chết bẩm, ngươi muốn nhiều lời như vậy, ta đoán chừng bọn họ người đầu tiên hội bắt ngươi khai đao. Ngươi nếu không tin lời nói vậy ngươi thì đi làm đi, bất quá lưu lại một hai gian cũng có thể. Khác có lẽ nghe nói qua, nhưng là bằng cái giá này còn thật có thể thông qua, bọn họ làm sao đều được đem cái này hạ bi thành hơn phân nửa rừng chân trộm vào trong tay mình. Cho đến trước mắt, chỉ sợ còn không tìm ra được một cái thần trận sư có thể bố trí như vậy xuống tới trận pháp, tài liệu cùng tư nguyên đều là có. Trận pháp thật sự là rất khó khăn, một cái thật thần đoán chừng cũng không nguyện ý bố trí, mà lại đối tu vi tới nói cũng rất không để ý. Diệp Phàm chính mình thật có thực lực kia, vậy chính hắn thì kiến tạo một tòa thành trì đi ra, cho đến lúc đó thì mấy trăm ngàn, còn không phải một mực trộm vào trong tay mình. Chỉ là kiến tạo một tòa thành, tự mình một người khẳng định làm không được, giống cái này hạ bi thành, tuyệt đối là mấy người liên thủ mới có thể làm được đi ra, hắn thì chớ đừng nói chi là. Diệp tiên bối, lần này nhờ có ngươi, chúng ta thì liên thủ, về sau chờ lấy được cái này cái ngân tệ về sau, chúng ta liền có thể đi cái này nhạc gan cầm xuống những cái kia cửa hàng. Chúng ta đem cái chiêu bài này trực tiếp đưa đến khắc thành trì, ngươi cảm thấy ý nghĩ này là đúng. Lấy bây giờ bảo nguyên tại hạ bi thành bên trong địa vị đến xem, tuy nhiên không tính là có nhiều hào môn, ngay tại lúc này so trước đó tốt nhiều. Trước đó một năm mới hơn 400.000 ngân tệ, nhưng là hiện tại cũng không đồng dạng có thể đạt tới 1 triệu trở lên ngân tệ, đều có thể xem như một đại gia tộc. Diệp Phàm vừa mới chuẩn bị uống một ngụm nước, nghe đến hắn ý nghĩ này, nhưng trực tiếp thì phun một miệng ra ngoài, có chút cổ quái nhìn về phía hắn, sau đó trực tiếp trắng, hắn cũng mắng, mập mạp chết bẩm, ngươi cho ta là chân thật, ta có lớn như vậy tu vi, không muốn nghỉ ngơi. Trừ bố trí trận pháp liền đi bố trí trận pháp nha, ngươi cũng đã biết bố trí một cái trận pháp ta đều nhanh mệt mỏi gần chết. Diệp tiên bối, chẳng lẽ ngươi không phải thật thần sao? Theo ta được biết cũng chỉ có thật thần mới có thể đầy đủ bố trí đi ra thần trận này, như thế ngươi tu vi khẳng định không phải bên cạnh phía trên xem ra đơn giản như vậy. Ngươi khẳng định là cao thủ, vô cùng lợi hại cao thủ, bảo nguyên còn trực tiếp vỗ xuống Diệp Phàm thất ngựa, mà lại trong ánh mắt trực tiếp huyền chuyển nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Giống như hắn là một tảng mỡ dày, tuy thời đều có thể nuốt mất một dạng. Diệp Phàm không phải không cân nhắc qua cái này cầm chỗ, chỉ là cũng không có cái này nhìn từ bề ngoài dễ dàng như vậy à. Một chỗ cửa hàng cải tạo ra tới đương nhiên có thể cầm tới một khoản rất phong phú hồi báo, mà lại mỗi năm đều sẽ có. Nhưng nếu như vậy một mực làm lời nói, bốn phía gây thù hằn nha, không nói trước tại cái này thị trấn bên trong làm như vậy hội đắc tội nhiều ít những cái kia dừng chân người. Chỉ sợ còn sẽ làm bị thương đến bản địa một vài gia tộc lợi ích. Thực Diệp Phàm chính mình cũng dự định về sau khẳng định phải rời đi nơi này, địa diễm hắc giác vực cũng là hắn lại ở chỗ này ngây ngốc mà thôi, nếu như hắn sau khi đi ai có thể trấn áp được. Dựa theo hắn ý nghĩ của mình, đương nhiên nơi này sư phụ không biết thêm nhiều can thiệp, nhưng là khó đảm bảo về sau nha. Tiền bối ngươi không phải là đang nghĩ, hôm nào ngươi rời đi nơi này cái gì đều không kiếm được a? Cái này ngươi muốn sai, chúng ta tại sao muốn quản về sau có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Chúng ta trước suy nghĩ một chút bây giờ có thể kiếm lời bao nhiêu tiền thì nhìn ngươi kiếm lời nhiều ít, chúng ta có thể đi làm đường nha. Ngươi không biết hiện tại cảng khẩu nhiều như vậy, mà lại nghe nói địch người giáo dục lại muốn mở ra đến tân cảng miệng. Bảo Nguyên trong ánh mắt lấp lóe xuống tới. Diệp Phàm muốn biết đồ vật hắn đương nhiên minh bạch, dù sao không có khả năng một mực ở lại đây. Nhưng là kiếm tiền có thể đi làm khác cũng không phải nhất định muốn ở lại đây, hay nói lấy sau coi như không làm cũng có thể đem những thứ này cửa hàng giao cho cái này ngân hàng nha, đến thời điểm hàng năm đều sẽ trực tiếp theo ngân hàng đem khoản này tiền xu đánh vào đến chính mình cái này số thẻ bên trong. Người ý tứ nói đúng là chúng ta cửa hàng này có thể cho cái này ngân hàng thay mặt quản lý, sau đó bọn họ hội theo thu đến những thứ này tiền thuê bên trong, đánh vào đến chúng ta thẻ ngân hàng số bên trong. Diệp Phàm nghe đến đó cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vậy dạng này tới nói ngân hàng chẳng phải là quyền lực ngập trời, bọn họ cái này sau lưng lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Diệp tiên bối thật nghĩ nhiều, thì chúng ta cái này chút thu nhập, ngươi cảm thấy địa diễm hắc giác vực ngân hàng có thể để ý sao? Khẳng định là chướng mắt nha, bọn họ một ngày này ngân tệ nước chảy đều theo 100 triệu đến tính, mà lại đều là một ngân tệ đến tính toán. Chúng ta một năm này mới chừng 100 vạn ngân tệ. Địa diễm hắc giác vượt ngân hàng, đây chính là độc lập với cái này trưởng khống giả bên ngoài, lại giữa bọn chúng là thuộc về một cái liên minh. Địa diễm hắc giác vượt ngân hàng cùng cái này khác hắc giác vượt ngân hàng cũng giống như vậy. Liên lấy địa diễm hắc giác vượt ngân hàng tới nói, cũng không phải là địa diễm hắc giác vượt một tòa duy nhất ngân hàng, nơi này ngân hàng cũng có mấy cái. Chỉ là địa diễm hắc giác vực ngân hàng tại đồng loại trong ngân hàng có thể bài danh tại cái này đệ nhất. Nhưng là nếu muốn phóng tới toàn bộ thứ 8 đại lục tới nói, chưa chắc có thể xếp ở vị trí thứ nhất. Được, nói nhiều như vậy, ta nếu vẫn nghe không hiểu lời nói, vậy ta thật sự là heo. Diệp Phàm khoát khoát tay, xem ra trước mắt ngân tệ thu nhập vẫn là không nhiều, chủ yếu là trọng thao cửu nghiệp đâu. Vẫn là muốn khác biện pháp chờ đến những thứ này ngân tệ, sau đó lại tiến hành đầu nhập. Địa diễm hắc giác vực tiên nhân tuy nhiên ở vào bận rộn tu tiên sinh hoạt, nhưng nơi này nghề giải trí khẳng định là có không ít, dù sao những địa phương này như trước kia Diệp Phàm trên địa cầu có chút giống nhau. Trước mắt đến xem cũng chỉ có trước đem những thứ này cửa hàng thuê mới có cơ hội nha. Mà lại hiện tại đoán chừng lấy bảo nguyên thực lực tại cái này cũng lấy không được hắn cửa hàng. Như là chính hắn cửa hàng, còn muốn nói là thuê đến cửa hàng, nhưng là không còn vận tốt như vậy. Bàn tử, nghe nói gần nhất ngươi tìm chỗ dựa, đem cái này một nhà cửa hàng cải tiến thành rừng chân, ngươi đây là kiếm lời không ý ta. Bảo nguyên vừa mới chuẩn bị ra ngoài liền bị người ngăn lại. Cái này ngẩng đầu lên xem xét lại là đến từ Phạm Gia Phong Cách Huy, một mặt âm dương quái khí nhìn lấy chính mình, giống như thiếu nàng mấy triệu ngân tệ một dạng. Như nào? Phong Cách Huy ta thì lời ít tiền còn không được sao? Đến mức ta tìm tới cái dạng gì chỗ dựa, cùng các ngươi Phạm Gia lại có quan hệ gì? Bảo Nguyên giác đến giống như cái này Phong Cách Huy không có việc gì tìm đến mình làm gì. Lại nói trong quá trình này bọn họ cũng không ít cửa hàng, một năm tiền thuê thu nhập cũng không ít ngân tệ a. Bất quá bây giờ nhà bọn hắn cửa hàng đổi thành cái này dừng chân, giống như là thành bọn họ đối thủ cạnh tranh, tự nhiên gia hỏa này nhìn sắc mặt mình thì không tốt. Ban tử, nhà các ngươi tổng cộng cũng liền 20 gian cửa hàng, tại bên ngoài thời gian cửa hàng cũng không phải ngươi, ta khuyên ngươi thức thời một chút. Ngươi nếu là lại thêm hắn cửa hàng cải tạo thành rừng chân, đến thời điểm cũng đừng trách ta nghỉ không có nhắc nhở ngươi. Phong Cách Huy âm độc ánh mắt nhìn lấy Bảo Nguyên, ánh mắt bên trong ngậm lấy uy hiếp chi sắc, hắn tiếp tục như vậy quá quấy nhiêu được cái này thị trường. Đối bọn hắn Phạm Gia tới nói, gần nhất tiểu quán cùng khách sạn sinh ý cũng không tốt. Phong Cách Huy, ta hiện tại liền nói cho ngươi, chúng ta Bảo Gia muốn làm gì. Không tới phiên ngươi Phong Cách Huy đến nói này nói kia, ngươi nếu là có bản sự lời nói, cũng đi mời người đến A. Chương 2577, Bảo Gia địa vị. Bảo Nguyên chỗ nào sợ bọn họ Phạm Gia, có cái này Diệp Phạm tại, hắn nhưng mà cái gì cũng không sợ. Lại nói Phạm Gia tại Hạ Bi Thành bên trong bất quá là tam lưu gia tộc mà thôi, liền cái này nhị lưu cũng không tính là phía trên. Nhất lưu gia tộc càng là không có quan hệ gì với bọn họ. Bất quá là đoạt bọn họ một chút kinh doanh mà thôi, Bảo Nguyên chính mình căn bản sẽ không để ở trong lòng. Mập mạp chết bầm cái kia ngươi chờ xem, nhìn ta không làm chết các ngươi. Nói không lại cái này Bảo Nguyên, Phong Cách Huy mình bị tức điên xuống tới, muốn không phải ở cái này trong thành không thể giết người, Bảo Nguyên hiện tại đều sắp bị hắn cho tháo thành tăng khối. Hoan nghênh đến giết chết ta, ta có thật thần tiền bối tọa chấn, các ngươi Phạm Gia đụng đến ta một cái thử nhìn một chút, đến thời điểm đem Phạm Gia đều cho diệt. Cái này Phong Cách Huy trước khi đi thời điểm, Bảo Nguyên đô nhịn không được xuống tới nói một câu, hắn thấy Diệp Phạm có thể bố trí đi ra thần trận này, vậy khẳng định là một cái thật thần. Hạ Bi Thành đều không có thật thần a. Phong Cách Huy trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm. Thật thần. Bảo nguyên bực này tam lưu cuối cùng gia tộc, còn có thể ra một cái thật thần, đánh chết chính hắn đều không tin. Duy chỉ có khả năng cũng là hắn tìm đến cái kia tiền bối, vẫn là một cái thật thần, cái này dẫn đến có một ít khả năng. Thiếu gia, cái này bảo nguyên bịa đặt lung tung, ngươi có thể không nên tin hắn à, bất quá ta đi qua bọn họ trong tiệm nhìn qua, những cái kia trận pháp đúng là thần trận này. Dựa theo đạo lý tới nói đúng là cái này thật thần mới có thể bố trí đi ra. Đứng ở cái này Phong Cách Huy sau lưng một cái lao giả bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, hắn là Phong Cách trong nhà bảo hộ Phong Cách Huy, tu vi rất cao giống bảo nguyên bực này tu vi, căn bản phát hiện không hắn. Hắn như vậy chắc chắn, nói không chừng cũng có khả năng, chúng ta trước lại đi giải đi. Phong Cách Huy chính mình lại không phải người ngu. Hiện tại đi đối phó bảo ra lời nói không chừng người này thì ở cái này Hạ Bi nội thành, nghĩ không ra một cái thật thần hội bố trí ở chỗ này thần trận, không khỏi quá keo kiệt đi. Nếu là bọn họ Phạm gia có thể trèo lên cái này nhóm cường giả, đều có thể từ nơi này tam lưu gia tộc tấn thăng làm nhất lưu gia tộc, thậm chí trên mặt đất Diễm Hắc Giác Vực đều có thể thành làm nhất đẳng một tồn tại. Thiếu gia, vậy cần ta đi đem bảo nguyên cho trộm tới sao? Lão buộc nhìn ra chính mình thiếu chủ thần sắc sầu lo, chỉ cần có thể bắt lấy cái này bảo nguyên, liền thì cái gì đều có thể đi ra. Trước không muốn đi động đến hắn, các loại nhìn thấy người thần bí kia, chúng ta suy nghĩ tiếp biện pháp. Phong Cách Huy dừng tay xuống tới, đối thần bí nhân này hắn vẫn có chút sợ hãi, có thể bố trí nhiều ít 20 chỗ địa phương thần trận thế nào lại là người bình thường này đâu, có phải hay không cái này thật thần không nói. Hoàng Triều Nhã Cư số 1 đến số 10 đã đều thuê, còn thừa tuyên truyền quảng cáo cũng đều làm, không dùng nửa tháng hai bên nơi này đều sẽ toàn bộ thuê, chính bọn hắn cũng sẽ thu đến gần 100 vạn ngân tệ thu nhập. Bọn họ mở ra đến địa phương nhiều lắm là thì sẽ ảnh hưởng đến cái này tiểu quán cùng khách sạn sinh ý, thậm chí ngay cả cái này xung quanh đều sẽ bị kéo động, dù sao vạn người ở lại đây. Nguyệt Nhi, ta cho ngươi đi tra hiện tại đều tra thế nào? Sở Nguyệt trở về Diệp Phàm liền đến hỏi nàng. Diệp ca, ta đều đi thăm dò xong, Hạ Bi trong thành cái này tiểu quán cùng khách sạn là bản địa gia tộc trường khống. Bên trong lấy thì có cái này Phạm gia, tại chỉ là cái tam lưu gia tộc, so bảo gia mạnh một số. Sở Nguyệt hiệu suất làm việc thật rất nhanh, Diệp Phàm để cho nàng đi thăm dò không bao lâu kết quả là đi ra. Có nói cái gì sao? Diệp Phàm từ tốn nói. Nay cũng còn không có à, bất quá bảo nguyên gặp qua gia hỏa này, cảnh cáo để chúng ta thu tay lại, có chúng ta ở sau lưng chỗ dựa. Hiện tại bảo nguyên chỗ nào cũng không sợ, đối ngoại đều nói ngươi là chân thần cảnh giới. Sở Nguyệt một bộ rất bất đắc dĩ bộ dáng, Diệp Phàm thực lực tuy nhiên đã tiếp cận thật thần, nhưng là tu vi thế nhưng là còn chưa tới a, thực chỉ là bán thần tu vi, bởi vì hắn chính mình căn bản cũng không có cái này thần cách. Xem ra tên mập mạp chết bầm này đỉnh lấy ta bảng hiệu, bốn phía tuyên truyền. Tựa như là người khác không biết hắn sau lưng có chỗ dựa một dạng. Diệp Phàm bản thân đều không lời nói, cái này bảo ra bất quá là tam lưu cuối cùng gia tộc. Nếu là vừa nói như vậy đoán chừng đều có thể danh liệt nhất lưu gia tộc, một cái thật thần tu vi cũng là một cái gia tộc. Chúng ta đều kéo theo cái này xung quanh, cầu ngươi giúp đỡ xuất thủ ngược lại cũng không ít, bất quá đều bị ta cự tuyệt, liền cái này Nhạc An Thành đều có người tới. Sở Nguyệt chính mình trong ánh mắt đều có lộ ra một chút lo lắng, bị nhiều người như vậy nhớ thương lên không là chuyện gì tốt, chính mình kiếm tiền sinh ý làm sao lại hợp tác với người khác đây. Phong Cách Huy đi tìm tới cái này bảo nguyên. Kinh doanh tiểu quán cùng khách sạn sinh ý, cũng không phải là chỉ có Phạm gia, bên trong cũng có cái này Dư gia. Dư gia ánh mắt xéo qua theo bên ngoài biết được tin tức này về sau, lập tức liền chất vấn. Thiếu gia, thật sự là Phong Cách Huy đi tìm cái này bảo nguyên, bất quá bảo nguyên không có phản ứng đến hắn, thuộc hạ ta là tận mắt nghe thấy đến, bảo nguyên nói bọn họ có cái này thật thần làm chỗ dựa, hiện tại tam lưu trong gia tộc hắn người nào cũng không sợ. Dư gia người hầu chém đinh chặt sắt nói ra, hắn nhưng là gần nhất một mực tại bên ngoài tìm hiểu cái này bảo nguyên mời đến người đến cùng là cái gì đại gia, bọn họ tiểu quán sản nghiệp đều bị cái này tác động đến. Lại đi dò xét. Dư gia cùng Phạm gia cũng là tử đối đầu, nói đúng ra những thứ này cửa hàng ngũ thành trở lên là hạ bi lòng dạ, bên trong ba phần là tại bọn họ Dư gia cùng Phạm gia trong tay, mặt khác hai thành là tại hắn gia tộc trên tay. Coi như mỗi người 1.5 thành, đều có gần 100 nhà cửa hàng, phân bố tại mỗi người khu vực. Hạ bi thành rất lớn, gần hơn ngàn nhà cửa hàng, bảo ra bất quá chỉ là chiếm cứ cực ít bộ phận mà thôi, bởi vậy mới là tam lưu cuối cùng gia tộc chỉ thế thôi. Bây giờ lại dám nói muốn áp chế ở bọn họ trên đầu, lời này nghe tới thế nhưng là không tốt đẹp gì thụ. Từ khi dính vào Diệp Phàm về sau, bảo nguyên cái này cuộc sống tạm bỡ qua được có thể, tại tam lưu công tử vòng tròn bên trong có thể nói là sống đến mức phong sinh thủy khởi, trước kia trong hội này nhìn thấy hắn đều gọi bàn tử, hiện tại đều muốn bảo thiếu gia. Ngoài thành mấy trăm ngàn người không chỗ dàn xếp dân công, trốn ở tối tăm không mặt trời địa động bên trong sinh hoạt, hiện tại đều có chỗ dung thân. Ngắn ngủi nửa tháng trôi qua, mở ra đến Hoàng Triều nhã cư số 1 đến số 18 đều trụ đầy người. Gần 2 vạn người bị dàn xếp lại, một số dân công nhìn thấy Bảo Nguyên, còn đang hỏi hắn nói ra, Bảo công tử, các ngươi Hoàng Triều nhã cư còn có hay không địa phương? Các vị không có ý tứ, ta đã đem ta cửa hàng đều cho cải tạo, nhưng ta không nghĩ tới nhiều người như vậy, ta trên tay không có cửa hàng. Bảo Nguyên tâm bên trong đắc ý, không nghĩ tới sinh ý tốt đến loại trình độ này a. Xem ra ngày mai hàng năm thuê đều có thể thu nhập không ít thu nhập, cái này kêu là làm nằm thu thuế. Nếu là Diệp Phàm có thể bố trí đi ra mấy trăm ngàn người địa phương, vậy liền thật lợi hại, nhưng là giống như không dễ dàng như vậy. Bảo công tử lại nghĩ một chút biện pháp a, không phải vậy chúng ta thật không có chỗ để đi. Có chút dân công bắt đầu xin giúp đỡ, bọn họ đều là đến từ chỗ khác, ai biết vừa đến nơi đây thì không nhà. Chương 2578, quen thuộc vị đạo. Đừng nóng nội nha, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, mọi người tiền chúng ta bảo ra cũng muốn kiếm lời. Có thể thực sự không có nhiều như vậy cửa hàng, ủy khuất mọi người tiếp tục ở chỗ này, một khi có tin tức chúng ta bảo ra khẳng định lập tức công bố ra ngoài. Bảo Nguyên nhìn đến người đông tấp nập dân công xuất hiện tại ngoài thành, trên óc đều là mồ hôi lạnh, tuy nhiên Xuân Phong đắc ý, nhưng cũng phải cân nhắc một hai a. Nhiều người như vậy chỉ sợ lại đến mấy trăm nhà đều gánh không được, huống chi một nhà cửa hàng mua đến phải hao phí nhiều ít a. Cái này đều không có chiêu a. Bảo Nguyên liền một miệng nước đều không uống lập tức chạy tới tìm Diệp Phàm. Làm sao bàn tử, xem ra gấp gáp như vậy bộ dáng, ra ngoài gặp rắc rối. Cửa hàng bên trong Diệp Phàm không tại, Sở Nguyệt ngược lại là ở lại đây. Bảo Nguyên vừa tiến đến tựa như là có cái đại sự gì một dạng. Tiền bối cũng không muốn rêu cả ta, ta đây là sợ ngoài thành đám kia dân công a. Bọn họ cầu nhà cầu được quá lợi hại, đột nhiên xuất hiện mấy vạn người ta khẳng định phải chạy a. Bảo Nguyên trên mặt rất ủy khuất bộ dáng, đây không phải hắn muốn a, nhưng không có cách nào a. Ai bảo bọn hắn hiện tại như vậy lừa đâu, Hoàng Triều nhã cư đã chuyển khắp Hạ Bi Thành, một số tiểu quán cùng khách sạn coi như muốn tham khảo không có cái cửa này đường đâu, nếu là có thể tiếp thu tiến đến đối bọn hắn tới nói rất tốt đẹp chỗ a. Ngươi không biết lại như ngoài thành những người kia hứa hẹn cái gì à, vậy ngươi là thật đáng đợi à. Ngoài thành những cái kia dân công thế nhưng là không dễ trọng, tuy nhiên đi tới nơi này có là công nhân, có là không có cách nào mới ở tại nơi này cái ngoài thành, công nhân có là khai mở cương thổ. Thứ 8 đại lục một số không là nhận biết, không có người khai mở qua địa phương. Không có à, ta làm sao dám đi hứa hẹn à. Ta thế nhưng là không muốn đi chết ta. Bảo Nguyên trực tiếp là khoát tay xuống tới, những sự tình này hắn làm sao dám đi làm đâu, một người một miếng nước bọt liền có thể dìm nó chết chính mình. Không biết Diệp tiền bối gần nhất có tính toán gì đâu. Bảo Nguyên không biết Diệp Phàm muốn làm gì đi, mới đầu đáp ứng cái này thời điểm hắn coi như muốn hùn vốn kiếm chút ngân tệ mà thôi. Hiện tại ngân tệ tới tay, Diệp Phàm muốn đi làm gì cũng không biết. Dự định ngược lại là không có gì à, Hạ Bi Thành ta đều không hảo hảo đi một chút đâu, các ngươi nơi này có không có cái này sòng bạc? Diệp Phàm đột nhiên hỏi. Sòng bạc. Bảo Nguyên tựa hồ đối với hai chữ này có chút lạ lẫm, nhưng rất nhanh liền hiểu được là cái gì, hơi hơi kinh ngạc nói ra, Diệp tiên bối, ngài sẽ không tính toán đi đánh bạc à, cái này nhưng không được à. Hiện tại Hạ Bi trong thành những cái kia đánh bạc địa phương nước rất sâu. Bảo Nguyên lo lắng xuống tới, Diệp Phàm cái này thật vất vả đến 1 triệu ngân tệ, chơi một đến đó bên trong chơi mấy lần đi xuống, chỉ sợ trong tay ngân tệ liền bị lửa sạch. Cụ thể cùng ta nói một chút, đến tột cùng nơi này sòng bạc là cái dạng gì? Diệp Phàm chính mình cũng không phải tin tưởng ở chỗ này, hội chơi xuất sắc loại kia. Tất cả mọi người là thần cảnh tu vi, những vật này lấy ra cũng rất không có khả năng. Diệp tiên bối ngài thật muốn đi sao? Đi những địa phương kia đều là dân cờ bạc à, bọn họ thua trận tiền vì ai bán mạng cũng có thể, loại địa phương kia thật muốn đi sao? Trên đường Bảo Nguyên kém chút sắp khóc, Diệp Phàm khăng khăng muốn đi hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể hiện tại đi cùng hắn. Cái kia một đám dân cờ bạc thế nhưng là thủ đoạn độc ác. Cùng cái này sát thủ đều không kém. Ngươi nói nửa ngày, ta cũng không biết đánh cược gì đâu. Diệp Phàm chính mình cũng đang suy đoán xuống tới, loại địa phương kia đánh cược như thế nào, chẳng lẽ đều là cấm bay thần trận tại. Nếu là có một số người trời sinh thần thông đi cái kia đánh bạc, chẳng phải là 10 đánh bạc 9 thắng A, như thế sòng bạc còn thế nào mở đi. Hạ Bi Thành vừa vặn thì có cái này sòng bạc, cái này hẳn là trở thành trên mặt nổi, giống như có lẽ đã thành cái này hợp pháp tồn tại. Diệp tiên bối ngươi nhìn, sòng bạc cửa vào ngay tại cái kia, bất quá sau khi đi vào ngươi liền biết, có mấy loại cách chơi, một loại lôi đài thi đấu lựa chọn cái nào tù nô, mãi đến tù nô bị đánh chết, ngươi muốn là áp đối bên trong tù nô ngươi thì thắng. Nói đến đây Bảo Nguyên toàn thân run rẩy một chút, trong sòng bạc nước quá sâu. Cái này có chút ý tứ a, vậy mà chơi loại trò chơi này a. Diệp Phàm cảm thấy có điểm giống cái này đấu thú trường mở dạng, bất quá nơi này là giữa người và người đại chiến, đương nhiên cũng có cái này người cùng yêu thú này đại chiến, nuôi nốt lên đều là hung mãnh hung hãn thú a. Song bạc người người đều có thể đi vào, một sau khi tiến vào Diệp Phàm cảm giác được tựa như là ở cái này trong đêm tối một dạng. Nơi này không có uổng phí ban ngày cũng là vô tận trong đêm tối. Đây mới là sòng bạc bầu không khí, nơi này còn có mấy chỗ địa phương, có là trực tiếp đánh bạc cái này cái ngân tệ, bởi vậy phân mấy cái khu vực. Diệp tiên bối, ngươi cũng không muốn đi ngân tệ à, nói thật tại ngân tệ nơi này, cũng không tốt đi đặt cược, sau khi đi vào toàn thân thần lực đều sẽ trực tiếp biến mất, bất luận cái gì dạng thần thông đều không thể thi triển. Bảo Nguyên muốn là muốn dẫn đạo Diệp Phàm đi đánh bạc cái này đấu thu trường, như loại này trực tiếp là đánh bạc ngân tệ hắn không đi. Nhưng là Diệp Phàm hết lần này tới lần khác không đâu, hắn muốn đi vào thử một chút, chẳng lẽ nơi này còn thật vô pháp vận dụng chính mình thần thông. Hắn không biết cái dạng gì thần thông có thể ngăn chặn thị huyết hắc nghĩ, không nói trước Tiểu Nguyệt ở chỗ này, thì hắn thần nhãn chỉ sợ cũng có thể xem thấu mặt bài đi. Đi trước nơi này nhìn xem, chúng ta lại đến đó à, có lẽ có cái này kỳ tích xuất hiện đâu. Diệp Phàm khỏe miệng cười cười xuống tới, một bước trực tiếp là bước vào đến cái này đánh bạc ngân tệ địa phương. Nơi này chơi cũng không phải kỳ bài một loại, nhưng là cách chơi cũng là không sai biệt bao nhiêu, chỉ là ở cái này một bài bên trên khắc họa cái này thần thú đồ án, dạng này thành một bộ bài, để chính ngươi tới áp. Một sau khi đi vào Diệp Phàm chính là trực tiếp cảm giác được thần lực biến mất, cường đại như hắn vậy mà đến nơi đây, thần lực không còn tồn tại. Tựa hồ muốn điều động xuống tới thần lực rất không có khả năng, hoàn toàn vượt quá Diệp Phàm dự kiến, xem ra cái này sòng bạc có điểm đồ vật a, cho dù là thật thần đến cũng vô dụng. Diệp Phàm nếm thử muốn vận chuyển xuống tới thần nhãn, nhưng thần lực trong cơ thể không cách nào điều động xuống tới. Thần nhãn không cách nào thi triển, nơi này thần niệm đều bị giam cầm, nói cách khác đến nơi đây cùng người bình thường không khác. Bảo Nguyên đoán được Diệp Phàm muốn làm gì, nhưng sòng bạc có thể là đại nhân vật A, không phải bọn họ loại này tam lưu gia tộc có thể so sánh đâu. Phàm là có thể ở chỗ này lái lên sòng bạc sau lưng có thật thần tọa chấn A. Nơi này chỉ sợ liền thị huyết hắc nghị nghị cùng tiểu nguyệt đều sẽ phải chịu ảnh hưởng này đi. Diệp Phàm tùy tiện đi một chút xuống tới, sau đó cùng tiểu hắc tâm thần cảm ứng, hắn đã sớm bay đến lỗ thai hắn bên trong đi. Ngươi yên tâm đi, nơi này còn khó không được ta, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể thắng quá nhiều, mà lại chúng ta phải xã giao vui vẻ à, trước thua trận lại thắng. Tiểu hắc đã nhìn qua nơi này, còn thật không có hắn nhìn không bài. Chỉ là Diệp Phàm không thể ở chỗ này lâu ở lại, không phải vậy sớm muộn sẽ lộ tẩy. Tiếp là Diệp Phàm nhất định phải thua trận, sau đó lấy vận khí một ván phân thắng thua. Ta áp đại. Diệp Phàm tìm một nơi đánh bạc lớn nhỏ, ném 10.000 ngân tệ đi xuống. Nơi này ma bài bạc quá nhiều, một ngày đoán chừng nước chảy đều không biết có bao nhiêu, thậm chí vượt qua 100 triệu cũng có thể. Chương 2579, trong nhà có mỏ A. Một bàn này hoàn toàn không biết đến tột cùng là thế nào, nhưng nhìn mặt bài phía trên, biểu hiện chính là cái này xuất sắc mà thôi. Diệp Phàm ở chỗ này thử qua, bất luận hắn làm sao vận dụng thần lực trong cơ thể, vẫn như cũ không cách nào vận chuyển, nơi này tựa như là cấm bay một dạng. Coi như hắn có tiếp cận với thật thần tu vi, hắn là ở chỗ này một dạng không có dùng, căn bản không có người có thể ở chỗ này gian lận. Nhưng là trừ thị huyết hắc nghĩ nghĩ bên ngoài, hắn có thể cắn nát nơi này cấm bay trận pháp, lại sau đó liền có thể xem thấu toàn bộ đầu tư át chủ bài là bao nhiêu. Bởi vậy Diệp Phàm lần này mới có thể để hắn đến hiệp trợ chính mình. Bất quá cái này 10.000 ngân tệ hoàn toàn là muốn trực tiếp ném cho nơi này sau đó thua trận. Quả nhiên một hồi cái này thẻ bài mở ra, phía trên biểu hiện điểm số chỉ có nhỏ, cũng không có vượt qua 10 điểm trở lên. Tiền bối, thua 10.000 ngân tệ, chúng ta muốn không đi chỗ khác xem một chút đi, không nên ở chỗ này. Bảo Nguyên hiện ở trên mặt vô cùng lo lắng. Hắn hiện tại lo lắng cũng là Diệp Phàm một khi nhiễm lên cái này đánh bạc tập tục xấu, đến thời điểm thì sẽ không thể quay đầu đắm chìm ở này, vậy đối với hắn chính mình kế hoạch đến bảo hoàn toàn ưu không có lời. Gia hỏa này cuống cuồng Diệp Phàm đương nhiên tốt nhất thờ ơ, chuyện này khẳng định là sẽ không nói cho hắn. Hướng thẳng đến hắn khoát tay xuống tới, sau đó tiếp tục nói ra, không có việc gì. Thua trận cái này 10.000 ngân tệ coi là gì chứ? Chúng ta tiếp tục đánh bạc, không phải còn có cái này hơn 1 triệu ngân tệ, đến lúc đó thắng trở về không là tốt rồi. Diệp Phàm trên mặt hoàn toàn là biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, chính là muốn để hắn biết được chính mình là thật tới nơi này đánh bạc. Cũng không thể nói cho hắn biết, thì huyết hắc nghĩ nghĩ có thể nhìn xuyên lá bài tẩy này bên trong điểm số lớn nhỏ, nếu như vậy lời nói, chẳng phải là trực tiếp tiết lộ. Nói thật, tiền bối thì ngươi thật không thể đánh bạc, ngươi là không biết có bao nhiêu người, bởi vậy trực tiếp trầm luân đi xuống. Ta cũng không muốn tiền bối lấy phương thức như vậy, thua trận chính mình 1 triệu ngân tệ, chúng ta cái này kiếm lời đến không phải dễ dàng như vậy. Bảo Nguyên biết mình bất kể nói thế nào, Diệp Phàm hiện tại đoán chừng cũng sẽ không tạm thời lui ra ngoài. Cũng chỉ có thể trên mặt lộ ra một loại bất đắc dĩ thần sắc, thở dài nhìn lấy hắn tiếp tục ở chỗ này thua trận cái này cái ngân tệ. Liên tiếp lấy 4-5 đem đi xuống, Diệp Phàm áp cái này to to nhỏ nhỏ, nhưng là đều không ngoại lệ toàn bộ thua trận. Đã thua trận mấy trăm ngàn, còn như vậy chơi tiếp tục lời nói, chỉ sợ không cần đi bao lâu, Diệp tiền bối hội thua sạch sẽ nha. Bảo Nguyên tại cái này nhìn chằm chằm trên mặt càng là khó coi, hắn vốn định là kế hoạch Diệp Phàm hướng về khắc thành trì đi phát triển, cũng không phải là ở chỗ này cầu một đêm trở giàu. Lại nói coi như ở chỗ này có thể vậy ngươi lấy tới cái này cái ngân tệ, chỉ sợ ngươi cũng không có bản sự kia có thể lấy đi nha. Để đọc chuyện, Thanh Loan biết Diệp Phàm trong lòng nghĩ là cái gì, nhưng là hắn không có nói rõ. Dù sao Diệp Phàm thua thiệt rơi những thứ này ngân tệ, khẳng định có chính mình dự định. Sở Nguyệt cũng là khá bình tĩnh, đừng nói mấy trăm ngàn coi như, thua trận cái này mấy trăm ngàn, hẳn là cũng có thể thắng trở về, chỉ là cần một cơ hội mà thôi. Diệp Phàm chính mình phòng tuyến cuối cùng là trước thua trận cái này 500 ngàn ngân tệ, tìm một cái cơ hội, sau đó một thanh trực tiếp đè xuống, dạng này liền có thể trực tiếp trở về, bất quá cái này nhất định phải tại bắt gấp thời cơ. Thực Diệp Phàm lo lắng là, thì cách sứ giả trang ra địa bàn, nếu như những người này muốn khống chế lời nói, bọn họ áp lại nhiều cũng đều là thua. Duy chỉ có chịu không được là muốn tại cái này có thể đến một cái cơ hội ra tay, thích nhất mới có cơ hội thắng. Cho nên chơi phía dưới Diệp Phàm áp gần 20 thành, tiền tiền hậu hậu tổng cộng thua trận cái này hơn 300 ngàn ngân tệ, bất quá Diệp Phàm sắc mặt cũng không có biến hóa, ngược lại là càng áp càng là hưng phấn. Chính hắn cũng rất mau tiến vào đến loại nhân vật này bên trong. Cái này mất một lúc phía dưới thì thua trận mấy trăm ngàn ngân tệ, chỉ sợ hắn người đối với hắn cũng là bội phục a, cái này hoàn toàn là một cái dân cờ bạc. Tiếp tục cấp đại. Diệp Phàm cái gì cũng không nói, dù sao thì hướng về cái này đè xuống, sau đó liền đợi đến cái này mở bài. Đại. Lần này bài danh phía trên nhìn ra là lớn, vừa vận thắng cái này 50 ngàn ngân tệ. Thì đệ xuống theo thua 300 ngàn lại trở về cái này 50 ngàn, tổng cộng cũng liền thua trận thì 250 ngàn ngân tệ. Mà lần này bảo nguyên không nói gì, nhưng là trên mặt hắn y lì nguyên không kiên nhận đang thúc giục gấp rút Diệp Phàm, hy vọng có thể đem hắn theo nơi này lôi đi, thì muốn tiếp tục hạ thấp xuống, liền xem như cho ngươi một cái ngon ngọt, như vậy tất cả cái này thẻ đánh bạc đều sẽ bị lừa gạt trở về. Chơi bên trong một cái hình thức về sau, cũng chính là áp nhiều ít thắng nhiều ít, chỉ là ở giữa không có bất kỳ cái gì bội số. Diệp Phàm bây giờ nhìn phía trên là mặt khác trên một cái bản tụ tập người nhiều vô cùng, mà lại nơi này tất cả đều là dân cờ bạc, bất quá bọn hắn nha đoàn đều là có bội số. Nếu như có thể thắng lời nói, có thể thêm làm vì tất cả người ngân tệ thu nhiều vào đến trong túi. Nghĩ tới đến chính hắn đều cảm thấy vô cùng kích thích. Cho nên rất nhanh thêm vào bên trong, Diệp Phàm thì áp cái này chuyên gia thắng. Có điều rất nhanh mở ra trực tiếp cũng là trang gia thua, điểm số cũng không có lỗi nặng nhàn, bởi vậy cái này một thanh cũng chỉ những thứ này lại thua trận cái này 20-30 ngàn ngân tệ. Mà lại bội số lớn nhất đếm còn sẽ đạt tới cái này gấp 4-5 lần, thậm chí tối cao có thể đạt tới 90 lần. Ngực to còn không có người nào có thể quan trọng hơn. Trước đó chơi một bàn thẻ đánh bạc cũng liền mấy trăm ngàn ngân tệ, cái này ngày tháng năm nào có thể thắng trở về. Bất quá là một bàn gần mấy triệu ngân tệ cùng cái này gần 10 triệu ngân tệ chiếu bạc, như vậy cái này chơi tiếp tục chỉ sợ một thanh, có thể kiếm thua trận ngân tệ thắng trở về, còn có thể kiếm lời hồi càng nhiều cái này cái ngân tệ, hắn nhìn lên là như vậy. Vị đạo hữu này, chúng ta một bàn này nhất định phải tiên nghiệm tư mới có thể gia nhập vào, thấp nhất muốn 100 ngàn ngân tệ mới có thể thêm vào. Đây là một bàn lớn, mà lại trên bàn tất cả đều là người chơi, bất quá bọn hắn trong tay ngân tệ chí ít vượt qua 100 ngàn trở lên. Nơi này hoàn toàn là tại liệu một phát, như người nào có thể thắng, khẳng định người khác ngân tệ đều sẽ bị thắng đi. Diệp Phàm quan sát cái này nửa ngày, rốt cục vẫn là lấy ra chính mình 100 ngàn ngân tệ thẻ đánh bạc, sau đó thêm vào bên trong, trên tay những người này thẻ đánh bạc nhiều nha, chính hắn nhất định phải giả vờ giả vị thua mấy cái. Bảo Nguyên hiện tại đều muốn khóc, liền sợ Diệp Phàm hiện đang tìm hắn đến mượn ngân tệ, vậy hắn cũng phải mượn nha. Hiện tại chơi càng lớn, vừa mới chỉ là mấy cái vạn nhất đem. Hiện tại thế nhưng là mấy trăm ngàn một thanh. Chỉ cần là chơi tiếp tục lời nói, chỉ sợ theo nói chuyện không có khác nhau, chỉ sợ thì chơi tiếp tục, trong tay ngân tệ trực tiếp liền không có. Thật vất vả đem cái này Hoàng Triều Nhã Cư làm cái này 20 gian đi ra, không phải liền là vì thu hồi những thứ này tiền thuê. Hiện tại nếu như không, lần tiếp theo lại phải các loại một năm về sau bọn họ mới có thể thu hồi lại. Bảo Nguyên thần sắc đã đăng chắc không thể lại khổ, liền cũng không dám nhìn, ở chỗ này đánh bạc đoán chừng cũng đều là hạ bi nội thành nhà giàu, là những cái kia trong nhà có mỏ đi. Trong nhà không có mỏ làm sao có thể một thanh đi xuống, sợ là toàn cả gia tộc đều phá sản. Mập mạp chết bầm ngươi cũng dám tới chỗ như thế chơi, gần nhất nghe nói ngươi kiếm lời không ít tiền à, lấy ra chơi đùa à. Bảo Nguyên đang chuẩn bị không muốn nói chuyện đâu, liền thấy hạ bi thành những cái kia gia tộc nhị lưu công tử ca. Đi đi đi, ta đến xem không được à. Chương 2580, lão huynh đừng hoảng hốt ta. Mập mạp chết bầm không dám nha, cũng không cần tiền đến, nơi này là sòng bạc ngươi vẫn là trở về đi. Trình Hổ liếc trong mắt nhìn một chút cái này Bảo Nguyên, sau đó trên mặt lộ ra loại này siêu phàm cái chết, một cái tam lưu cuối cùng gia tộc, chính hắn còn thật chướng mắt cái gì. Nếu là cái này nhất lưu gia tộc, nói không chừng hắn còn có thể đầy đủ nhìn lên cái nhìn này. Có điều rất nhanh hắn liền tiếp tục vùi đầu vào loại này đặt cược bên trong. Áp đại. Diệp Phàm đánh lên một bàn này về sau, những thứ này áp mấy chục ngàn ngân tệ đi xuống, sau đó liền đợi đến cái này mở ra kết quả. Hiện trong tay còn có 7-80 vạn ngân tệ, cách hắn cái này còn thừa 500 ngàn còn có không ít thời gian, bởi vậy Diệp Phàm trước thua mấy cái cục trước quan sát, dù sao bàn trên mặt biểu hiện A. Những thứ này điểm số cùng bội số bây giờ còn chưa thăm dò rõ ràng. Lần Diệp Phàm còn phải để cái này tiểu hắc đi thăm dò rõ ràng, không phải vậy đến thời điểm thì mặt bài kết quả mở ra, vậy hắn thì thật khó thụ. Vạn nhất đối phương có thể động tay chân, đây không phải áp toàn bộ đều sẽ bồi đi vào. Bảo Nguyên bây giờ còn chưa có biện pháp, chỉ có thể ở cái này bên cạnh vừa nhìn hắn xuống tới biết mình không thể lại khuyên can Diệp Phàm. Nếu như tiếp tục lời nói không chừng sẽ tức giận. Hắn qua được thối lui đến cái này một bên đi, vận may này thực sự quá kém, 10 lần đánh cược 9 lần thua, đánh bạc cái này mười mấy thanh liền gặp được hắn thăng cái này một thanh A. Quả nhiên cái này một thanh mấy chục ngàn ngân tệ đi xuống, cái gì đều không vơ vét trở về, hắn đều đã nhìn chết lặng. Phản đang chờ những thứ này ngân tệ thua sạch, đến thời điểm lại nhìn làm thế nào chứ. Thua, hôm nay vận khí xem ra rất kém cỏi nha. Diệp Phàm cái này nói một mình nói vài lời, ánh mắt của hắn có chú ý tới, có người trước đó nhìn mình cằm chằm đến, chờ lấy đằng sau cũng không có cái gì người tiếp tục chú ý tới hắn trên thân, có thể là bởi vì những thứ này ngân tệ đều thua sạch. Đại! Diệp Phàm tiếp tục hướng cái này lớn hơn đè xuống, quả nhiên rất nhanh hắn lại thua. Bất quá những thứ này phản ứng cũng không có khí, dù sao mục đích thì vì khống chế còn lại 500 ngàn ngân tệ. Bây giờ đối phương lo nghĩ đã bỏ đi, đây là tại cái kia xem như một cái vận khí cực kém gà mờ. Nếu như giống như là vừa tới nơi này người vận khí tuyệt đối sẽ không kém như vậy, làm sao lại liên tục mười mấy thanh xuống tới, chỉ có một thanh thắng được, hắn đều là thua. Cái này người khác còn thế nào tiếp tục ở chỗ này đánh bạc đây? Huynh đệ, ngươi vận khí thực sự quá suy a, ta khuyên ngươi vẫn là không cần tiếp tục hướng xuống đánh bạc. Diệp Phàm sát vách cũng chính là cái này, Trình Hổ cùng hắn nhìn Diệp Phàm rất tốt lâu, liên tục 3-4 thanh đi xuống, vậy mà đều là thua, mỗi một chiếc đều đè ép 4-5 vạn ngân tệ, cái này một hướng xuống đi liền đã bỏ đi mấy trăm ngàn ngân tệ không có. Gia hỏa này lại còn đánh bạc, cái này liền hắn đều có chút nhìn không được, thì nếu như ngay cả rau hẹ đều cắt mất, về sau còn tại sao có thể có rau hẹ gia nhập vào. Trình Hổ chính mình cũng có chút nhìn không được, cái bàn này ngồi đều không phải là cái gì rau hẹ, trên cơ bản tất cả mọi người đã là lao thủ, làm như thế nào chơi vẫn là nhỏ nhất. Hắn cũng muốn giống hắn gia hỏa này về nhà một lần ước chừng áp nhỏ. Ta mỗi lần đều phản lấy áp, nhưng mỗi lần đều là thua. Đạo hưu cái này có thể không nhất định, nói không chừng phía dưới đem chính là ta thắng. Cái này ai cũng không nói chắc được, ngươi trước coi trọng ngươi trong tay ngân tệ, chờ chút ta liền đem nó cầm về. Diệp Phàm cái mặt này phía trên cười ha ha một tiếng, sau đó thì không cần phải nhiều lời nữa, liền xem như tiếp theo đem đánh bạc, hiện tại đã thua trận tiếp gần một nửa ngân tệ. 500 ngàn đã không có. Cái này Bảo Nguyên cũng không muốn nói, chính mình đã sớm đợi ở một bên nghỉ ngơi đi, nơi này chẳng những là có sòng bạc, cũng có nghỉ ngơi địa phương, hắn bây giờ còn đang bên ngoài. Đoán chừng cũng liền đợi đến Diệp Phàm chú ý tới thân gia toàn bộ thua sạch, đoán chừng hắn hội vào đi. Ngươi muốn thắng ta, huynh đệ ngươi đừng nói giỡn, ta nói thật không cần tiếp tục chơi. Nếu như ngươi nhất định phải chơi cái kia trong tay ngươi những thứ này chỉ sợ sẽ là ta. Cái này Trình Hổ thấy không rõ lắm Diệp Phàm đến cùng là hạ bi thành gia tộc nào, trên tay lại có 1 triệu ngươi cầm ở chỗ này chơi đùa, coi như là chính hắn cũng không dám cầm hơn 1 triệu ngân tệ đi ra đùa nghịch nha. Chính hắn nhiều nhất cũng liền mấy trăm ngàn, gia hỏa này trực tiếp thì thua trận 500 ngàn ngân tệ. Không nghe rõ tiếng người, ăn thiệt thòi ở trước mắt, đã hắn muốn tiếp tục đánh bạc cùng mê muội, cái này Trình Hổ cũng không phải cái gì người hảo tâm, người khác quả thực là muốn đem tiền này đưa tới, hắn sao dám có cũng không cần đạo lý. Cái này liên tiếp lấy mấy cái xuống tới, tiểu hắc giật mình rất có nắm chắc, cho nên Diệp Phàm liền đợi đến sắp mở bài thời điểm, trực tiếp một dạng cho nên lần này hắn cũng không có gấp động thủ, mà chính là yên tĩnh chờ đợi. Đến những thứ này bài phân đến cái này trình độ nhất định, hắn lại động thủ. Diệp Phàm chính là muốn để tại chỗ người đều tưởng rằng hắn liên tục thua trận cái này 10 mấy thanh, về sau chuyển vận mới thăng đến, sau cùng 1 thanh chỉ sợ thật không có người nào tin tưởng. Trình Hổ cái này quay đầu sang nhìn Diệp Phàm chậm chạp không động thủ, cái này khỏe miệng liền sẽ cười, xem ra cuối cùng vẫn là sợ. Đến đón lấy cái này không tốt áp, bởi vì hiện tại có cái này bội số, nếu như một khi áp đối cái kia chính là mấy triệu ngân tệ, nếu như áp sai cái kia liền trực tiếp liền không có. Diệp Phàm hiện tại liền đợi đến trong óc tiểu hắc, chờ hắn đến báo cáo xuống đến kết quả này, cái này cái nào một đầu hiện tại cái này trên mặt bàn ngân tệ, chí ít đã vượt qua cái này 5-1 triệu trở lên, lại loại này đều là có bội số tại. Trước đó đều là không có làm cái gì đại bội số, cũng chính là gấp đôi cùng gấp ba mà thôi, nhiều lắm là đè xuống cái này 500 ngàn ngân tệ. Cuối cùng có thể kiếm về, cũng chỉ có cái này gấp đôi mà thôi, bất quá dạng này tương đương ở chỗ này cái gì cũng không làm. Nếu như cái này 1 thanh còn không có Diệp Phàm thì không áp, dù sao liền đợi đến chờ lấy cái này 1 thanh bội số phi thường cao hắn lại động thủ. Tóm lại cái này trên mặt bàn thẻ đánh bạc Diệp Phàm khẳng định là sẽ không bỏ qua. Áp vị thứ 7. TR. Rất nhanh tiểu hắc liền mặc trở về tin tức, hẳn là đã xem thấu liền bên trong át chủ bài, không phải vậy hắn cũng sẽ không như thế nhanh liền nói. Mà lại cái này vị thứ 7 bội số thật đạt tới cái này gấp 10 lần, một vòng này xuống tới khẳng định sẽ có người cầm tới cái này rất tốt bài. Cái này bài bên trong khẳng định là siêu bội số lớn. Huynh đệ, tất cả mọi người áp liền đến ngươi, ngươi chính là muốn áp người khác đâu, còn là mình đến. Hiện tại đã không có người muốn hướng Diệp Phàm bên này nha, dù sao cái này một mực hướng bên trong bồi, người nào áp hắn nha, chỉ sợ cái vận tốt này đều sẽ bị hút đi à, cho nên căn bản là không thể nào. Trinh Hổ cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Phàm. Hiển nhiên liền đợi đến hắn hù sợ dưới miệng đi, trong tay hắn cái này ngân tệ thì lại đến trên tay hắn. Đừng nóng vội mà đạo hữu, ai nói ta không áp, đã các ngươi đều hù sợ, vậy ta đây 1 thanh trực tiếp quay con thoi tính toán. Diệp Phàm là phải chờ đến cái này muốn mở bài trong nháy mắt, sau đó thì đem trong tay mình cái này 500 ngàn ngân tệ, chính mình áp ở cái này vị thứ 7. Tay vị thứ 7 bên trong cầm bài cái kia ra hỏa trên mặt vô cùng khiếp sợ, dương mắt nhìn Diệp Phàm ra hỏa này cái quỷ gì. Làm sao áp đến trên đầu mình đến? Đừng hoảng hốt ra lao huynh, ta thì đặt ở ngươi nơi này, ta nói chuyện liệu có thể tắc thành nhìn ngươi. Chương 2581, 5 triệu ngân tệ tới tay. Đều đừng lo lắng tranh thủ thời gian mở cho ta mở nhìn xem, hắn đến cùng thua không có thua rơi à. Đều áp 500 ngàn, tại chỗ những thứ này đám con bạc đều kinh ngạc đến ngây người, gia hỏa này có phải hay không đã điên mất, đem cái này 500 ngàn ngân tệ đều đè xuống, muốn trực tiếp 1 thanh định thắng thua đi. Vị thứ 7 trong tay cầm bài gia hỏa, hoặc là trên mặt có chút run lẩy bẩy nghĩ không ra Diệp Phàm thế mà đem 500.000 ngân tệ trực tiếp đặt ở vị trí hắn phía trên, chủ yếu là sách lời nói, liền chính hắn đều không tiêu trừ. Trong lòng của hắn nhận định đây nhất định là thua nha, gia hỏa này có phải hay không rất gấp, còn cái này chơi tẩu hỏa nhập ma muốn nóng lòng gỡ vốn trở về. Huynh đệ ta nói với ngươi, lúc này ngươi thật lạnh, ta muốn biết ngươi trong nhà là có mỏ à, có thể đem ngươi trực tiếp đè xuống, những thứ này đều có thể chơi vài ngày. Trình Hổ chính mình song khuôn cũng không muốn lớn tiếng nói xuống, 500.000 NDT, nếu là có thể thắng được đến vậy cũng là hắn. Mặc lấy lấy áo trắng người chơi, hiện trong tay hắn cầm lấy, cũng là tại cái này vị thứ 7 lên bài, hắn tâm lý so người nào đều khẩn trương, còn cho là mình đã xong đời. Nhưng nhìn đến cùng người khác ào ào đem chính mình bài rối sau khi đi ra, hắn tâm lý càng cảm giác liền muốn lạnh. Tuy nhiên người khác có gấp đôi cùng gấp ba, vậy cái này chỉ sợ dùng không hắn nhân thủ bên trong cái này cái ngân tệ. Quá kích thích, cho tới bây giờ không có chơi qua như thế một nắm lớn đi xuống, ngươi ngược lại là mở bài nha, cái này Trình Hổ chính mình cũng nhịn không được trực tiếp muốn xông lên đi, đem trong tay hắn bài mở ra nhìn xem. Cuối cùng có thể hay không thua sạch, mà ở trong đó hắn rút đến bài. Thực điểm số không tính lớn nhất hắn biết mình thắng không cái này trang gia. Bởi vì trang gia đã mở ra đây là cái này gấp đôi, cho nên đi ra chỉ có gấp đôi mới có thể đem trang gia giết, hắn trên cơ bản đều là chưa từng có gấp đôi. Gấp 10 lần, ngoa tào. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại cái này vị thứ 7 cầm bài trên thân người, bởi vì Diệp Phàm ở trên người nàng áp 500.000 ngân tệ. Muốn biết trang gia có thể hay không nuốt mất. Nhưng là đợi đến bài sau khi đi ra, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, trong nháy mắt sắc mặt cứng ngắc. Ha ha ha, gấp 10 lần. Lao ca ngươi vận may thật tốt ta, một buổi tối rốt cục thắng. Diệp Phàm trên thân cũng là rất khẩn trương, bởi vì chính mình cũng không biết át chủ bài là cái gì, chính là cái này tiểu hắc nói cho ta biết chính mình mà thôi. Vạn nhất cái này tiểu hắc là đến lừa gạt mình, để hắn đây nhất định người không có đồng nào, ta sớm đã khẳng định là sẽ không lừa hắn chính mình thế nhưng là biết đứa trẻ này bao nhiêu cân lượng. Thật giả cũng là thất bại sao? Cái này chế bài lão giả chính mình cũng có chút không tin, ở chỗ này đánh bạc lâu như vậy, còn chưa từng có bên trong qua, chính là vì chính nàng thì áp cái này 10.000 ngân tệ. Mà thôi tiền đặt cược gáp đi vào thời điểm, mà lại không người nào nguyện ý đi theo hắn nha, chỉ có cái này Diệp Phàm một người áp ở chỗ này, vạn vạn nghĩ không ra, vậy mà thật mở ra gấp 10 lần. Cái này không khỏi cũng quá tốt ta, một buổi tối thì thắng 4 triệu ngân tệ. Liên tục thua mười mấy thanh cũng có người sẽ đem Diệp Phàm nhận định là cái này cao thủ, đến mức cái này tất cả mọi người xem không hiểu, không có bất luận cái gì quy luật. Mà lại cũng là cái này suy đoán lung tung. Trình Hổ nhìn nhiều lần, ta cảm thấy hắn gia hỏa này khẳng định là tiến đến đưa tiền, nhưng là ai có thể nghĩ đến sau cùng một thanh chẳng những không có kiếm tiền, ngược lại thắng 4 triệu ngân tệ, ta thật để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đạo hưu ta liền nói, ta không có khả năng một mực làm sao quẳng xuống. Một ngày nào đó ta sẽ thắng trở về. Rất nhanh cái này Trình Hổ thật sự là sắc mặt có chút đắc chi ý tứ, gia hỏa này một mực tại nói để hắn đi, nếu như hắn sớm như vậy, chỉ sợ là toàn bộ thua sạch. Ta đây cũng rốt cục dương mi thổ khí một thành, liền tại cái này bảo nguyên cũng không biết Diệp Phàm thắng không có, coi là Diệp Phàm thua sạch. Dù sao nơi này đã là không muốn lại đến xem. Thắng lại có thể thế nào? Ngươi ở chỗ này tiếp tục đánh bạc đi xuống khẳng định còn sẽ có thua trận, hiện tại để ngươi làm 4 triệu ngân tệ trở về. Chờ ngươi ngày mai đến thời điểm khẳng định lại trả lại. Cái này Trình Hổ bên cạnh có một ít dân cờ bạc, chỉ có thể thì chua, dù sao nhìn lấy Diệp Phàm nói thắng 4 triệu ngân tệ trở về, trừ cái này ước ao ghen tị bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có loại biểu hiện này. Đến. Lần sau ta khẳng định còn lại ở chỗ này chơi, hôm nay thì thấy tốt thì lấy. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến bây giờ còn lưu tại nơi này chơi, nếu như hắn chả tiếp tục chơi lời nói, chỉ sợ liền vốn đều sẽ lui về, loại này cách chơi chơi lâu khẳng định sẽ lộ tẩy đi. Nếu như cái này sòng bạc phát hiện không liền sẽ theo dõi hắn chính mình, hắn lại cầm 1 triệu đến bên này nha, mỗi lần đều có thể áp chúng cũng là có quỷ. Cho nên lần này cũng là lúc trước ngoài ý muốn được đến, bất quá có chút đáng tiếc, coi là có thể thắng 10 triệu ngân tệ trở về cho hắn, thật sự là kiếm lời lớn, nhưng là cũng chỉ có cái này 4 triệu ngân tệ. Cái này trên chiếu bạc đại bộ phận thua tiền đều chuyển đến Diệp Phàm trong túi, mà lại sợ ngươi cầm lấy 4 triệu ngân tệ về sau, chẳng mấy chốc sẽ ánh mắt trực tiếp chú ý tới hắn trên thân đi, thắng cũng là mơ hồ. Liên cái này đại lý người cũng không biết, một người sau cùng vậy mà lại chuyển gì, bất quá loại này đặt cược phương thức quá mức mạo hiểm. Chỉ sợ nơi này kẻ ra đời căn bản sẽ không nghĩ như vậy, chỉ có thể đổ cho vận may này. Một ngày cái này nhiều ít cái ngân tệ nước chảy đều là nhanh hơn 100 triệu, cho nên 5 triệu ngân tệ, cũng liền 10 cái không cần bọn họ đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Bảo Nguyên nhìn đến Diệp Phàm rốt cục đi tới, sắc mặt hắn càng nguệ hoài, xem hết nhất định là thua ánh sáng. Cho nên đi qua nói ra, Diệp tiền bối bọn họ muốn không đi thôi, dù sao ngươi đã thua sạch, chúng ta liền nghĩ biện pháp mang đến, đem cái này ngân tệ kiếm về đi. Bảo Nguyên cái này một bộ khóc tang mặt Diệp Phàm thật nghĩ đi quất hắn, để hắn thanh tỉnh một chút, sau đó nói thẳng, ai nói ta thua. Ngươi nhìn những thứ này là cái gì? Cái gì? Ngươi vậy mà thắng? Không thể nào, không phải rất đánh bạc tất thua à, làm sao có thể thắng mấy triệu ngân tệ? Bảo Nguyên khi thấy Diệp Phàm trong tay ngân tệ, toàn bộ trong mắt kém chút thì rơi, cái này Diệp Phàm cũng thật đáng sợ đi. Nhưng là thực Bảo Nguyên hoàn toàn không quan tâm, ở bên trong làm cái qua nửa ngày thì một thanh, các ngươi là tới chơi, cái này thực sự quá nghịch thiên đi. Không có gì không phải vật khí, trùng hợp đi. Đều theo ngươi nói, không có người hội một mực thua, sau cùng khẳng định sẽ có một thành có thể thắng trở về. Tiểu Hắc sự tình Diệp Phàm tự nhiên là sẽ không tính toán nói cho hắn biết, vạn nhất gia hỏa này miệng rộng ra ngoài nói lung tung, khẳng định cái này sòng bạc liền sẽ để mắt tới ngươi mấy điểm lấy, 5 triệu ngân tệ cũng là dựa vào Tiểu Hắc mới đem tới tay. Kém chút liền muốn để bọn hắn đi thăm dò cũng cha cũng không được gì, dù sao nơi này đã là thuộc về cấm bay, liền thần lực đều sẽ trói buộc chặt, lại càng không cần phải nói có người nào ở chỗ này xem thấu át chủ bài. Diệp tiên bối, ta thật sự là phục, không nghĩ tới ngươi còn thật có thể thắng trở về, có cái này mấy triệu ngân tệ đến đón lấy sự tình thì tương đối tốt làm. Chương 2582, Thần Mẫu Vân Tinh. Được, chúng ta đi thôi, 5 triệu đã có thể, lại chơi tiếp tục lời nói bọn họ đã nhìn chằm chằm ta, đến thời điểm ta muốn đi ra ngoài thì khó. Diệp Phàm dừng tay, chuẩn bị đi trước lại nói, thừa dịp hiện tại bọn gia hỏa này đối với mình chua trên đường, lập tức rút khỏi nơi này. Muốn là lấy lại tinh thần, bọn họ lại cái này cẩn thận suy tư một chút, chỉ sợ chính hắn không dễ dàng như vậy liền có thể rời đi cái này. Bảo Nguyên còn thật không biết Diệp Phàm đây là cái gì thắng được đến, cảm thấy thật thần kỳ a, chẳng lẽ hắn ở chỗ này thật không chịu đến trận pháp ngăn cản sao? Có thể tại Hạ Bi Thành mở cái này xong bạc, trên thực lực thật sự là không cần nhiều lời, thực đại đa số đều là có cái này quan hệ đi. Trình Hổ đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng, Diệp Phàm đến tột cùng làm sao thắng được, mất một lúc về sau. Bóng người thì biến mất ở cái này trong sòng bạc, loại này một đêm chợt giàu cũng không phải là không có người, thực sự quá ít. Cơ hồ liền Trình Hổ chính mình cũng không tin, tại sao có thể có loại này người đây? Chẳng lẽ nói, hắn thật có thể nhìn xuyên lá bài tẩy này sao? Trước đó một ngắn thời gian bên trong, tại Hạ Bi Thành truyền xôn xao, chính là cái này Bảo Nguyên tìm một cao thủ, nghe nói còn có thể bố trí thần trận đi ra. Nghe nói vẫn là cái thật thần. Chẳng lẽ gia hỏa này là cái thật thần? Chính hắn bắt đầu có chút không bình tĩnh xuống tới, nếu muốn thật là chân thần lời nói, giống như cũng không phải là có thể thấy được đi. Vạn nhất hắn tu vi cao hơn cái này thật thần đâu? Không đúng không đúng, muốn thật là như vậy, có thể cướp đoạt cái này ngân hàng tính toán đâu. Hắn hiện tại hoàn toàn là không nghĩ ra chuyện gì xảy ra đâu, dù sao cũng liền không nghĩ, không phải vậy cái này đầu lại muốn bắt đầu đau. 5 triệu ngân tệ đã tới tay phía trên, thực Diệp Phàm chính mình cũng không tìm được cái kia làm gì chứ. Những thứ này ngân tệ cầm lấy đi mua thương thuyền lời nói, có lẽ thật còn có thể kiếm một món hời tiền đâu. Sau khi đi ra Sở Nguyệt cùng Thanh Loan mới hiểu cái này là tiểu hắc công lao, thật thật cường đại, muốn không phải cân nhắc đến bọn họ làm như vậy, sẽ đem toàn bộ sòng bạc đều cho đắc tội, còn thật muốn thắng cái 10 triệu trở về. Diệp tiên bối, Hạ Bi Thành không thể đánh bạc, cũng không có nghĩa là Nhạc An Thành không thể đánh bạc nha. Dù sao chúng ta tiền thuê đều đã nhận lấy, ai nói không thể đi khắc thành nhìn xem đâu. Bảo Nguyên hiện tại cũng đang nghĩ đến, họa cả bạ bình thường thật có nắm chắc, vậy cái này kiếm tiền đường đi thì rất nhanh. Ban tử, ngươi cũng không muốn nghĩ đến quá nhiều, cái này thật không phải ngươi nghĩ như vậy a. Diệp Phàm lần này cũng không phải chuẩn bị đi đánh bạc, lần thứ nhất tốt hốt du cái kia bao lớn địa phương thì không tốt hốt du. Vạn nhất bị phát hiện xuống tới phiền phức thật sự rất lớn. Tốt A Diệp tiền bối, ta còn tưởng rằng ngươi có thể mang ta đi đâu. Bảo Nguyên hiện tại không chỗ có thể đi, giống như ở chỗ này trong thành thật rất nhàm chán nói. Ngươi biết phụ cận một số địa phương có cái này khoáng sản sao? Thứ 8 đại lục sản vật phong phú, khoáng sản tư nguyên hẳn là sẽ không thiếu à. Nếu là có cái này khoáng sản nói không chừng chính mình thì phát. Làm gì đi đánh bạc đâu, lại nói đánh bạc cái này một ngành nghề trần nhà thì như thế à. Tiền bối muốn đi làm cái này mỏ không thành, cái này làm không, đại đa số khoáng sản đều bị lũng đoạn à, đại bộ phận đều bị lòng dạ lũng đoạn rơi, bên trong một số là tông môn cùng gia tộc. Bảo Nguyên chính mình có một ít ngoài ý muốn, chẳng lẽ Diệp Phàm để mắt tới cái này khoáng sản tư nguyên không thành, nhưng là hiện tại đã phát hiện đều không có. Diệp tiên bối ngươi tại thành này bên ngoài nhìn thấy cái kia mấy trăm ngàn dân công, thực cũng là đi đào quáng, ngươi phải biết tại thần tinh tài nguyên khoáng sản bên trong, cũng sẽ nhận cái này lôi kiếp à, thời gian này cũng không tốt qua. Nhiều như vậy thần tinh đều là đào lấy ra, mặc kệ là tại cái nào ngành nghề bên trong, thực đều là cái dạng này, coi như ban đầu ở cái này trong tiên giới còn không phải như vậy. Diệp huynh ngươi đừng nhìn cái này địa diễm hắc giác vực cứ như vậy lớn, thực có địa phương là không có bị mở ra đến, không biết vẫn là rất nhiều. Bảo Nguyên ba lạp nói một đống lời nói, liền Diệp Phàm chính mình cũng không tốt xen vào. Dựa theo cái này địa diễm hắc giác vực quy tắc tới nói, chẳng phải là nói cái này tài nguyên khoáng sản là ai phát hiện, đó phải là thuộc về người nào, thuyết pháp này không có tật xấu a. Diệp Phàm muốn là làm sao đi làm tài nguyên khoáng sản A, hắn có thể diệt đi một cái gia tộc, cướp đoạt trong tay hắn tài nguyên khoáng sản. Cái này có thể không nhất định A, tài nguyên khoáng sản vật này coi như ngươi trước nhìn lên, cũng phải có thực lực này có thể bảo vệ, bằng không bị đoạt đi cũng có khả năng A, thì nhìn thực lực ngươi mạnh không mạnh A. Bảo Nguyên suy nghĩ Diệp Phàm lời này là có ý gì, cũng không phải là muốn đi tranh đoạt A. Vậy nếu là như thế tới nói, ý nghĩ này quá mức đáng sợ a. Nhưng là ở chỗ này phủ đầy mìn khu địa phương, ngươi cũng không muốn suy nghĩ nhiều, muốn tìm ra tài nguyên khoáng sản rất khó khăn a. Trên cơ bản đều dựa vào thuê mướn đám người kia đi. Bảo Nguyên ở chỗ này phía trên quá lâu, bởi vậy đã sớm nhất thanh nhị sở, liền Diệp Phàm đang suy nghĩ gì đều đã biết được. Gia chủ, ngươi không tại thời điểm. Có tự xưng là cái này Phạm gia phong cách huy đưa tới cái này thiếp mời, trừ hắn ra còn có cái này ánh mắt xéo qua cũng đưa lên thiếp mời. Vừa về tới đây trong tiệm, Diệp Phàm thì thu đến cái này, cũng không muốn nhìn ném cho Bảo Nguyên. Bảo Nguyên trên mặt lập tức giữ chặt, một cỗ khí đều có thể từ nơi này lỗ mũi phun ra ngoài, thở phì phì nói ra, hai người này còn muốn nịnh bợ tiền bối A, xem ra bọn họ đỏ mắt. Diệp Phàm thả một thanh phần thiên tử diễm đi ra, lấy cái này thần hỏa trực tiếp thiêu hủy cái này thiếp mời, một cái quái gì đều muốn mời mình, tại sao phải cho mặt mũi đây? Cái này một đoàn tử hỏa đi ra Bảo Nguyên cũng bị hù sợ, có thể cảm thụ đi ra cái này nồng đậm hỏa diễm khí tức, tiện tay đều có thể thiêu chết tán thần. Đáng sợ. Bảo Nguyên đối Diệp Phàm sợ hơn, tuyệt đối không phải xem ra lương thiện. Diệp Phàm không có ý định đi gặp bọn họ, hắn hiện đang tự hỏi là làm sao kiếm được càng nhiều ngân tệ. 5 triệu ngân tệ nói thật thật không nhiều a. Diệp thiên bối, thực ta còn có một cái có thể làm, nhưng chính là phiền toái một chút. Bảo Nguyên lúc này có chút nhăn nhó xuống tới, hắn trước đó sợ Diệp Phàm đem cái này ngân tệ thua trận, sau đó không có người hợp tác, chủ yếu là hắn có dám đi, sợ người khác nuốt mất tiền mình. Đến lấy một cái giống Diệp Phàm loại thực lực này cường đại người, có thể trấn áp lại, tiền bồi không có việc gì, người bị giết thì đại sự. Nói nghe một chút đi. Diệp Phàm chính mình cũng muốn biết làm sao kiếm lời càng nhiều ngân tệ, nghe hắn cái này êm tai nói. Mua xuống quặng mỏ quyền sử dụng A, đương nhiên chúng ta không có khả năng đi đào quáng, bất quá một năm là 5 triệu ngân tệ, đương nhiên chúng ta thì mua một năm, ta chỗ này có phương pháp có thể đào được cái này thần mâu vân tinh, cái này một khối cũng là 10 triệu ngân tệ trở lên. Bảo Nguyên sau khi nói xong, chính mình cũng rất hưng phấn xuống tới, thần mẫu vân tinh chỉ có ở cái này quặng mỏ bên trong mới có, vô cùng tôn quý mà lại có tiền mà không mua được, ở cái này trong chợ vô cùng đắt đỏ. Thần mẫu vân tinh, Thanh Loan chính mình hai con ngươi cũng nheo lại, cái này một khỏa xuất hiện lời nói, toàn bộ địa diễm hắc giác vực vô số cường giả hội đến cấp đoạn. Chương 2583, từ ra quặng mỏ. Thần mẫu vân tinh đến tột cùng là cái gì? Diệp Phàm hoàn toàn chưa phát giác sáng sớm, sau đó rất nhanh hắn tìm đọc một chút, cái này đạo quyển thiên phủ bên trong trí nhớ. Mới hiểu loại vật này quả nhiên là cái này thiên tài địa bảo, cái này hoàn toàn so cái này thần tinh phải trả muốn vật chân quý. Thần mẫu vân tinh vẫn là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Nghe đến đó sau cùng rất lâu không nói lời nào. Cái này đạo quyển thiên phù tức thì tinh thần, sau đó nói, nếu quả thật có thể đào được cái này thần mẫu vân tinh, xác thực giá trị cái kia giá. Ngươi nên biết được thần mẫu vân tinh liền xem như thật thần cường giả đều trước đến cấp đoạn, đối bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu, đối với phổ thông tán thần tới nói, bọn họ muốn vượt qua thật thần ngưỡng cửa này, cũng phải dùng đến cái này thần mẫu vân tinh, tóm lại nó giá trị không thể đo lường. Đạo quyển thiên phủ cái gì chưa thấy qua nha, thần mẫu vân tinh cùng hiện giai đoạn Diệp Phàm còn nói đương nhiên là phi thường trọng yếu đồ vật, nếu như có thể đem Diệp Phàm lấy tới, hắn cơ sao mà không làm. Diệp huynh, chuyện này còn phải cần ngươi chính mình tới đi, ta chỉ có thể nói với ngươi thần mẫu vân tinh đáng cái giá này, 5 triệu không coi là nhiều, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tìm tới cái này thần mẫu vân tinh. Theo ta được biết thần mẫu vân tinh hẳn là sinh ra tại cái này quặng mỏ bên trong, nói cách khác một tòa núi quặng cũng chưa chắc có thể đào được một khối thần mẫu vân tinh, cho nên ngươi biết ta. Thanh Loan căn cứ chính mình trí nhớ, rất nhanh hắn biết đồ vật giá trị chỗ, đương nhiên nếu như cái này Bảo Nguyên đến lừa bọn họ lời nói, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn. Bảo Nguyên cũng đang chờ đợi xuống tới, mà lại trong ánh mắt vô cùng tha thiết. Hắn biết thần mẫu vân tinh loại vật này, nếu như bị hắn đào ngược lại căn bản mang không ra, nhất định phải có một cao thủ mới được a. Mà lại Diệp Phàm thực lực thế nhưng là đạt tới thất thần, tuy nhiên mặt ngoài nhìn như hắn tu vi không cao, nhưng là hắn thực lực phát huy lên khẳng định là tại cấp bậc này. Cái này tiền bối nếu là không đáp ứng lời nói, vậy liền nên làm cái gì bây giờ? Bảo Nguyên rất nhanh cũng ở đây đợi. Sau đó trong lòng cũng là bản tính xuống tới chính mình tính toán, làm sao đào được nguyên nhân gì hắn đương nhiên biết được biện pháp này, điều kiện tiên quyết là hắn cũng muốn một khối. Thần mẫu vân tinh giá trị 10 triệu ngân tệ, đổi thành cái này bên trong bình thần tinh lời nói, thế nhưng là giá trị này 1.000 triệu, cũng chính là 100 tỷ trung phẩm thần tinh chỉ có thể đổi lấy đến một khối thần mẫu vân tinh, liền có thể sánh được cái này một tòa núi quạng. Bởi vậy 5 triệu ngân tệ một năm, có thể nói cái này hoàn toàn là tính ra, bởi vì chỉ cần có thể đào ra cái này thần mâu vân tinh, cái này tòa núi quặng liền tương đương trực tiếp tiêu tán rơi, đến sau cùng ai cũng sẽ diễn biến thành một tòa vứt bỏ quặng mỏ. Cho đến lúc đó, tuyệt đối sẽ có người động thủ với hắn, bởi vì chỉ cần cái này quặng mỏ vứt bỏ rơi, tuyệt đối sẽ có người suy tính ra quặng mỏ xảy ra vấn đề lớn. Bởi vậy chuyện này mạo hiểm phi thường lớn, nhưng là hồi báo cũng không tệ. Ngươi không có ở lừa phỉnh ta à, ngươi xác định ngươi có thể tìm tới cái này thần mẫu vân tinh. Diệp Phàm cũng tại phòng đoán này, 5 triệu ngân tệ, những thứ này rất nhiều nha, làm không tốt theo cái này trong sòng bạc thắng đến ngân tệ đều muốn toàn bộ bồi trở về. Cho nên tác phong hiểm cực lớn, đến thời điểm đại thần mẫu vân tinh cầm lấy đi bán là không thể nào. Diệp tiên bối, ta làm sao dám cầm loại chuyện này đến gạt ngươi đây? Ta thật có biện pháp có thể tại cái này quặng mỏ bên trong tìm tới thần mẫu vân tinh. Ngươi phải biết chỉnh tòa núi quặng, coi như ngươi muốn đem trong này chỗ có thần tinh đào lấy ra, không biết muốn qua bao lâu thời gian mới có thể làm được, nhưng là ta có thể làm được đem thần mẫu vân tinh móc ra. Bảo Nguyên lúc này đánh cược, mà lại cái này giải đấu vô cùng nghiêm túc, căn bản không giống nói đùa một dạng. Hắn không biết cầm lấy mấy triệu hạng mục đến hốt du Diệp Phàm. Dù sao hắn biết Diệp Phàm thực lực, nếu như mình lừa gạt Diệp Phàm, khẳng định cũng là xuống tràng vô cùng thảm. Tốt vậy ta thì tin tưởng ngươi, đã ngươi có biện pháp tìm tới cái này thần mẫu vân tinh ở giữa, lần này ta thì theo ngươi làm. Diệp Phàm chính mình liên tục suy tính một chút, sau đó liền quyết định đem cái này 5 triệu toàn bộ mua xuống quặng mỏ quyền sử dụng một năm. Hắn trong năm ấy nhìn đến, cái này Bảo Nguyên tìm tới thần mẫu vân tinh, cái đồ chơi này với hắn mà nói phi thường trọng yếu, liên quan đến Diệp Phàm có thể luyện chế ra đến thần đan, có cực kỳ trọng yếu nhân tố ở bên trong. Đến thời điểm coi như chính hắn tùy ý luyện chế ra đến nhất phẩm thần đan, đều so cái này bán thần đan tới mạnh, tại cái này bi thành cũng tốt, lại hoặc là cái này hắt trong phong thành. Cơ hồ bản thân nhìn thấy thảo dược này đường cùng y lìa dược quán, có thể có thần đan lắc đắc không có mấy. Coi như Diệp Phàm mình muốn dùng cái này ngân tệ đi mua sắm thần đan đều phi thường khó, bản thân nhìn thấy không phải thần đan, nhưng chính là tiếp cận làm nhất phẩm thần đan tốt. Nơi này thần mẫu vân tinh trong này ẩn chứa vô cùng nồng đậm loại này lượng, cơ hồ có thể giúp Diệp Phàm luyện chế ra tới này thần đan. Bởi vậy 5 triệu nếu như đổi được thần mẫu vân tinh, hắn có thể luyện chế ra đến thần đan, đây là có chỗ tốt cực lớn. Hiện tại hắn chính mình cũng có cái này một văn thần hỏa, kém chính là cái này thực lực có thể hay không đạt tới thần vực bên trong cấp bậc chân thần. Nếu là hắn có thể đạt tới lời nói, tự nhiên đến đón lấy luyện chế thần đan thì tương đối dễ dàng. Điều kiện tiên quyết là thần mẫu vân tinh nhất định muốn mơ tới tay. Cho dù là cái này 5 triệu ngân tệ, Diệp Phàm cũng đều đến hoa nha. Tiên bối, ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Ta biết nếu như không có thần mẫu vân tinh vân kinh, ngài có thể bắt ta trên cổ đầu người. Ta có thể bảo ra tất cả cửa hàng cùng cái này trong gia tộc tư nguyên hướng ngài cam đoan. Bảo Nguyên thì liền phía trên vô cùng nghiêm túc một chút, không giống như là cái này nói đùa, chỗ nào có thể tùy tiện nói ra dạng này một cái. Phải biết bọn họ thế nhưng là đã thương lượng qua, mà lại tại cái này bi thành bên trong, bọn họ địa vị cũng không tính là gì, cùng cái này Phạm gia cùng cái này Dư gia so ra thế nhưng là chênh lệch quá lớn. Cho nên nếu là có thể trèo lên Diệp Phàm loại lời này, cái kia chính là đoán chừng về sau Bảo gia khẳng định sẽ cất cánh. Thanh Loan cùng Sở Nguyệt không lại nói cái gì, bọn họ biết thần mẫu vân tinh, khẳng định là đồ tốt. Đây chính là một tòa núi quặng mới có thể đem tới tay. Mà lại cũng không nhất định có thể đào được đến. Đây mới là chỗ mấu chốt. Một lần thì 5 triệu ngân tệ coi như tiêu hết. Bọn họ cũng là sẽ không tiếc. Dù sao vẫn là có không ít thu nhập. Liền sợ cái này Bảo Nguyên là đến lừa gạt hắn. Bất quá bộ dạng này nhìn tới nhìn lui đều không giống. Gia hỏa này là lường gạt. Diệp tiên bối, cái này quặng mỏ ta đã liên hệ tốt. Thì ở cái này hạ bi ngoài thành cái này 5 triệu dặm địa phương, là thuộc về cái này từ ra quặng mỏ, nhưng là cái này khoáng sản tư nguyên ta không biết được đến tột cùng có bao nhiêu. Ta liền biết nơi này đầu khẳng định có cái này thần mẫu vân tinh, cũng không sợ Diệp tiền bối chuyện cười, chúng ta tổ tiên truyền thừa xuống một kiếm bảo bối có thể tìm được cái này thần mẫu vân tinh. Vậy ngươi còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian mang ta đi, ta nhanh xóa thần mẫu vân tinh, vô luận như thế nào đều muốn nắm bắt tới tay, với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Diệp Phàm hiện tại cũng không nói nhảm nữa, nếu có cái này thần mẫu vân tinh tại hắn luyện chế ra đến thần đan, hy vọng vô cùng lớn, bởi vậy hắn đã thúc giục Bảo Nguyên lập tức xuất phát. Ngươi đem cái này 5 triệu ngân tệ đều cầm lấy đi, mua lại quặng mỏ lấy quặng quyền, cái này trong vòng 1 năm bất luận ngươi dùng dạng gì phương pháp, đều muốn cho ta ra thần mẫu vân tinh móc ra. Chương 2584, ngươi sợ không phải lửa phỉnh ta đi. 5 triệu ngân tệ theo sòng bạc thắng được đến, bởi vậy Diệp Phàm trực tiếp giao cho cái này Bảo Nguyên, đã hắn dám nói ra như thế tới nói đến, đừng đem tạm thời thì tin tưởng hắn một lần. Diệp Phàm khát vọng thực sự quá lớn, tuy nhiên cân nhắc đến họp dẫn tới hắn chân thần cảnh giới cường giả tranh đoạn, xem như quản chẳng phải nhiều. Diệp tiên bối, lần này ngươi nhất định muốn cùng đi với ta, cái này từ ra cũng không tốt ứng phó. Tuy nhiên lúc trước bọn họ đã đối với ta hứa hẹn, 5 triệu ngân tệ có thể đổi lấy đến 1 năm quặng mỏ lấy quặng quyền, nhưng là ta sợ đến thời điểm sẽ ra điểm này vấn đề. Bảo Nguyên lo lắng là nếu có Diệp Phàm tiến về trấn áp lời nói, cái này từ ra vậy coi như đến thứ gì đâu. Không phải liền là chiếm hữu lấy một tòa núi quặng mà thôi, tuy nhiên hắn là hạ bi thành chi bên trong gia tộc nhị lưu. Nhưng cái này không phải bọn họ bảo ra có thể đắc tội nổi, bởi vậy không có gì bất ngờ xảy ra liền phải để Diệp Phàm đi vào. Ngươi phía trước dẫn đường đi. Diệp Phàm rất nhanh nhắm mắt dưỡng thần, sau cùng liền theo hắn cùng rời đi cái này ở địa phương. Hiện tại phòng cho thuê sự tình đã toàn bộ đều thuê. Cho nên coi như hiện tại ta nói năm tiếp theo tiền thuê nhà cũng là muốn đợi đến 1 năm về sau sự tình. Diệp Phàm cũng không thể thời gian 1 năm ở chỗ này trắng trắng chờ lấy. Lại nói sòng bạc sinh ý hắn sẽ không đi phá hư, cái nào sòng bạc loại này đều có thể đem cái này thật thần phía dưới tu vi cấm bay, có thể thấy được coi như đổi lại hắn cường giả đến nơi này kết cục cũng giống như vậy. Chứ bỏ tại chính mình tiểu thiên địa bên trong, có thể chịu không nổi người khác, Diệp Phàm chính mình còn không có cách nào làm đến như... Bọn họ loại kia có thể lấy loại này xong bạc, sau đó khống chế những thứ này tiến đến chơi trên thân người tu vi. Tu. Y dọn. Bảo Nguyên liền mang theo Diệp Phàm vừa mới đi ra ngoài, rất nhanh cửa miệng thì đụng phải cái này Phạm Gia Phong Cách Huy, nghĩ không ra cái này trong nháy mắt đối phương lại tới nơi này. Phong Cách Huy vừa mới tiếp vào tin tức này, cái này Bảo Nguyên cũng dám cự tuyệt. Bọn họ Phạm ra thì không tính là gì, là hắn sau lưng một cái chỗ dựa, vậy mà cũng như chính mình cự tuyệt. Mà lại hết hoàn toàn không coi là gì, thì hắn nhận không dưới cơn giận này, cho nên thì tới nơi này, rất nhanh thần nhãn trực tiếp rơi xuống Diệp Phàm trên thân, sau đó đang quan sát cái này Bảo Nguyên bọn họ hẳn là có việc gấp muốn rời khỏi. Vị này không phải là như lời ngươi nói chỗ dựa a? Phong Cách Huy đi ra cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này Diệp Phàm, cho nên quan sát tỉ mỉ, hai tròng mắt không ngừng ở trên người hắn đổi tới đổi lui. Nhưng là làm sao đều cùng loại kia cao thủ không tướng ghép đôi nhà, loại kia có thể tiện tay không ra thần trận đâu, hẳn là lao giả mà chỗ nào giống nàng còn trẻ như vậy. Lại là ngươi cái này một con ruồi, ngươi cho ta đi một bên. Bảo Nguyên như thế đôi mắt trực tiếp chừng liếc một chút, cũng hoàn toàn không muốn ý Phong Cách Huy loại này người, không phải liền là nhìn lên chính mình nhiều kiếm lợi một chút tiền mà thôi. Hiện tại cái này ánh mắt trực tiếp nhìn bọn hắn chằm chằm bảo ra nhìn. Ai, ngươi còn chưa nói hắn là ai đâu. Gấp gáp như vậy là muốn đi nơi nào nha. Phong Cách Huy rất mau đem Diệp Phàm một đoàn người ngăn lại, sau đó thì trong thần sắc thêm ra một loại hí ngược thần sắc đến, hắn đương nhiên không biết được. Diệp Phàm cái này người có phải hay không cường giả, nhưng xem ra tựa như là cái này mời đến. Diệp Phàm khẽ cho mày, hắn hiện tại có chuyện quan trọng muốn rời khỏi, này chỗ nào đến ngu ngốc, còn dám ngăn lại chính mình. Cũng không cần làm Bảo Nguyên nói chuyện cũng ngủ ngon, trực tiếp nhấc nhấc tay, Phong Cách Huy cả người thì bị giam cầm ở cái kia không nhúc nhích, mang đến cho hắn một số người hầu cũng là như thế, bị hắn trực tiếp cầm cố lại, tán thần lục kiếp lại có thể thế nào. Bây giờ tại Diệp Phàm trong mắt cùng người bình thường này căn bản không có gì khác biệt, trừ tán thần bảy kiếp trở lên, hắn cần động một cái tay, hắn cơ hồ Diệp Phàm liền nhìn đều không muốn xem. Những người này thực lực quá yếu, tiện tay đều có thể nghiền ép giết bọn hắn, như cái này mổ gà lấy trứng một thanh dễ dàng. Diệp Phàm hiện tại ngay cả lời đều nói không ra miệng, tốt giống trên người mình hoàn toàn không thể động, thần lực vậy mà ngưng kết, giống như là có một cỗ lực lượng trực tiếp phong ấn trong cơ thể hắn cái này thần lực lưu động dấu vết. Cái này để hắn cả người nhất thời đại loạn, mà lại nặng lấy cười thần sắc trực tiếp biến thành kinh khủng. Đây tuyệt đối là cường giả nha, chính hắn cũng là tán thần lục kiếp tu vi. Nhưng là tại trong mắt đối phương, hắn liền cái này phản kháng năng lực đều không có, nếu là đối phương muốn giết hắn lời nói, cũng là cái này hắn liền trực tiếp lệnh ở chỗ này. Toàn bộ đấy lòng gợn sóng kinh hãi, này người tuyệt đối không thể khinh thường, càng không thể đi đắc tội, không phải vậy chỉ sợ toàn bộ Phạm gia đều sẽ bị diệt đi. Tam lưu gia tộc tại trong mắt đối phương hàm răng lúc xem. Diệp Phàm để hắn an tĩnh một chút, sau đó dẫn người trực tiếp rời đi, lần này trực tiếp muốn đi Từ gia, dù sao muốn đi nói là cái này quạng mỏ lấy quạng quyền, cho nên ngựa không dừng vó đến trực tiếp chạy tới cái này Từ gia, thì là Từ gia cũng không tại Hạ Bi thành bên trong. Từ gia phủ đệ thiết lập tại lấy Hạ Bi ngoài thành, mà gia tộc bọn họ bên trong có thể có dạng này thực lực. Hiển nhiên căn bản không e ngại nơi này giải buông xuống. Lần này, Diệp Phàm chính mình cũng không có lựa chọn tại thành này bên ngoài, tạm phi hành pháp bảo tế ra đến, ngược lại là trực tiếp bao một chiếc xe ngựa. Bất quá đây không phải phổ thông mã, cái xe này cũng không phải là phổ thông xe, lấy xe một ngày liền phải không ít ngân tệ. Đây đều là theo cái này dịch trạm bên trong thuê đến, có xe ngựa Diệp Phàm không e ngại lôi kiếp, mà lại tính bí mật cũng coi như tương đối cao. Bảo Nguyên vừa đi trên đường biên hòa Diệp Phàm nói một chút Từ gia chỉnh thể thực lực. Diệp tiên bối ngươi có chỗ không biết, cái này Từ gia thực lực tại Hạ Bi thành, cái này cảnh nội thế lực phi thường mạnh, có thể nói tại gia tộc nhị lưu bên trong thuộc về cái này đỉnh phong, tham lam bọn họ vẫn không thể cùng cái này nhất lưu gia tộc so sánh. Toàn bộ Hạ Bi thành bên trong nhất lưu gia tộc hết thảy thì ba nhà, cái kia chính là Từ gia là xếp tại gia tộc nhị lưu bên trong vị trí đầu não. Diệp Phàm đánh gãy một chút nàng lời nói, theo rồi nói ra, nói như vậy cái này Từ gia lai lịch bất phàm, tại Hạ Bi thành bên trong đều có thể đứng hàng, cái này thứ tứ đại gia tộc. Dạng này Từ gia thực lực, chỉ là hơi chút yếu tại một số cái này nhất lưu gia tộc. Nhưng là bọn họ nắm giữ cái này quặng mỏ tuyệt đối là tại Hạ Bi thành bên trong tính toán tương đối nhiều, không sai biệt lắm có gần cái này hơn 20 đến 30 quặng mỏ. Cụ thể đây chính là chúng ta hiện nay biết được số lượng, đây cũng chỉ là tại Hạ Bi thành cảnh nội chỗ nắm giữ số lượng này, đến mức tại chỗ khác cái kia liền không biết hiểu. Nói đến đây cũng chơi lấy hai con ngươi không khỏi ngươi lên, sau đó có chút kinh ngạc. Hơn 30 quặng mỏ vẹn vẹn chỉ là tại cảnh nội, cái này một tòa núi quặng nắm giữ tài nguyên khoáng sản chỉ sợ là không thể tính toán. Nếu là hắn tình báo này không có sai, vậy liền thật phải thật tốt ước lượng đo một cái. Diệp tiên bối, chúng ta bảo ra sưu tập tình báo tư liệu có hạn, trước mắt chỉ biết hiểu người Từ gia hẳn không có thật thần cường giả tọa chấn. Nhưng là bọn họ nắm giữ tán thần cửu giai trở lên cường giả, cũng không đổ mưa ba vị này. Cái này bảo ra sau khi nói xong vẫn là nhìn một chút Diệp Phàm, hắn gần nhất có chút bận tâm. Dù sao lần này làm là thần mẫu vân tình, mà dạng này sẽ trực tiếp hủy đi một tòa núi quạng, đến thời điểm chỉ sợ cái này kẻ cầm đầu cũng là bọn họ bảo ra, cho nên cái này hoàn toàn là đem tương lai tiền đổ tại cái này Diệp Phàm buộc chung một chỗ. Nếu như Diệp Phàm đều cứu không bọn họ lời nói, đối với bảo gia tới nói, hẳn là hủy diệt tính đả kích. Ba vị tán thần cựu kiếp, ngươi sợ không phải đang lừa dối ta đi. Có thể nắm giữ hơn 20 tòa núi quạng, chí ít đều là 7-8 vị trở lên, thậm chí tầm 10 vị tán thần cựu giai cũng có thể. Diệp Phàm vậy mới không tin ra hỏa này lời nói dối, cái này đối với bọn hắn tổng thể thu thập đến tình báo thực sự quá kém cỏi. Lúc trước Ngũ Hoa Thần Sơn đuổi giết hắn thời điểm, không phải phái một vị tán thần cửu kiếp đến, còn lại đều là tán thần bảy tám kiếp thực lực, còn không phải cùng dạng bị chính mình xử lý, giống như vậy có thể cầm giữ có như thế nhiều quạt mỏ, tuyệt đối không chỉ mấy vị này tán thần cửu kiếp. Chương 2585, người nào thói quen người nào? Cái gì? Chẳng lẽ Diệp tiền bối cùng cái này người từ gia giao thủ qua? Bảo Nguyên hiện tại còn không biết được, vì sao hắn cái này vừa nói xong hội mạnh mẽ bật cười, mà lại như thế hoàn toàn là đại ái khinh bỉ chính mình, giống như hắn chỗ điều tra những tin tức này, căn bản không có chút nào chân thực. Ta cũng không có cùng cái này từ gia có cái gì gặp nhau, chỉ là ngươi tình báo này sưu tập quá chậm, mà từ gia không phải ngươi biết được như thế. Diệp Phàm không muốn hướng xuống nói tỉ mỉ, tóm lại từ gia thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, khẳng định không phải chỉ có số này vị chiến thần cựu kiếp cường giả. Chí ít cũng đều là vượt qua 7-8 vị trở lên, nếu không làm sao nắm giữ tiếp cận với hơn 30 quạt mỏ. Diệp Phàm chính mình chỉ sợ cũng phải đi biết được, có lẽ hắn bản thân nhìn thấy chỉ là mặt ngoài chỗ bày biện ra đến mê hoặc đại chúng một số nho nhỏ, chính thức vẫn chưa nắm giữ. Bảo Nguyên còn ở lại chỗ này xuất trần bên trong, cẩn thận phẩm vị một phen càng có thể nói chuyện, vẫn chưa lấy lại tinh thần. Diệp Phàm qua vỗ một cái hắn đầu vai, nói ra, không lại dùng suy nghĩ, nhưng ta trực tiếp đi cái này từ gia a, cùng ngươi liên hệ là từ gia người nào a? 30 tòa tuyệt đối là từ gia, chỗ có át chủ bài khẳng định không có khả năng tùy ý đem bên trong một tòa núi quặng giao ra. Diệp Phàm biết quặng mỏ thu thập thần tinh vô cùng khó khăn. Huống chi lại có cái này mìn kiếp thường xuyên phát sinh, làm không cẩn thận một cái lôi kiếp xuống tới liền sẽ biến thành cho bụi, bởi vậy coi như phổ thông tán thần tu vi, coi như lấy quặng cũng phải tích lũy tháng ngày. Một tòa núi quặng bên trong ẩn chứa tài nguyên khoáng sản đó là không tính toán, 5 triệu ngân tệ một năm tương đương với nói là cái này 5 tỷ trung phẩm thần tinh. Cũng chính là nếu như trong một năm có thể lấy quặng đạt tới 5 tỷ trung phẩm thần tinh. Nói không chừng cái này một cuộc làm ăn vẫn là thăng bằng không lỗ, nhưng là một năm lấy quặng nhiều như vậy á thật sự là rất khó khăn làm được, điều động binh lực nhiều ít người mới có thể làm đến. Tiên bối, cùng ta liên hệ là làm từ gia công tử Từ Thụy, hắn cần phải có thể trưởng quản lấy quặng mỏ, cũng là đi ra đánh giá thái độ không tốt. Lại tại hắn cái này quản lý phía dưới cái này quặng mỏ, cũng không dưới tại 5 tòa. Trước đó từ gia quặng mỏ cũng có đóng gói giao cho hắn gia tộc lấy quặng, bất quá cũng chính là vẹn vẹn 1 năm đến 2 năm này sau khi, về sau ta nhiều mặt nghe ngóng, mới biết được gần nhất Từ Thụy quản lý 5 tòa núi quặng lấy quặng quyền. Mà lại lần này giống như không có bao nhiêu người nguyện ý cuộn xuống cái này quặng mỏ 1 năm. Tại bọn họ cái này gieo xuống bi thành trong vòng luẩn quẩn, đương nhiên đều có tin tức này trao đổi, Bảo Nguyên có thể có được tin tức cũng là thường xuyên đi lại mới hiểu việc này. Hắn không có hoàn toàn nắm chắc trước đó là không dám tùy ý nói một chút à, cái kia một nơi đã qua 1 năm nói đến tìm nhiều ít thợ mỏ mới có thể đem trung phẩm thần tinh cho móc ra nha. 5 tỷ trung phẩm thần tinh. Diệp Phàm đối với hắn lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Mà lại đây vốn chính là thâm hụt tiền mua bán, nếu như không là thần mẫu vân tinh, Diệp Phàm là sẽ không đáp ứng đem chính mình cái kia 5 triệu ngân tệ đầu nhập đi vào. Vừa đi vừa nói, rất nhanh theo cái này xa ngựa dừng lại đến, liền đến cái này từ gia ở lại đây mới. Tại nhiều cái đỉnh núi đều là thuộc về từ gia địa bàn, mà lại nơi này có trận pháp bố trí bên trong, giống như là giấu ở cánh cửa này bên trong một dạng. Ngược lại là giống một cái tông môn. Từ gia to lớn mạnh mẽ, cái này từng tòa to như vậy phủ đệ liên miên liền tại một khối, nhưng là tại cái này trước nhất phía trước là cái này từ gia gia chủ môn chỗ địa phương, tại trong lúc này treo lên thật cao bảng hiệu, trên viết 2 cái chữ to từ phủ. Chính là như vậy tại từ trước cửa nhà, cũng là dựng đứng lá gan này to lớn đến sư tử đá pho tượng. Lại khí thế bức người có không ít gia đình tuần tra mà qua. Hiển nhiên thiên địa lôi kiếp hàng lâm xuống, đều bị cái này to như vậy một tòa trận pháp trực tiếp hóa giải mất, lấy từ ra tài lực cản qua những thứ này lôi đỉnh cũng coi là. Còn không có đường đến từ ra trong phủ đệ, theo ngoài cửa đến xem cái này trắng lệ, có được chính mình tư nhân lãnh địa, ít nhất là Diệp Phàm gặp qua trong gia tộc xem như tương đối lợi hại. Vẹn vẹn một tòa tử phủ biểu hiện ra ngoài cũng là không bình tĩnh. Tiền bối chúng ta đến nơi đây, cũng là tử phủ ta đi thông báo một chút. Ngay sau đó bảo Nguyên Trực đón lấy xe, sau đó chạy cái này từ gia phủ đệ đi. Lần này nếu là đến nói chuyện làm ăn, vậy thì phải đem cái này nói tốt, dù sao bảo Nguyên cũng là lần đầu tiên tới từ gia. Có điều rất nhanh những gia đình kia thì nhận ra hắn. Đơn tập hợp biết về sau lập tức thì trở về tới tòa phủ đệ này bên trong. Diệp Phàm mình ngược lại là không vội yên tĩnh chờ đợi, từ ra phủ đệ có thể nhìn ra bọn họ nội tình, chí ít không phải Diệp Phàm tùy ý dạy nha thì có thể làm được. Nếu như nói Phạm gia cùng Dư gia hai người liên thủ cùng một chỗ, Diệp Phàm tự nhiên không phải e ngại, chỉ là cái này từ ra quặng mỏ thực sự quá nhiều. Cái này đều có chút để hắn trông mà thèm xuống tới. Ban đầu tới nơi đây Diệp Phàm không muốn lại gây thù hẳn, lại từ giai năng cầm giữ có như thế đông đảo quặng mỏ, khẳng định thiếu không sau lưng khác thế lực đối với hắn chống đỡ. Tại Diệp Phàm cái này suy tư sau khi, rất nhanh bảo Nguyên thì hướng về hắn phất phất tay, hiển nhiên cũng là từ gia đã đem tin tức bẩm báo về sau, mở rộng từ gia cửa lớn, sau đó mời bọn họ đi vào. Từ gia hoàn toàn không phải Diệp Phàm biết được như vậy, tiến vào trong phủ đệ mới biết được nơi này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Thế nhưng là gần cái này 100.000 dặm bên trong đều là bọn họ địa bàn, dùng lớn như thế chế tạo ra một tòa phủ đệ, dạng này cần tiêu hao nhiều ít tư nguyên. Cái này liền Diệp Phàm đoán chừng cũng làm không được, bởi vậy có thể thấy được từ gia thật sự là tài đại khí thô. Từ gia phòng nghị sự. Rất nhanh Diệp Phàm liền nhìn thấy cái này một vị sắc mặt hơi trắng xám, nhưng là này đôi mắt kim quang lấp lóe, toàn bộ dáng người xem ra giống cái này kim hầu một dạng. Diệp Phàm trước đó phía dưới đánh đo một cái này từ thụy, theo sắc mặt cùng hắn trên thân đến xem, người này sợ không phải cái này hoang dâm vô độ đi. Tu vi của người này thực sự quá yếu, vậy mà chỉ có sau cùng tán thần ba kiếp dạng này thực lực. Diệp Phàm gặp qua tất cả công tử ca bên trong tính toán thực lực yếu nhất, dạng này liền cái này tự vệ đoán chừng cũng không bằng, thậm chí hắn đều đánh không lại cái này bảo Nguyên. Dạng này hắn cả đời tu vi hẳn là cũng đều là dùng cái này thiên tài địa bảo cưỡng ép tăng lên xuống tới, cũng không có đi qua cái này luyện hóa, đến mức một số dược lực còn lưu lại ở trong cơ thể hắn. Bản tử thế nào? Ngươi đã nghĩ tốt chưa? Lần trước ngươi nói ngươi đã đi chủ bị cái này cái ngân tệ, hiện tại chủ bị thế nào? Tư Thụy vừa tiến đến liền đem chính mình cái này thần sắc, hướng về bảo Nguyên trên thân đánh lạnh, Diệp Phàm hắn vẹn vẹn cũng là đảo qua, một ánh mắt liền không nhìn thẳng. Coi là Diệp Phàm chỉ là cái này bảo Nguyên mang tới một cái cấp dưới mà thôi, vẫn chưa tránh thức quan tâm, mà hắn thì đôi mắt hỏa nhiệt là... Một khi có thể tiếp được cái này 5 triệu ngân tệ liền trực tiếp tới tay. Đến mức quặng mỏ thần tinh bọn họ muốn ngắt nhiều ít đi đài nhiều ít, một tòa núi quặng trong một năm có thể dẫm ra bao nhiêu thần tinh a? Từ thiếu gia, ta nghĩ kỹ, ta cũng chuẩn bị 5 triệu ngân tệ, hiện tại liền trực tiếp ở trước mặt giao dịch, ta muốn từ ra số 18 quặng mỏ lấy quặng quyền, coi đây là giao dịch một năm. Bảo Nguyên đây cũng là nói ngắn gọn đến. Mục đích đã rất rõ ràng, chính là vì cái này quặng mỏ lấy quặng quyền mà đến. Mà chính là có thể tìm tới cái này thần mẫu vân tinh, thì là từ ra số 18 quặng mỏ. Nếu như có thể cầm xuống tự nhiên lần này không biết làm không công, mà lại đây cũng là từ thụy lấy ra cho người ta đấu giá. Chương 2586, lấy quặng. Từ thụy cũng không nghĩ tới, cái tên mập mạp này lại còn có chút bản lãnh. Có thể làm ra cái này 5 triệu ngân tệ, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Coi như chính hắn vì từ gia thiếu gia, cũng đều muốn cái này cảm khái, bất quá lúc này đôi mắt đã rực rỡ hào quang. Số 18 quặng mỏ lấy quặng quyền, cơ hồ trừ thì đào quáng bên ngoài, có người khẳng định sẽ có ý khác, thậm chí còn nghĩ ra được thần mẫu vân tinh, đây đã là công khai bí mật. Đây là quặng mỏ bên trong có thể đào xuất thần mẫu vân tinh phi thường thấp, bọn họ toàn bộ từ ra bây giờ mới thôi theo nắm giữ cái này quặng mỏ đến nay, còn chưa bao giờ tránh thức đào qua, đây là mục vân kinh bởi vậy thì nghĩ cũng đừng nghĩ. Tốt, cái kia liền trực tiếp giao dịch, 5 triệu ngân tệ đổi lấy số 18 quặng mỏ một năm lấy quặng quyền. Tư Thụy cũng không nói nhảm, mà lại con mắt này híp mắt xuống tới, tại cái này mắt ở dưới đáy lóe qua một luồng sắc cơ, nếu như bị bọn họ đào được thần mẫu vân tinh, hắn đương nhiên hội muốn trở về. Trong mắt hắn có thể cái này con kiến hôi khác nhau ở chỗ nào. Dù sao từ ra địa bàn, bọn họ làm sao có thể chạy thoát được đến, cho nên trong lòng tự có kế sách. Diệp Phàm từ đầu đến cuối đều không có có nói một câu. Chỉ là ánh mắt đảo qua cái này Từ Thụy, về sau quả nhiên minh bạch trước đó vì cái gì, Bảo Nguyên muốn đem chính mình mang đến nguyên do. Cái này Từ Thụy tuyệt đối không phải bên trong tỉnh cần phải cũng giống như mình, đều là cái này thủ đoạn độc ác, nếu như lần này móc ra thần mẫu vân tinh, Từ gia tuyệt đối sẽ không buông tha Bảo gia. Bảo Nguyên đem chính mình mở ra chính là vì muốn trấn áp Từ gia. Bởi vì trừ hắn ra cần phải không ai có thể làm được, nếu không cái này Bảo Nguyên đã sớm tìm người khác làm, cũng sẽ không hết sức các loại cùng Diệp Phàm. Bất quá lần này chỉ sợ Từ gia tính toán muốn đánh lại, Diệp Phàm chẳng những muốn đem cái này thần mẫu vân tinh cho móc ra, còn muốn đem cái này quặng mỏ bên trong chỗ có trung phẩm thần tinh cùng một chỗ móc ra, hắn không sợ người nhiều liền sợ không có người. Diệp Phàm ngũ hành tiên quốc bên trong nắm giữ cái này Diệp gia đệ tử còn có gần cái này 100.000 người, lấy bọn họ bây giờ đào quáng tốc độ, cũng không kém bao nhiêu. Thực Diệp Phàm có được đào quáng người máy, đây đều là theo địa tinh cái kia được đến, lại thêm bây giờ ngũ hành tiên quốc bên trong kiến tạo ra được những người máy này, cơ hồ một tòa núi quặng tuy nhiên không thể toàn bộ khai quật ra. Chí ít có thể đào một nửa A. Chừng một năm thời gian đã đầy đủ. Cái này văn thư đã ký kết rất nhanh, Bảo Nguyên tắc trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, được đến cái này số 18 quặng mỏ lấy quản quyền. Hắn đương nhiên một ngày này đều không thể bỏ qua, tất phải lập tức phái ra bảo ra người phía dưới đi đến cái này quặng mỏ bên trong. Diệp Phàm chính mình bất động thanh sắc theo Bảo Nguyên rời đi. Chờ bọn hắn đi còn về sau thì Từ Thụy sau lưng đi tới tiến áp sát người hộ vệ. Hắn thì trên mặt có chút cổ quái nói ra, thiếu gia thật đánh tính toán để bọn hắn đi lấy quặng, nếu là vạn nhất thật có thể móc ra cái này thần mẫu vân tinh phải làm như thế nào? Ngươi cảm thấy bọn họ có thể móc ra, thật sự là buồn cười, thần mẫu vân tinh đó là một tòa núi quặng hạch tâm nha. Nếu như ngay cả thần mẫu vân tinh kim đều có thể móc ra, cái này quặng mỏ thì vứt bỏ. Bất quá bọn hắn nếu là thật may mắn móc ra cái này thần mẫu vân tinh, đến thời điểm chúng ta phái người để bọn hắn ngăn lại, trực tiếp đoạt chẳng phải hết. Coi là tại chúng ta từ ra địa phương phía trên liền sẽ không đối bọn hắn động thủ sao. Từ Thụy cũng liền trong mắt toát ra tới giết máy càng tăng lên, nếu như không móc ra bọn họ vẫn là làm coi như móc ra càng kiếm lời. Mà lại lấy phương thức như vậy. Nếu như một tòa núi quặng bên trong có thể móc ra là thần mẫu vân tinh, tự nhiên bọn họ từ ra thì sẽ có được một vị chính thức cấp bậc chân thần cường giả. Đến thời điểm bọn họ từ ra cái kia nhưng là chân chính có thể đứng hàng cái này nhất lưu gia tộc, thậm chí ngay cả địch nhân hắc giác vượt xu thế bọn họ đều có thể sửa chữa, nắm giữ một vị thật thần ngồi đấy, không thua gì lấy ngũ hoa thần sơn tồn tại. Cái này thiếp thân thị vệ lão giả hàn mang thu hết, ai ngờ trên mặt lộ ra loại nụ cười này đến, xem ra thiếu gia cũng sớm đã kế hoạch tốt. Bất kể như thế nào bọn họ từ ra đều sẽ làm, mà lại một lần đến dẫn dụ có thể tìm tới cái này thần mẫu vân tinh người, đây chính là một cái kế sách. Diệp tiên bối, ngươi làm sao không nói lời nào? Chúng ta không phải đã cầm tới cái này lấy quặng quyền sao? Bảo Nguyên đi ra cái này thần xã vẫn là kinh hỉ, chỉ là Diệp Phàm một mực cái này ngột ngạt không nói, mà lại sắc mặt là vô cùng chấn định, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nếu như ngươi dùng ngươi bảo ra truyền thừa xuống bảo vật, bao lâu có thể tìm được thần mẫu vân tinh? Diệp Phàm bây giờ đang ở tính toán một khi thần mẫu vân tinh hiện thế, cái này từ ra chỉ sợ những cường giả này đều sẽ tập thể xuất động, tất có thể tạo ra được một tên thật thần, cho dù là 10 triệu ngân tệ đều sẽ có người trước đến cướp đoạt. Mà những người này hẳn là tán thần cửu giai trở lên cường giả, những người này không cách nào đột phá chân thần cảnh giới, đây chính là khó được một lần kỳ ngộ. Nhưng là cũng sẽ dẫn tới thật thần cướp đoạt, cho nên bất kể như thế nào coi như được đến thần mẫu vân tinh đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Diệp tiên bối, vận dụng chúng ta từ gia truyền thừa xuống bảo vật, tìm tới cái này thần mẫu vân tinh cần phải cần nửa tháng hai bên. Vậy liền đến đón lấy chúng ta tính thế nào đâu? Bảo Nguyên hiện tại không có cách nào, như là đã xuất ra 5 triệu ngân tệ nhất định phải làm tới tay, mà lại cái này thì nhìn Diệp Phàm thực lực. Hắn muốn là mình nếu là giúp Diệp Phàm một đại ân, như vậy cái này bảo ra hẳn là cũng sẽ nhận được cái này Diệp Phàm bảo hộ a. Tuy nhiên thần sắc hắn tương đối bình tĩnh, nhưng là ai có thể nói chúng. Gió thổi báo giông báo sắp đến. Trước không đổi, không phải còn có thời gian 1 năm sao? Thần mẫu vân tinh trước không cần quản, đem những này thần tinh có thể đào nhiều ít ra đi. Diệp Phàm chính mình quyết định ra đến, trước đào lấy thần tinh, sau đó lại đi đào thần mẫu vân tinh, như thế tới nói thần tinh cũng có thể được tay. Một khi thần mẫu vân tinh đào xong những thứ này thần tinh thì phế bỏ. Bởi vậy hắn cầm đi vào những cái kia ngân tệ không phải liền là trắng trắng không có. Thế nhưng là Diệp tiền bối, cái này thần mẫu vân tinh chúng ta làm sao đào nha? Chúng ta đi bảo ra cũng không có nhiều người như vậy, chẳng lẽ mời hắn dân công đi đào, nói cho bọn hắn có thể đào nhiều ít là bao nhiêu sao? Bảo Nguyên có chút khó có nhất đại rơi những cái kia dân công, trực tiếp tràn vào đến cái này quặng mỏ bên trong. Chỉ sợ sẽ không phục tùng quản giáo, đến lúc đó thì coi như bọn họ đào được cái này thần tinh, cũng là chiếm thành của mình, cho nên hắn đều là rất lo lắng. Cái này thần mẫu vân tinh về sau lại đi chơi, hiện tại thần tinh đào xuống đến lại nói. Diệp Phàm lại hạ quyết định đào sâu thần tinh, cho nên nhất định phải phái ra cái này đào quáng người máy, sau đó đem những thứ này thần tinh toàn bộ đào đi. Coi như đào không rơi tất cả có thể đào đại bộ phận đó cũng là hắn nha. Vậy liền nghe theo Diệp tiền bối phân phó đi. Bảo Nguyên cũng không có lời nào để nói, đã không có ý định, hiện tại liền trực tiếp đào lấy thần mẫu vân tinh. Vậy liền về sau lại nói tuy nhiên thần sắc có một ít hồ nghi, hắn vẫn là quyết định tin tưởng Diệp Phàm, vận mệnh bọn họ thì lưu tại Diệp Phàm trên tay. Ngày đó Diệp Phàm liền trực tiếp chạy tới cái này từ ra số 18 quặng mỏ địa phương. Quả nhiên nơi này là rất hào phóng tròn bên trong mấy trăm vạn dặm địa bàn A, đến lúc này thời điểm đảo quáng công nhân đều bãi công. Từ ra đương nhiên sẽ không cho bảo nguyên công nhân, giúp bọn hắn lấy quặng đó là không tồn tại A. Chương 2587, Bảo Nguyên chấn kinh. Tại cái này quặng mỏ bên trong còn có những thứ này đảo quáng công nhân. Bất quá đây đều là người từ gia. Đợi đến bọn họ đến thời điểm, những thứ này từ gia thợ mỏ cũng sớm đã rút lui cách nơi này, hiển nhiên căn bản sẽ không vì bọn họ tới nơi này đào quáng. Diệp tiên bối, cái này người từ gia thật sự là đáng giận, xem ra bọn họ căn bản không chuẩn bị cho chúng ta người A, vậy chúng ta muốn hay không đem cái này phương viên bên trong, những cái kia ngoài thành thợ mỏ đều cho tìm đến. Chỉ cần chúng ta vung cánh tay hô lên bọn họ tuyệt đối sẽ đến. Bảo Nguyên trên mặt phẫn hận không bằng thẳng, hắn đương nhiên biết được 5 triệu ngân tệ tiếp nhận cái này một tòa núi quạng, tuy nhiên có 1 năm lấy quạng quyền, coi là không có người hắn làm sao đi đào quáng. Cũng không thể để bảo ra cái này mười mấy người ở chỗ này đào quáng, coi như cho bọn hắn đào thần tinh, 1 năm trôi qua có thể đào nhiều ít. 5 tỷ thần tinh căn bản là hồi không vốn, bởi vậy duy chỉ có đối với thần mẫu vân tinh động thủ mới có cơ hội, thực hắn tâm lý bên trong loáng thoáng phát giác được, Diệp Phàm giống như đối với thần mẫu vân tinh vô cùng quan tâm. Ngươi yên tâm, thần mẫu vân tinh với ta mà nói khẳng định là tại nhất định được, mà lại ta cũng sẽ không đem cái này thần mẫu vân tinh xuất ra đi bán. 1 lần 5 triệu ngân tệ là ta yêu cầu mình ra. Tóm lại Diệp Phàm phải chăng có thể luyện chế ra đến thần đan, nếu như ta có thể luyện chế ra đến thần đan, lo gì ngày sau không có ngân tệ. Diệp Phàm thầm lấy khoát khoát tay, sớm tại trước đó đem Diệp ra 100.000 đệ tử, đã phân biệt sắp xếp vào đến cái này quặng mỏ bên trong. Thần đan. Nghe đến đó Bảo Nguyên nếu như còn không biết mình thì là kẻ ngu, nghĩ không ra Diệp Phàm lại có thể luyện chế ra đến thần đan. Đây chính là Hạ Bi Thành cho dù có thần tinh cũng mua không được. Hạ Bi Thành tư nguyên mặc dù nhiều, nhưng là nắm giữ có thể luyện chế ra đến thần đan lắc đắc không có mấy. Nghe nói muốn luyện chế ra đến thần đan, ít nhất phải nắm giữ chân thần cảnh giới trở lên tu vi. Mà chính hắn căn bản nghĩ không ra Diệp Phàm lại là một vị thần đan sư, chỗ lấy trong ánh mắt càng là vô pháp tưởng tượng được đến. Tốt, chính ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, thì ngươi trước để bọn hắn đi đào đi. Một năm kỳ hạn Diệp Phàm không có khả năng thì là bỏ lỡ thần tinh, làm sao cũng phải đào lấy một số đi ra nhà, tuy nhiên hồi không tất cả vốn chí ít không thể thua thiệt quá nhiều. Không phải vậy 5 triệu ngân tệ, Diệp Phàm muốn đi lời nói liền phải lại đợi một năm. Bởi vậy đến đón lấy có Diệp ra cái này đại bộ đội tiến vào cái này quặng mỏ bên trong, cùng hắn những người máy kia ngày đêm không ngừng tại này đào quáng. Chỉ ít một ngày này sản lượng vô cùng phong phú. Một đài đào quáng người máy một ngày liền có thể đào ra mấy trăm ngàn trung phẩm thần tinh, liền muốn bỏ vào mấy trăm đài đào quáng người máy, như vậy thì kết thúc mỗi ngày chí ít cũng phải có số này ngàn vạn trung phẩm thần tinh. Cái này hoàn toàn là không lỗ, mới tăng thêm một nhà phái ra những đệ tử này cũng đang không ngừng khai quật cái này thần tinh. Nhưng là cùng cái này đảo quáng người máy khách quan mà nói tốc độ là chậm rất nhiều. Bất quá coi như một người một ngày đảo cái mấy trăm trung phẩm thần tinh, cái nào nhiều người như vậy kết thúc mỗi ngày tổng cũng phải có lấy phía trên ngàn vạn trung phẩm thần tinh đi. Như vậy cái này đảo mấy tháng liền thiếu đi vốn có thể trở về không ít, khác không nhiều cũng phát sinh ở Hải Luân, hệ lần, tương đối nhiều, bởi vậy cái này hoàn toàn không áp lực. Diệp huynh tại cái này quặng mỏ bên trong bất luận kẻ nào đều không thể tiến đến, bởi vậy chúng ta ở chỗ này chơi một lát người cũng sẽ không biết, có thể đầu nhập đến trong này người, bọn họ cũng căn bản sẽ không biết được. Dù sao có trận pháp này tại, chỉ cần chúng ta thì muốn cẩn thận một chút, hoàn toàn có thể đem những thứ này trung phẩm thần tinh chuyển vận đến chúng ta tiên quốc bên trong. Thanh Loan lúc này cũng ở một bên chết doanh. Diệp Phàm bọn họ những người này ra ra vào vào, căn bản là không có ở bên ngoài lộ ra một tia chân ngựa. Người từ ra căn bản không biết, đến cùng có bao nhiêu người tại cái này quặng mỏ bên trong, mặt ngoài đương nhiên có thể đi ra ngồi hơn ngàn người cùng số này ngàn người, ở chỗ này ngày đêm càng không ngừng đào quáng, vì thế cũng chính là muốn mê hoặc bọn họ. Tranh thức tại lấy quặng là người máy tại vui bình thường Diệp ra đại bộ đội. Đều là gia tộc quặng mỏ đánh vào đi, dù sao đào quáng người máy có thể đánh vào địa đạo này một dạng, tối hôm qua tình huống đến tốc độ cũng quá nhanh. Từ ra trong phủ đệ, Tư Thụy ngồi nghiêm chỉnh, sau đó tay bên trong bưng lấy cái này một bầu rượu ngon tùy ý mở miệng nói ra, gần nhất mỏ bên kia núi có truyền đến tin tức gì không, tên mập mạp chết bẩm kia mua ta mỏ thường, bọn họ đứng vào đi bao nhiêu người lấy quặng. Hồi thiếu gia, căn cứ chúng ta cái này nhóm đi tìm hiểu tử đến xem, cũng chỉ có mấy ngàn người ở nơi đó lấy quạng. Ha ha ha, cũng liền mấy ngày cũng muốn đem bản này bồi thường đến, quả thực cũng là si tâm vọng tưởng, mấy ngàn người một ngày có thể hái làm nhiều ít khoản đâu. Liên tiếp lấy quạng công cụ đều không có. Tư Thụy vật này lắc đầu, bọn họ quạng mỏ tự nhiên là có công cụ này ở bên trong. Nếu có công cụ tại chí ít lấy quặng tốc độ có thể tăng tốc rất nhiều. Bằng không cho một cái lấy quặng công cụ, một ngày đều được bao nhiêu cái thần tinh. Quặng mỏ rất khó cùng lấy quặng, bởi vậy nếu là không có cái này công cụ phía dưới tùy tiện lấy quặng lời nói, một ngày đoán chừng cũng liền mấy trăm đến mấy ngàn thần tinh, đã coi như là cho ăn bể bụng. Nếu là có công cụ một ngày đào cái 10, 20 ngàn thần tinh, cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Gần nhất hắn quặng mỏ không có tin tức gì a. Trừ số 18 quặng mỏ bên ngoài, Tư Thụy gần nhất có thể là vô cùng nhàn, mà lại từ ra quặng mỏ bên trong đây đều là từ hắn đến trường khống. bởi vậy thời gian ngược lại là qua được thẳng tự tại. Chính là cái này thần mẫu vân tinh sự tình thật là làm cho đầu hắn đau, như lớn bao nhiêu thần mẫu vân tinh, từ tốt có lẽ thật có thể đản sinh ra một vị thật thần. Thiếu gia, gần nhất còn thật không có việc lớn gì phát sinh, mà lại bảo gia phái đi người cũng không có lên nhiều lớn trải phải, bất quá giống như chúng ta đều muốn thả ra quặng mỏ, cũng chỉ có hắn một người mua đi hắn gia tộc này muốn mua mỏ, hiện tại ngược lại không có bao nhiêu. Từ ra người hầu, đem mang đến tin tức đều báo cho Tư Thụy. Tư Thụy chính mình tại ước lượng lấy, nhưng là lòng này bên trong có một tia không rõ, cái kia chính là đến tuột cùng muốn như thế nào mới có thể tìm tới thần mẫu vân tinh, coi như quặng mỏ toàn bộ đào rỗng, chỉ sợ cũng chưa chắc có nguyên nhân gì à. Loại vật này chỉ có tại truyền thuyết bên trong mới tồn tại, nhưng là muốn nói có thể móc ra chính hắn có thể thật không dám tin. Cái này quặng mỏ đều nhận thầu ra ngoài cho người khác tốt nhiều làm, chí ít không thấp hơn 10 tòa. Nhưng là đều không ngoại lệ những năm gần đây, đều không có thần mẫu vân tinh tin tức. Như vậy đi ngươi lưu ý một chút thần mẫu vân tinh hạ lạc, nếu có mau chóng báo cáo, đi xuống đi. Tư Thụy thì phất phất tay, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, thật tốt chờ lấy. Rất nhanh theo cái này phía sau rèm đi tới một vị xinh đẹp nữ tử. Mà lại cái này cực giống dị vực phong tình. Liên đến Tử Thụy ngồi xuống bên người, thon thả dáng người, thức tha dáng người cùng cái này như nước trong veo đại song mắt, câu người hồn phách cực kỳ mê người. Hắc hắc. Toàn bộ thì trong đại sảnh, chỉ để lại cái này hai âm thanh. Trong nháy mắt hai tháng liền đi qua, trong khoảng thời gian này Diệp Phạm buông xuống trong tay phía trên tất cả sự tình. Hôm nay hắn ở chỗ này đào quáng. Thậm chí ngay cả lấy Hoàng Triều nhã cư thì sự tình đều bị hắn cản lại. Chương 2588, Kim Đấu. Hai tháng qua Diệp Phàm cũng đảo không ít thần tinh, chí ít cũng quên gần cái này 1 tỷ thần tinh. Với hắn mà nói lúc này thời điểm thế nhưng là một khoản vô cùng phong phú hồi báo, cũng chính là chí ít đảo trở về cái này 1 triệu ngân tệ. Còn có cái này 4 triệu ngân tệ còn không có đảo trở về. Bất quá đây đã là bọn họ có thể thông suốt đến tốc độ cực hạn. Sớm biết đào quáng người máy tuy nhiên có thể ngày đêm không ngừng đào, nhưng là Diệp gia đệ tử vậy cũng phải nghỉ ngơi a. Huống chi trong bọn họ có cũng không phải là tán thần tu vi, có vẹn vẹn chỉ là cái này bán thần. Vậy bây giờ rất muốn luyện chế đi ra thì thần đan, vì cũng là gia Diệp gia đệ tử tu vì lại kéo đưa đến một cái cấp độ. Bán thần tu vi thực sự quá yếu. Mặc dù nói thần cách cực kỳ trọng yếu, nhưng là nếu có thần đàn tại, đương nhiên cũng có thể ngưng tụ ra thần cách. Thần cách sự tình theo Diệp Phàm là các đệ tử đều được có, nếu không có thần cách rất khó trở thành sinh ra thậm chí thất thần, mà theo lệ luyện chế thần đàn lớn nhất mục đích chính là vì tạo ra được đến chân thần cảnh giới cường giả. Hiện nay bị nhốt vào đến thứ 8 trong đại lục, ca đêm cũng không biết tiểu cứu thần vực làm như thế nào đi. Đến bây giờ đều không có mặt mày. Bởi vậy bây giờ cũng chỉ có một ngày đem giúp ngươi tìm kiếm minh bạch, sau đó đến đón lấy lại đi hướng cái này cái thần vực. Như thế nào tiến về cái này cái thần vực, Diệp Phàm đoán chừng phải tìm được trước những thứ này thật thần, xem chừng mới hiểu không khó, hắn chả thật không biết phải làm như thế nào. Bảo Nguyên đã hơn 1 tháng không có tới đến nơi này, cũng không biết Diệp Phàm ở đây làm gì. Chờ hắn đến cái này quặng mỏ bên trong, toàn bộ trên mặt hồn nhiên ngơ ngẩn, mà lại làm trong mắt suýt chút nữa thì rơi xuống, cái này được bao nhiêu công nhân a? Tại bên ngoài đều đang đồn văn bọn họ bảo ra mua xuống nơi này, thì làm cái này mấy ngàn người đang đào mỏ, một tin tức về sau hắn cũng liền dám tới nơi này. Đợi đến hắn chính thức hiểu được, đây đều là thời điểm khiếp sợ không gì sánh nổi. Nơi này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Diệp tiên bối, chẳng lẽ ta nhìn lầm sao? Này chỗ nào tìm đến nhiều như vậy? Cái này bọn họ tiền công có thể phát được tốt hay sao hả? Bảo Nguyên sờ lấy đầu mình, mà lại cả người không dám tin. Cái này muốn là đào xuống đi đoán chừng chỉnh tòa núi quặng đều bị đào không coi à, còn tưởng rằng đem hắn tìm đến, liền muốn gần 1 vạn người. Một ngày này tính toán là có thể điều động đến nhiều người nhất, nhưng là loại tình huống này những người này chỉ sợ cũng thật quá kinh khủng, coi như là hắn mình cũng không cách nào tìm tới như thế rất nhiều người. Không nên kích động, hôm nay nhìn đến ngươi liền đem nó quên là được, nhớ kỹ chúng ta mục đích ở chỗ này là đảo lấy thần tinh đảo xong chúng ta thì rút lui, chờ ta sau khi bố trí xong, ngươi liền đem cũng là Mục Vân Kinh làm ra đến lúc đó chúng ta rời đi. Một bước này Diệp Phàm đã sớm nghĩ kỹ, một khi thần mẫu Vân Tinh xuất hiện, tất nhiên sẽ kéo theo toàn bộ hạ bi trên thành dưới, thậm chí ngay cả hạ bi thành những thứ này phủ đệ đều sẽ tích cực chủ động. Không nói trước nhất Lưu gia tộc và cái này cái gì hắn gia tộc, vẹn vẹn một cái từ gia, đoán chừng liền có thể xuất động cái này mấy vị tán thần cựu giai cường giả. Cho đến lúc đó, Diệp Phàm thì đem mọi người trực tiếp rút lui tại ngũ hành này tiên quốc bên trong, sau đó trở về tới hạ bi trong thành đi, thần mẫu Vân Tinh nên đón các phương cao thủ, đến đây điều tra tin tức này. Nhưng là Diệp Phàm cần hồi ngũ hành tiên quốc bên trong tiến hành luyện hóa, nếu như tại trong thành này bọn họ dám động thủ, tự nhiên là kẻ vi phạm hạ bi thành luật pháp. Các loại Diệp Phàm thần đan luyện chế ra đến, dạng này chí ít chính hắn tu vi có thể đến gần vô hạn tại cái này thật thần, đến lúc đó đối phó cái này tán thần cựu kiếp thì rất dễ dàng. Chỉ cần hắn có thể trấn áp lại những cái kia sơn thần cựu giai trở lên cường giả, Diệp Phàm tự nhiên là không sợ, toàn bộ từ gia thậm chí đây là nhất lưu gia tộc cũng không cần e ngại. Bảo Nguyên biết Diệp Phàm ý đồ về sau, cũng sờ sờ đầu mình, suy nghĩ một chút xuống tới liền có chút khủng bố a. Nghĩ không ra hắn muốn làm gì Vân Kim Diệp bình thường, thế nhưng là liền thần tinh nhà thánh mẫu nguyên quân đều muốn, quả thực với hắn mà nói một tòa núi quạng, chẳng khác nào đưa cho Diệp Phàm. VN Bất quá một khối thần mẫu Vân Tinh mặc dù sẽ dẫn tới cường giả đến đây tranh đoạt, nhưng là làm không tốt bảo ra cũng sẽ bị liên lụy trong này, bởi vậy có được hay không thì nhìn Diệp Phàm. Trong nháy mắt đến cái này nửa năm sau, Diệp Phàm rất nhanh hắn móc ra những thứ này, thần kinh đã nhanh tiếp cận với cái này 3 triệu, khoảng cách cái này 5 triệu cũng liền kém 2 triệu ngân tệ. Hắn dự định trước lấy tới cái này 4 triệu ngân tệ hai bên thần kinh, sau đó lại đem nơi này triệt tiêu, thì lôi kéo Bảo Vô Tận Tình đem tay trái mâu giọng nói làm ra đến. Bảo Nguyên lúc này thật sự là phục, nhìn đến thì ra vào đảo quáng người máy. Hắn mới hiểu đây mới thực sự là công cụ, có thể ngày đêm không ngừng tại cái này đảo quáng. Đừng nói là một tòa núi quạng, vậy liền coi là vài chục tòa quạng mỏ chỉ sợ cũng ngăn không được loại tốc độ này nha. Toàn bộ quạng mỏ bên trong chí ít tài nguyên khoáng sản có bao nhiêu, cái này không cách nào đi phỏng đoán, muốn nói 100 tỷ cũng có thể. Đến tháng thứ 8 thời điểm, Diệp Phàm đã đem thì dù sao cũng so thần tinh đảo được cái này 4 tỷ. Vậy cũng là gần 4 triệu ngân tệ, sau cùng cái kia mọi người dừng tay, sau đó một cái truyền tống trận pháp, trực tiếp tiến vào ngũ hành tiên quốc bên trong. Đến mức Diệp Phàm đương nhiên là sẽ không để cho Bảo Nguyên phát hiện, dù sao trận pháp tới lui lui, coi như Bảo Nguyên cũng không biết Diệp Phàm thủ đoạn thần thông. Thì chỉ có thể nhìn trong trận pháp mọi người biến mất, đi được trên đầu đều là mồ hôi lạnh. Diệp Phàm đến tột cùng có bao nhiêu thần thông hắn là không biết. Diệp tiên bối, ngươi dạng này đem bọn hắn đưa đi sau sẽ bị trường học người phát hiện, khoảng cách chúng ta thời gian này phải ngã, còn có cái này 4 tháng, gần nhất từ ra giống như đập người hơi nhiều. Bảo Nguyên có chút lo lắng, những người này tu vi không tính quá mạnh, cũng chỉ có nửa thành hai bên tu vi. Nếu như đều là tán thần lời nói, cái kia thật cũng là khủng bố. Có thể được đến cái này một nhóm người, coi như về sau đối mặt tán thần cựu kiếp trở lên cường giả, đều có lực đánh một trận. Nói những người này đều là một số thợ mỏ mà thôi, bởi vậy căn bản sẽ không vì bọn họ bán mạng, Bảo Nguyên nghĩ tới đây thì không lại nói cái gì. Đến đón lấy sự tình thì giao cho ngươi, ngươi cũng nhanh chút đem thần mẫu Vân Tinh tìm ra giao cho ta. Chờ ta rời đi cái này đem những này ngân tệ lưu giữ lấy xuống, sau lại giao cho ngươi. Diệp Phàm đem nơi này thần tinh lấy xuống, cũng chính là thay ra hỏa này đảo. Dù sao lúc trước thương lượng xong, mặc dù nhưng cái này ra hỏa không có ra cái gì lực, nhưng là thần mẫu vân tinh là hắn nói một chút đến. Bởi vậy được đến cái này tòa núi quặng về sau, thần mẫu vân tinh về chính mình như vậy những thứ này ngân tệ thì quy về chính hắn. Diệp tiên bối, chờ một lát ta liền bắt đầu đem những vật này móc ra. Ngay sau đó cái này bảo nguyên rất người nhanh nhẹn bên trong xuất hiện kim đấu một dạng pháp bảo, rất toàn bộ kim đấu phía trên hắn phía trên chính mình tinh huyết về sau, toàn bộ kim đấu hào phóng tinh quang, sau đó trực tiếp chui vào đến cái này toàn bộ quặng mỏ bên trong. Quặng mỏ vốn là có gần mấy vạn dặm to lớn, muốn tìm tới tại vị trí nào gì khó khăn. Diệp Phàm coi là muốn đi theo kim đấu phương hướng đi phát hiện cũng không dùng, bởi vì bảo nguyên căn bản không có động, trực tiếp bàn sơn ngồi xuống, sau đó liền nhìn thấy cả người hắn thủ hộ, mới truy tìm lấy thần mẫu vân tinh hạ lạc. Diệp Phàm biết cái này thần mẫu vân tinh chỉ lớn chừng quả đấm đồ vật, tại cái này to lớn một cái quặng mỏ bên trong, muốn tìm tới hắn vô cùng khó, mà lại bảo nguyên gia hỏa này vừa đưa ra tựa như là bế quan một dạng, Diệp Phàm không có đi quấy rầy hắn. Chương 2589, kẹp lại. Làm khác hộ pháp mình chung quanh đây chỉ cần có người tiến vào chiếm giữ địa phương, Diệp Phàm đều sẽ đem ngăn lại, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiếp cận với nơi này. Bởi vì chính mình cũng không biết hắn phải chăng có thể tìm tới thần mẫu vân tinh hạ lạc, nhưng là nửa tháng kỳ hạn cũng chỉ có thể ở đây đợi. Chỗ lấy lựa chọn tại tháng thứ 8 đình chỉ, đem cái này thần tinh vận chuyển đến ngũ hành tiên quốc bên trong, cũng là vì cho gia hỏa này trở lại đến một chút thời gian, vạn nhất gia hỏa này tìm không thấy cái này thần mẫu vân tinh, Diệp Phàm chẳng phải là lỗ lớn. Ngươi có thể nhìn ra trong tay hắn bảo vật, đến tột cùng có thể hay không tìm tới cái này thần mẫu vân tinh. Diệp Phàm nhất thời hỏi đạo quyển thiên phù, lấy hắn cái này chứng kiến hết thảy, đương nhiên biết được vừa mới cái kia một kiện bảo vật là cái gì. Cái kia kim đấu là đến từ thần vực kim đầu, hẳn là thần mẫu vân tinh khắc tinh, cho nên liền đợi đến a, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn hẳn là có thể tìm tới. Đạo quyển thiên phù đáp lại một chút Diệp Phàm về sau, liền không lại bắt đầu nói chuyện. Hắn đều nói như thế, Diệp Phàm cái này không có khác lời nói có thể phản bác, chỉ có thể chờ đợi lấy cái này bảo nguyên tướng đồ vật cho tìm tới. Bởi vậy tại toàn bộ quặng mỏ đều vô cùng an tĩnh, Diệp Phàm phái đi ra người cũng giám sát cái này người từ ra có hay không tới, nếu là bọn họ dám phái người đến, kiên quyết muốn đem bọn hắn ngăn lại. Tuyệt đối là không thể để cho bọn họ tới nơi này, không phải nhìn đến loại tình huống này đến thời điểm thì phiền phức lớn. Bảo nguyên trên thân không ngừng có kim quang lấp lóe, mà hắn cái này một cỗ khí tức, cũng là theo chân kim đấu tại toàn bộ quặng mỏ bên trong tìm kiếm xuống tới. Kim đấu tựa như là có thể xuyên tường, cái này vô thượng pháp bảo mở dạng, cơ hồ tại cái này quặng mỏ bên trong vô hình xuyên thẳng qua ở cái này quặng mỏ bên trong, hắn thần niệm khí tức cũng theo lần lượt biến hóa. Thời gian rất nhanh liền đi qua. Tại cái này thứ sau 7 ngày kim đấu vượt qua cái này nghiêm chỉnh tòa núi quặng các ngõ ngách bên trong, cơ hồ cái này mấy triệu vạn địa mới đều chạy không khỏi. 7 ngày đến nay cũng là không thu hoạch được gì, thần mẫu vân tinh cũng không có phát hiện, bảo nguyên lúc này không thể nói chuyện, hắn thì đáy lòng cũng tại tính toán xuống, lần này cần là tìm không ra thần mẫu vân tinh lời nói, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ đối với hắn thất vọng. Đến thời điểm đừng nói giúp bọn hắn bảo ra, coi như gặp phải cái này nguy hiểm chỉ sợ cũng không biết giúp hắn xuất thủ, cái này chuyện hắn nhất định phải hoàn thành. Trên đấy lòng suy nghĩ một chút về sau, hắn lại tiếp tục đem chính mình lực lượng rót vào mang theo kim đấu. Kim đấu lực lượng có thể câu thông tiến hành cái này kim đấu, dù sao cùng hắn tâm thần, dùng cái gì hắn chính mình là kim đấu, kim đảo cũng là hắn. Đến mức thần mẫu vân tinh ở nơi nào tiếp tục hướng xuống tìm. To lớn một cái quặng mỏ bên trong, trên cơ bản có thể tìm đều đã tìm không sai biệt lắm, cái này chỉ lớn chừng quả đấm, hắn có thể giấu ở nơi nào đâu. Liền cái này trung tâm nhất địa phương, kim đấu xuyên thẳng qua rất lâu, nhưng là cũng ý nghĩa nguyên không thu hoạch được gì. Bảo nguyên sắc mặt dần dần trắng xám, hiển nhiên cái này thần lực trong cơ thể có chút tiêu hao dấu hiệu. Lại thêm chi cái này kim đấu cùng hắn là có cái này liên hệ, bởi vậy lần này đi xuống. Tại cái này thứ sau 8 ngày, đột nhiên phía trước có một hồi kim quang đang lóe lên, có thể nhảy lên một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu, cắm ở đất này trong đất một nơi. Lúc này đều cách hắn cũng chỉ có cái này vạn dặm xa, nhưng là kim đấu lại không cách nào tiến lên, bảo nguyên trước đó cái kia một hơi đã chỉ có thể đến cái này không cách nào tiếp tục hướng phía trước dò đường. Kim đấu đã lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể rơi xuống dưới, đây chính là bảo nguyên thần lực không giấu chân giống như, rất nhanh toàn bộ kim đấu theo cái này mấy vạn dặm địa phương trực tiếp trở về mà quay về. Sau đó đến bảo nguyên trước mặt, ngay sau đó hắn nhất thời thì phun ra một ngụm tinh huyết đi ra, sau đó cả người sắc mặt hề vải suy sụp, giống như là cực độ tiêu hao hết thể nội lực lượng, cái này hoàn toàn theo không kịp. Diệp Phàm tại lần này cũng trái lập xuống đến, hắn cái này thần niệm chú ý tới bảo nguyên thần biến sắc hóa, theo cái này trước đó lại đến bây giờ đột nhiên hắn phun ra tinh huyết, đem Diệp Phàm cho giật mình. Sau đó lúc này hắn thì lên tới nói, ngươi thế nào? Làm sao lại đột nhiên phun máu, mà lại ta nhìn ngươi thì thần lực thiếu thốn, có phải hay không gặp phải phiền toái gì? Bảo nguyên thì tâm thần trở lại đến. Sau đó nắm chặt trong tay cái này một thanh kim đấu, chờ một chút nói với Diệp Phàm, có lỗi với tiền bối, ta không có cách nào đem cái này thần mâu vân tinh cho mang về, ta thần lực tiêu hao lại căn bản là không có cách vận dụng cái này tìm thần mâu vân tinh, bất quá đại khái biết nó phương vị ở nơi nào. Thần mâu vân tinh là cái có linh tính đồ vật, nếu như gặp phải cái này nguy cơ, có thể sẽ một đoạn lúc đổi chỗ khác. Cho nên kim đấu cũng không có quấy rầy, chỉ là tìm tới hắn cụ thể phương vị. Ngay sau đó Diệp Phàm theo ngũ hành tiên quốc bên trong trực tiếp vứt ra thì, một số thần đan ít nhất là 3 cái, sau đó giao cho Bảo Nguyên nói ra, ngươi bây giờ nhanh điểm phục dụng lấy thần đan, trước luyện hóa một chút ngươi thần lực trong cơ thể trước khôi phục một chút, sau đó chúng ta lại xông đi lên. Diệp Phàm sắc mặt cũng hơi chút chậm một hơi. Sợ là không có cái này thần mẫu vân tinh hạ lạc, chỉ cần còn ở lại chỗ này cái quặng mỏ bên trong, Diệp Phàm nhất định thì có biện pháp đem hắn tìm ra. Tuy nhiên trận pháp khả năng không cách nào bao trùm ở toàn bộ cái này quặng mỏ, nhưng là cũng đầy đủ hắn lâm tĩnh làm sinh vật giọng nói địa phương, lại nói Diệp Phàm liền tôn thần này đao đều lấy ra, nếu không dùng tôn thần này đao trực tiếp cậy mở cái này quặng mỏ lòng đất. Bảo Nguyên tiếp nhận Diệp Phàm cái này thần đan đến sắc mặt càng là cảm kích, trực tiếp lấy cúi đầu nói ra, đa tạ Diệp tiền bối, ta sẽ nhanh điểm khôi phục trên thân tu vi, tranh thủ lần tiếp theo ta liền đem nó mang về. Bảo Nguyên ban đầu khôi phục thể nội thương thế, lần này kim đấu thế nhưng là để hắn xuất hiện một số thần sơn, bất quá cái này không có gì đáng ngại, đây là tại thần lực khô kiệt nhất định sẽ tổn thương. Nhưng là không đả thương được thể nội bất kỳ địa phương nào. Bởi vậy Bảo Nguyên khôi phục lại đến về sau đã sắp qua đi, hai ngày tầm đó liền đã thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Có lẽ ta đã biết hắn ở nơi nào, ngươi đi theo ta. Bảo Nguyên rất nhanh liền hành động xuống tới, Diệp Phàm hướng thẳng đến kim đấu chỉ thị phương hướng mà đi, cái kia cách nơi này gần cái này mấy chục vạn dặm, đại khái là phải xuyên qua cái này quặng mỏ địa phương. Tại cái này lớn nhất khu vực trung ương phát mệnh lệnh người đảo quáng người máy, để bọn hắn trực tiếp bắt đầu đả thông. Cái này một cái thông đạo có thể để bọn hắn đi qua, đến mức những thứ này thần tinh Diệp Phàm đều không muốn, dù sao trực tiếp ném ở cái này cửa động coi như. Cái này mấy trăm đài đảo quáng máy móc đến cùng một chỗ động thủ, loại này loảng xoảng thanh âm tại lòng đất này không ngừng vang động xuống tới. Sau đó ta qua cái này một tòa núi quặng, bên trong một đầu đổ ra, vừa vặn có thể dung nạp bọn họ có thể thông qua. Đến lúc đó Diệp Phàm càng đi vào trong sau đó tiến vào cái này quặng mỏ chỗ sâu, Bảo Nguyên nhất thẳng dựa theo trong trí nhớ tiến lên, về sau đến cái này tới gần thần mẫu vân tinh địa phương, hắn liền dừng lại. Sau đó nói, Diệp tiền bối hiện tại thì giao cho ta. Lần này ta nhất định muốn đem nhà ta cái này thần mâu vân tinh, theo lòng đất này cái kia cho hắn làm ra đến. Lần này có Diệp Phàm 3 cái thần đan trợ lực, hắn khôi phục tu vi dùng xong một cái, hai cái khác đều còn tại chính mình trong miệng, chỉ cần thần lực không tốt, người khác trực tiếp luyện hóa đến lúc đó liền có thể trực tiếp đuổi theo. Lại thêm chi lần này hắn hung hăng phun ra cái này một hơi đi ra, kim đấu lần nữa hóa thành cái này một đoàn kim quang, biến mất tại toàn bộ trong động quật, sau đó tiếp tục tìm kiếm thần mẫu vân tinh hạ lạc. Chương 2590, Than. Quả nhiên lần này kim đấu xuất hiện lần nữa, rất nhanh phương viên cái này hai trong vòng vạn dặm trực tiếp liền phát hiện, cái này thần mẫu vân tinh địa phương hắn chả không có di động, mà lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay ở nơi đó sặc sỡ lóa mắt. Người sáng suốt xem xét thì khẳng định cũng là cái bảo vật, thần mẫu vân tinh đối Diệp Phàm tới nói cực kỳ trọng yếu, bởi vậy rất nhanh kim đấu trực tiếp hướng về phía trước. Rất nhanh kim đấu giống như là hướng về thần mẫu vân tinh trực tiếp vạch đi xuống, hắn tại cái này trong lòng đất, bởi vậy vô cùng cứng rắn như sắt. Kim đấu gõ cái này thần mẫu vân tinh thời điểm, đều không thể đưa nó cho rút ra. Bảo Nguyên sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là thần lực ở đây tiêu hao. Bất quá may ra Diệp Phàm trong miệng cho hắn cái này thần đan, sau đó hắn luyện hóa về sau thần lực tiếp tục dắt lấy cái này thần mẫu vân tinh phương hướng. Bất quá lần này Diệp Phàm ngược lại là cũng không có nhàn rỗi, ngươi nhìn lấy ra hỏa Diệp Phàm liền biết hắn khẳng định thần lực lại không tốt. Cho nên dứt khoát Diệp Phàm ngay sau đó chính mình một tay khoác lên hắn trên lưng. Sau đó đem trong cơ thể mình cái này sôi trào mãnh liệt thần lực trực tiếp rót vào hắn trên thân, nhất thời liền chuyển hóa làm hắn thần lực, thỏa thích đi bắt đi cái này thần mẫu vân tinh. Theo gia hỏa này thân thể lắc lư, Diệp Phàm có thể biết được nó hẳn là cực lực muốn nắm trong tay thần mẫu vân tinh muốn rút ra. Nhưng là đối phương hướng là khảm vào đến cái này trong lòng đất một dạng, rất khó đem làm ra đến. Coi như kim đấu vạch cũng vạch không ra nhiều ít, đừng đem thần lực trong cơ thể cũng đang tiêu hao. Có điều hắn không quan trọng, chỉ cần có thể thần mẫu vân tinh làm ra đến, đây hết thể đều là đáng giá. Kim đấu tại bảo nguyên gia hỏa này trên thân thần lực, rõ ràng là lực lượng tương đương, bởi lần này mới rất khó đưa nó làm ra đến. Mà ở Diệp Phàm thần lực rót vào về sau, Bảo Nguyên nhất thời liền cảm nhận được cái này giống như là giang hà một dạng lực lượng, xông vào trong cơ thể mình bên trong, sau đó hắn thì kim đấu lực lượng lần nữa tỏa ra. Một cỗ lực lượng khổng lồ sau đó gắt gao quấn chặt cái này thần mâu vân tinh, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp muốn bắt đi ra, toàn bộ quặng mỏ lần này đều đang run rẩy xuống tới, vậy liền giống như là có đồ vật gì muốn hiện thế một dạng. Diệp Phàm chính mình thần lực còn không cách nào cảm giác cái này thần mẫu vân tinh cụ thể hạ lạc, nhưng là cái kia run run trong nháy mắt, Diệp Phàm liền trực tiếp bắt được thần mẫu vân tinh ở nơi nào. Lúc này hắn liền trực tiếp truyền âm cho Tiểu Hắc nói ra, Tiểu Hắc tiền bối, ta đã biết được nó phương vị, bất quá lần này cần ngươi đến. Diệp Phàm cũng không dám để cái này Tiểu Nguyệt tới nơi này làm một chút, nếu như hắn đến nơi này, đoán chừng cái này tòa núi quặng liền trực tiếp đổ sụp, đến lúc đó đừng nói cái gì thần mẫu vân tinh, quặng mỏ đều sẽ trực tiếp không có. Những thứ này thần tinh Diệp Phàm cũng có một cái tự tư ý nghĩ, đó chính là hắn có thể cho cái này Tiểu Hắc Bang chính mình cầm tới cái này thần mẫu vân tinh, về sau trực tiếp nuốt mất cái này một tòa núi quặng bên trong thần tinh, dạng này hắn thực lực cũng có thể khôi phục không ít. Nhưng là ta có một cái điều kiện cũng là ngươi được đến thần mẫu vân tinh, cái này một tòa núi quặng thì cho ta đi, vừa vặn ta có thể nuốt mất trong này lực lượng. Thị huyết hắc nghĩ nghĩ liền cái này thập nhị phẩm kim liên đều có thể nuốt mất, cái này không quan trọng một tòa núi quặng với hắn mà nói tính được cái gì. Cái kia bởi vậy dự phòng lấy đáp ứng, cái này hắn lại trực tiếp động một bên nhìn thấy, cái này Tiểu Hắc hóa thành chính mình chân thân. Đó là một đầu màu đen con muỗi đập động lên chính mình cánh về sau, chật cái này nghiêm chỉnh tòa núi quặng, cuối cùng những địa phương này tựa như là bị hắn đả thông một đầu vô cùng rất nhỏ thông đạo mở dạng. Cái này tựa như Diệp Phàm đào quáng người máy cũng làm không được, mọi người rất nhanh xuyên qua cũ hàng rào về sau, trực tiếp đạt đến thần mẫu vân tinh trước mặt, cái này kim đấu ngăn chặn thần mục vân ở giữa thoát đi địa phương. Cái này Tiểu Hắc nhìn thấy thần mẫu vân tinh về sau, cái này hóa thành một tòa miệng lớn, sau đó đem nghiêm chỉnh khối cự quả đấm to, trực tiếp nuốt vào đến chính mình trong miệng. Thập nhị phẩm kim liên đều có thể cắn đến động, chỉ là cái này thần mẫu vân tinh tính được cái gì? Chỉ cần nuốt mất không định lượng là được, bởi vậy rất nhanh lớn nhỏ cỡ nắm tay thần mẫu vân tinh đan liền bị hắn nuốt mất. Kim đấu trực tiếp xoay quanh tại cái này trên không, sau đó trực tiếp trở về tới cái này bảo nguyên nơi này, hắn vạn vạn nghĩ không ra đây là vật gì. Lại có thể một miệng nuốt mất thần mẫu vân tinh, còn tưởng rằng là người khác phát hiện đâu. Tiểu Hắc nuốt mất thần mẫu vân tinh về sau, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Phàm mặt này trước, sau đó ném cho hắn nói ra, chúng ta móc xuống cái này thần mẫu vân tinh, cần phải nơi này muốn bắt đầu xuất hiện đến hắn, các ngươi còn là mau rời khỏi nơi này, mà ta thì ở lại đây nuốt mất những thứ này thần tinh đi. Thần mẫu vân tinh có thần tính đồ vật, là ai cũng là sẽ không bỏ qua, huống chi cái này nghiêm chỉnh tòa núi quặng đâu. Với hắn mà nói nếu có thể nuốt mất khôi phục thực lực, thì tự nhiên không nói chơi. Cái này thì là nguyên nhân gì à, chỉ lớn chừng quả đấm nhưng là ẩn chứa thần vực lực lượng là không cần nói cũng biết. Diệp Phàm trực tiếp ném vào ngũ hành tiên quốc, bây giờ căn bản không có thời gian đi xem. Cái này một tòa núi quặng muốn sập, nếu như bây giờ còn không đi ra lời nói, chỉ sợ đến đón lấy chính bọn hắn liền sẽ bị nhốt vào ở chỗ này. Bởi vậy quản chẳng phải nhiều, Bảo Nguyên cũng chưa kịp giải thích, sau đó liền trực tiếp theo cái này chuẩn bị rời đi. May mắn Diệp Phàm tại cái này lưu lại một cái truyền tống trận pháp, có thể từ nơi này trực tiếp truyền tống về đến cái này cổng thành chỗ. Toàn bộ trận pháp kim quang lấp lóe một chút, sau đó liền trực tiếp hủy đi, dù sao Diệp Phàm bố trí là duy nhất một lần trở về trận pháp, dạng này giữa chẳng được bất cứ dấu vết gì. Bọn họ tại cái này một trận bạch quang về sau, thì trở lại cái này cổng thành, sau đó trực tiếp vào thành đi. Cái này 18 quặng mỏ phát sinh cự đại mà chấn một dạng, chỉnh tòa núi quặng tựa hồ cũng tại đổ sụp. Vừa mới cái kia thần mẫu vân tinh hiện thực thời gian quá nhanh, cơ hồ những địa phương kia bên trong cường giả, chỉ tới kịp mở ra chính mình hai con ngươi. Một đạo cái này thần lực theo cái này bên trong thiên địa một dạng. Sau đó loại cảm ứng này đến cái này một luồng thứ gì, nhảy động một lúc sau liền không thấy. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác đông nam phương hướng giống như ra một điểm gì đó sự tình? Đây là thần mẫu vân tinh tin tức sao? Rất nhanh cái này tán thần cựu kiếp cường giả bên trong, có ít người trực tiếp ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời. Vừa mới cái kia một luồng ba động phi thường giống loại này thần mẫu vân tinh hiện thế một dạng. Bởi vì loại vật này chỉ có tại quặng mỏ mới có thể xuất hiện. Cho nên rất nhanh liền phái người tiến đến hỏi thăm một chút, mặt khác cái này địa phương khác một dạng đều có người, trực tiếp phái ra người tiến đến tra. Tại thành này bên ngoài từ ra trên tòa phủ đệ, cái này từ Thụy đang chuẩn bị tiến về quặng mỏ nhìn một chút cụ thể, đối phương đến tột cùng đào nhiều ít thần tinh đi ra. Gần nhất một đoạn tin tức hắn đều không có đi xem. Nhưng là đột nhiên cái này run run một hồi thanh âm truyền đến, sau đó liền nhìn thấy tử gia trong gia tộc. Thái thượng trưởng lão trực tiếp xuất quan, chợt hắn cái này thần sắc chấn kinh. Tam trưởng lão chẳng biết tại sao sớm xuất quan. Tư Thụy hơi kinh ngạc gia tộc mình bên trong trưởng lão, đều là đang bế quan, mà lại nơi này địa phương thì ở phụ cận đây nơi không xa, nhưng là đột nhiên liền gặp được hắn hiện thân bông cảm giác lấy kỳ quái. Thế mà không đợi ngồi lên trưởng lao nói chuyện à, liền nhìn thấy cái này trúc tổng cái này cửa bên ngoài vội vội vàng vàng đi tới, thần sắc vô cùng kinh hoàng. Sau đó hướng về Từ Thụy nói ra, việc lớn không tốt, cái này bên ngoài ra đại sự, bọn họ cái kia số 18 quặng mỏ cho thuê làm bảo ra, đồng nhiên ở giữa than sụp đổ xuống vừa mới có một hồi run rẩy dữ dội lấy thân thể theo quặng mỏ bên trong truyền đến. Chương 2591, Nhất Lưu gia tộc Lâm gia. Cái gì? Quặng mỏ nổ tung? Cái này sao có thể? Làm sao lại đổ sụp đâu? Từ Thụy con mắt này chừng không gì sánh được lớn, mà lại sắc mặt có chút kinh hãi, hoàn toàn nghĩ không ra làm sao đột nhiên sẽ ra đại sự. Chẳng lẽ là số 18 quặng mỏ đây không phải là bọn hắn từ ra sao? Nói như vậy khả năng bọn họ đã đào được cái này thần mẫu vân tinh, đuổi nhanh qua đi xem một cái, phái người ta quặng mỏ vây quanh không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Ngay sau đó cái này tam trưởng lao y phục theo gió đong đưa, sau đó chỉnh đạo thân ảnh liền trực tiếp biến mất tại cái này trong đại sảnh, liền cái này từ thụy căn vốn không kịp đi cùng. Thật móc ra thần mẫu vân tinh. Đây không phải đang nói đùa chứ. Từ thụy cả người cũng có chút si ngốc, hắn hoàn toàn không ngờ được thần mẫu vân tinh vậy mà lại tại, bọn họ cái này trên địa bàn xuất hiện, ngay sau đó cũng không lo được cái gì. Mà lại đôi mắt tinh mang lấp lóe, trực tiếp mệnh lệnh liền xuống thuộc nói ra, đem từ gia ngoại nhân toàn bộ phái đi cái này quặng mỏ. Vô luận như thế nào lần này nguyên nhân gì chúng ta đều muốn bảo trụ, không được để bất luận kẻ nào thoát đi ra ngoài, một khi dùng đến phản kháng giả ngay tại chỗ giết chết. Từ thụy trên thân dâng lên một cỗ sát khí, mà lại người mắt ở dưới đáy sát cơ càng là lấp lóe. Đoạn trước thời gian bảo nguyên thuê bọn họ quặng mỏ lấy quan quyền, hoa 5 triệu ngân tệ. Hắn coi là đối phương là kẻ ngu, lại không nghĩ rằng còn thật cho hắn móc ra đây là thần mẫu vân tinh, bất quá coi như móc ra từ ra cũng sẽ không bỏ qua bảo ra. Nếu là hắn cực phẩm thần tinh, có lẽ còn sẽ không xuất thủ, nhưng đây là thần mẫu vân tinh loại vật này. Một tòa núi quặng cũng chỉ có một khối. Đồ vật đã rơi xuống gia tộc mình trên địa bàn, làm sao có thể đưa cho người khác. Bảo nguyên cái này thần sắc cũng biến thành vô cùng trắng xám, hiện tại hắn chỗ nào cũng đi không, mà lại lần này đoán chừng cũng chỉ có thể tránh tại cái này bi thành bên trong không thể đi ra ngoài. Ngay sau đó thì vừa đi vừa nói với Diệp Phàm, tiền bối, vừa mới cái kia thần mẫu vân tinh, sẽ có hay không có người đã biết được. Bảo Nguyên chính mình cũng không thấy rõ ràng, Diệp Phàm là làm sao nát người, trực tiếp cầm tới thần mẫu vân tinh. Hai ta xem ra thần mẫu vân tinh nhất định muốn làm ra đến, chí ít còn phải ở 1-2 ngày công phu. Nhưng mới rồi chính là như vậy một cái nháy mắt, thần mẫu vân tinh thì biến mất, mà lại hắn thấy là bị Diệp Phàm lấy đi, một cái kia giống một đầu con muỗi một dạng, đến tột cùng là cái gì? Hắn trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới. Diệp Phàm lúc vào thành lợi, hắn liền đã cảm nhận được có mấy cái cố khí tức cường đại, trực tiếp theo trong thành này hướng về cái này số 18 quặng mỏ đi. May mắn hắn sớm lưu lại thủ đoạn, không phải vậy đoán chừng cái này mới đi ra liền sẽ đụng tới. Bọn họ cũng sớm đã xuất phát, đến đón lấy ngươi chỗ nào cũng không cần đi, thì đi theo ta bên cạnh. Mà lại đoạn thời gian này ngươi đừng ra thành đi. Đến mức về sau hạ bi thành còn có thể hay không mang theo ta không biết được, nhưng là ta về sau khẳng định là muốn rời khỏi cái này. Hiện ở ngoài thành vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên thứ này giá trị liên thành, nhưng là Diệp Phàm sẽ không cảm thấy có ai sẽ đem thứ này cầm lấy đi bán. Nói là 10 triệu ngân tệ, thực loại vật này hẳn là vô giá, liền xem như ngân tệ đoán chừng cũng mua không được. Được, trong khoảng thời gian này người nhà họ Bảo cũng đều cùng tiền bối tại một khối, ta cũng sẽ không tùy ý ra ngoài. Bảo Nguyên hiện tại khẳng định không thể rời đi nơi này, nhưng hắn dám rời đi khẳng định ở sau đó sẽ có đại chuyện phát sinh. Hắn biết lần này thần mẫu vân tinh đi ra, một đám người hội tiến về số 18 quặng mỏ, mà cái kia người từ ra tuyệt đối sẽ không buông tha mình, cho nên trong khoảng thời gian này cũng liền trốn đi. Tại cái này bi thành bên trong, cần phải còn tính là an toàn, dù sao nơi này có duy trì trật tự, không có khả năng có người ở chỗ này chém chém giết giết. Đó là ở ngoài thành có thể làm, mình tại trong thành này là không có người có thể như vậy đánh giết, liền sẽ quấy đến long trời lỡ đất. Số 18 quặng mỏ nơi này đã nhanh trở thành cái này vứt bỏ quặng mỏ, chờ lấy thần mẫu vân tinh hiện thế về sau. Quả nhiên nơi này xem như bị người đào giống một dạng, thậm chí ngay cả lấy thần tình cũng đều là không cánh mà bay. Một tòa vốn là cái này tài nguyên khoáng sản phong phú quặng mỏ, tại vật này xuất hiện về sau, đã đổ sụp cái này đại bộ phận địa phương. Quặng mỏ ngược lại, từ gia tam trưởng lão cái này thần sắc rơi vào loại này băng lãnh, trong ánh mắt càng là lửa giận liên tục. Cái này một tòa núi quặng vậy mà hiện tại không có bất kỳ ai, thậm chí ngay cả cái này thợ mỏ cũng không tìm tới. Chẳng lẽ đều chết ở chỗ này đâu? Nhưng là hắn thần niệm quét xuống đi, cũng không thấy bất kỳ một cái nào thợ mỏ, tựa như là tự dưng bên trong, cái này thần mẫu vân tinh liền bị người cướp đi, mà lại biến mất địa phương thì ở đây. Lao Tam, nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái này thần mẫu vân tinh làm sao nhanh như vậy liền bị người lấy đi? Đến tột cùng là ai làm? Cái này Tam trưởng lão vừa đến nơi đây rất nhanh, từ ra cái này hắn trưởng lão cũng lần lượt mà đến, bên trong liên tiếp nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão, đều đã sớm xuất quan đuổi tới nơi này. Trên người bọn họ khí diễm ngập trời, toàn thân làm thần lực cường hãn, khí thế bức người đứng tại cái này, mà lại cái này thần niệm không ngừng ở chỗ này tìm kiếm xuống tới. Lão đại à, ta cũng mới vừa đến nơi này nha, bất quá xem ra chúng ta đã bị người khác nhanh chân đến trước, không biết cái gì người ở chỗ này đào quáng, cái này quặng mỏ không là từ ra nha, từ thụy tiểu tử này đến cùng đang làm gì. Ba lang trưởng lão làm việc mải khờ rồi. Cái này một tòa núi quặng là bọn họ từ ra coi như là thuê cho người khác. Nói như vậy người khác đào ngược lại cái này thần mâu vân tinh, cũng cần phải sớm đi thông báo bọn họ mới là. Hiện tại nguyên nhân gì đều bị người đào đi, một tòa núi quặng sẽ cùng tại vứt bỏ, cái này tâm lý làm sao có thể kìm nén đến ở. Ha ha ha, nguyên lai các ngươi từ ra là kẹp lấy một tòa núi quặng cho người khác mướn, ta nghe nói là cho thuê cái này bảo ra, nghĩ không ra bảo ra có mấy cái. Lại có thể đem thần mẫu vân tinh bất động màu đậm cho đào đi. Nhìn đến từ ra ngậm bồ hòn rất nhanh, cái này hư không bên trong lại chạy đến một vị cường giả, toàn thân là đạo bào màu xanh, tu vi đồng dạng là phi thường cường đại, tại cái này bi thành có thể nói là phi thường cường hãn. Nếu là có người ở chỗ này nhìn đến cái này áo bào xanh láo giả lông mày trắng tuyệt đối sẽ rất kinh ngạc. Cái này là tới từ Hạ Bi Thành, cái này nhất lưu trong gia tộc Lâm Động, cũng là cái này Lâm ra một vị cung điện cấp cường giả. Nghĩ không ra hắn cũng là tham dự vào, lần này cái gì số 18 quặng mỏ ra chuyện, dẫn đến không ít cao thủ. Lâm Động, ta từ ra sự tình không dùng ngươi để ý tới, đây là có người cố ý đem ta từ ra quặng mỏ nổ nát, nhất định phải tìm tới tên hung thủ này. Rất nhanh đại trưởng lão này đôi mắt cũng là lộ ra một loại sắc cơ, cái này Lâm Động đến đây tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt, lần bị người khác nhìn cái chuyện cười này, hắn trong lòng cũng là khó chịu. Ha ha, thần mẫu vân tinh tại chính mình trên địa bàn có thể nhất đoạn, thật sự là chết cười ta. Cái này Lâm Động rất nhanh ở chỗ này tìm kiếm không có kết quả về sau, cái này trên đáy lòng cũng suy nghĩ thần mẫu vân tinh đi chỗ nào. Chẳng lẽ thật bị cái này bảo ra được đến hay sao? Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu, mà lại bảo ra đều muốn làm từ ra đắc tội đoán chừng toàn cả gia tộc đều đã diệt đi. Nếu như cái này bảo ra đem thần mẫu vân tinh giao ra, không bài trừ bọn họ đối phó từ ra. Tuy nhiên cười về cười, nhưng là Lâm Động rất nhanh cái thân ảnh này trực tiếp lóe lên, biến mất tại cái này tại chỗ, không có lấy thần mẫu vân tinh. Lưu lại không bất cứ ý nghĩa gì, mà lại nơi này cũng không có thể lưu lại. Chương 2592, Thần Đan Sư. Lâm Động biến mất về sau, cái này đại trưởng lão có mắt cũng là biến ảo không ngừng, đương nhiên cũng nghĩ đến cái này ra hỏa trở về làm gì. Thần mẫu vân tinh nếu là ở cái này từ ra trên địa bàn cái kia còn dễ nói, nhưng cái này một khi đến cái này bảo ra trên tay. Hắn hoàn toàn có lý do giả người thần mẫu vân tinh giao cho Lâm gia, đến thời điểm Lâm gia tuyệt đối sẽ bảo vệ bọn họ từ ra. Thần mẫu vân tinh liên quan đến tại một cái chân thần cảnh giới cường giả, có thể hay không sinh ra cực kỳ trọng yếu, bởi vậy đại trưởng lão cũng không dám ở lâu ở đây, lưu lại mấy cái trưởng lão về sau, lập tức thì chạy tới Hạ Bi này trong thành đi, nhất định muốn làm như vậy người từ ra tìm tới. Tại hai người bọn họ sau khi đi, lại có lấy mấy đạo cường đại thần niệm tại tìm khắp lấy toàn bộ số 18 quặng mỏ về sau, liền trực tiếp biến mất, hiển nhiên nơi này cũng không có bọn họ muốn đổ, vật. Bảo nguyên cái này mặc dù có chút nơm nớp lo sợ, nhưng là lưu tại làm Diệp Phàm nơi này hắn vẫn là thở phào, bất quá chỗ nào cũng không dám đi, gần nhất tìm người khác thực sự quá nhiều. Mà lại cái này hoàng triều nhã cư bên trong ra ra vào vào, ngược lại là có không ít cái này tam lưu gia tộc nhị lưu, liền lớn nhất nhất lưu gia tộc người đều có, bọn họ đến mục đích rất đơn giản, chính là vì đưa nó tìm ra. Hạ Bi Thành không thể tùy tiện vận dụng cái này thần lực, bởi vậy đối phương coi như đến muốn người, không gặp được người đó cũng là không có cách nào. Bất quá bọn hắn có thể chắn tại cái này địa phương xuất khẩu, chỉ cần hắn xuất hiện vẫn chưa bị biết được, mà đoạn thời gian này không chỉ là người nhà họ Bảo bị giám sát, liền Thanh Loan cùng Sở Nguyệt cũng đều bị tình huống này xuống tới. Mà lấy Diệp Phàm cũng sớm đã bế quan đi, căn bản không ở nơi này, phải chờ tới hắn xuất quan, không biết là cái gì thời điểm. Tóm lại Diệp Phàm không có xuất quan trước đó, Bảo Nguyên là không hội rời đi nơi này, bên ngoài quá mức hung hiểm. Bởi vậy hướng xuống trừ ở đây đợi đãi chi bên ngoài không còn cách nào. Ngũ hành tiên quốc bên trong Diệp Phàm trên tay cầm lấy là, cái này thần mẫu vân tinh sau đó bắt đầu đem hùng hậu thần nguyên lực lượng trực tiếp luyện hóa, cũng liền tinh thuần thần lực. Diệp Phàm dự định hiện tại hắn liền bắt đầu luyện hóa thần đan. Diệp Phàm luyện hóa nhiều như vậy bán thần đan, bao quát cái này dẫn vào bên trong thiên địa thần vận. Diệp Phàm tại đó cũng là sở trường, nhưng là muốn nói đến luyện hóa đi ra cái này thần đan, vậy coi như rất khó khăn. Bởi vì Diệp Phàm chính mình thần lực cũng không có đạt tới thanh thuần như vậy cấp độ, hiện tại không giống nhau, có cái này thần mẫu vân tinh về sau. Diệp Phàm thần lực trực tiếp thuế biến. Cái này cả khối thần mẫu vân tinh cũng không có khả năng duy nhất một lần toàn bộ luyện hóa xong, nhưng là theo hắn lần này luyện hóa về sau, Diệp Phàm liền bắt đầu dùng cái này một văn thần hỏa bắt đầu luyện hóa cái này thần linh thảo. Có lần này thần mẫu vân tinh về sau, cái này thần linh thảo rất nhanh liền trực tiếp hòa tan hóa thành đan dược này dịch, cơ hồ dùng không cái này bao lâu thời gian. Trước kia luyện hóa nó cần một ngày một đêm qua, thậm chí mấy ngày mới có thể đem luyện hóa, bộ dạng này người cũng đã sớm khiến thần tính biến mất. Sau đó hiện tại không giống nhau một văn thần hỏa, vì sao thần mẫu vân tinh bên trong cái này tinh thuần thần lực, nó luyện hóa tốc độ phi thường nhanh. Diệp Phàm biết hiện tại coi như sinh trô nắm giữ cũng vẹn vẹn cũng là cái này thần lực, sau đó tại thần vực ở giữa tránh thức lợi hại cũng không phải là cái này thần lực, mà chính là thần nguyên lực. Tuy nhiên chỉ có lần này, nhưng là cái này thần lực ngưng tụ không có chút nào thanh thuần, chính thức tinh thuần thần lực cái kia chính là thần nguyên lực. Cũng là coi như cái này tán thần cửu kiếp trở lên cường giả bọn họ thần lực ngưng tụ, cũng sẽ phải thật thần 10% hai bên, cũng không thể tra được cái này chính thức tinh thuần thần lực. Bởi vậy những người này vì sao muốn được đến thần mẫu vân tinh lý do ngay tại ở cái này. Vậy mà rơi vào Diệp Phàm trong tay, khẳng định là sẽ không bỏ qua hắn đánh ra đến, là cái này thanh thuần thần lực, cho nên luyện hóa tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ tại cái này không đến 5 cái hô hấp ở giữa công phu. Thần linh thảo liền bị hắn hòa tan về sau, Diệp Phàm tiếp tục tăng thêm hắn thần linh thảo, một dạng dùng đến thần mẫu vân tinh tiến hành điên cuồng luyện hóa. Mãi đến những vật này đều hóa thành thần linh dịch về sau. Diệp Phàm rồi quyết định vẫn là luyện hóa tranh thức thần đan. Diệp Phàm điên cuồng hướng bên trong cắm vào lấy đánh vào thần đan đan quyết, mà cái này đan quyết có thể là vô cùng phức tạp đi tới không biết bao nhiêu đạo, rất nhanh có lấy thanh thuần thần nguyên lực tại. Diệp Phàm đánh vào cái này đan quyết tốc độ càng lúc càng nhanh, trước kia cái này đan quyết cần phải dùng rơi cái này mấy ngày, thế mà làm chưa tới một canh giờ, Diệp Phàm cũng đã đem đan quyết đánh xong. Sau đó đến cái này quan trọng một bước, cái kia chính là dẫn vào trong thiên địa này thần vận, cũng xưng là cái này dẫn linh, Diệp Phàm đến loại này cấp độ, khẳng định không thể phớt lờ. Trực tiếp câu thông thiên địa ở giữa thần vực, sau đó rót vào cái này đan trong dược, những thứ này Diệp Phàm cũng không có chính thức chuyển hóa làm lấy thần đan, nhưng là có thần linh vận tiến vào bên trong. Rất nhanh cái này đan dược dịch liền trực tiếp phát sinh biến hóa. Vậy mà bắt đầu ngưng tụ ra cái này thần đan, Diệp Phàm trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ, nghĩ không ra lần này luyện chế thần đan tốc độ sẽ như vậy nhanh. Quả nhiên thần nguyên lực hoặc là thần lực không cùng đẳng cấp thần nguyên lực, đây chính là dùng đến thần mẫu vân tinh ngưng tụ ra, cũng chính là Diệp Phàm thể nội cái này thần lực lại lấy được cái này luyện hóa. Chí ít hướng về cái này thần nguyên lực phát triển, nếu như tại giao đấu cái này tán thần cửu kiếp trở lên cường giả, Diệp Phàm tại không sử dụng thì cường đại thần thông dưới, cũng tự nhiên có thể đầy đủ đem bọn hắn chấn sát, cho nên lần này Diệp Phàm cái gì đều không lỗ. Theo cái này thần nguyên lực tiến vào Diệp Phàm thể nội, lại đến cái này thần lĩnh vực tiến vào, cái này mắt thấy muốn thành hình đan trong dược. Cái này một cỗ to lớn tinh thuần đan mùi thuốc trực tiếp tràn ngập tại toàn bộ ngũ hành tiên quốc bên trong, liền xem như cái này Diệp gia đệ tử cũng không nhịn được bắt đầu lấy ngẩng đầu lên, thả ra trong tay thần tinh theo bế quan bên trong. Lần này cái này thần đan thật quá thanh thuần, đây mới thực sự là thần đan, so với cái kia bán thần đan nửa chết nửa sống chênh lệch, một cái ở trên trời một cái tại đất dưới. Bán thần đan chỉ là đối cái này tán thần cùng bán thần hữu dụng. Nhưng là thần đan đối cái này thật thần hữu dụng, bất luận là cái này thật thần còn là hắn cấp bậc thần, vậy cũng là có tương đương tác dụng, bởi vậy thần đan rất nhanh liền hình thành thời khắc. Diệp Phàm trực tiếp đem cái này một cái thần đan tế ra ngũ hành tiên quốc bên ngoài. Hắn biết thần đan nếu như hình thành, nhất định đáp lại động thiên địa dị tượng. Thậm chí cái này lôi kiếp liền sẽ buông xuống. Diệp Phàm cũng không sợ hắn người biết được, hắn thật muốn mượn dùng lấy thần đan tới thử nghiệm một chút, cái này thứ 8 đại lục thiên địa quy tắc đến tột cùng là như thế nào. Bởi vì thần đan loại vật này trừ, đêm nay lưu lại, như có người có thể tránh thức luyện chế ra đến thần đan, tất nhiên cũng không vượt qua được cái này lôi kiếp chấn áp, thậm chí lôi kiếp hội hủy đi cái này thần đan. Nhưng Diệp Phàm không quan tâm thần đan xuất hiện. Ở lại bên trong rất nhanh bảo nguyên thần sắc cũng trực tiếp ngây người, đôi mắt tinh mang lấp lóe xuống tới hoàn toàn á khẩu không trả lời được, nghĩ không ra đột nhiên một cái thần đan tự nhiên ở chỗ này hình thành. Mà lại bên trong thiên địa giống như có lôi kiếp hàng lâm xuống, mà lại trực tiếp rơi tại đây trên đỉnh đầu. Loại này lôi kiếp có thể xuyên qua đại trận này trực tiếp hàng lâm xuống, thậm chí trực tiếp tránh đi nơi này trận pháp. Có thể thấy được lấy lôi kiếp đến tột cùng mạnh bao nhiêu bố trí đi ra trận pháp này, vốn chính là dưới thứ 3 nói phòng ngự trận pháp, hạ bi thành những cái kia thần trận lấy lực lượng cường đại chô bố trí đi ra, thế mà cái này không cách nào ngăn trở lôi kiếp cỡ nào thật không thể tin. Chương 2593, ngươi động một cái thử một chút. Các ngươi mau nhìn, chỗ đó tại sao có thể có lôi kiếp xuất hiện? Chẳng lẽ thần trận này xuất hiện chỗ sơ suất hay sao? Cái này lôi kiếp làm sao lại xuyên thần trận, trực tiếp tiến vào chúng ta nơi này nha. Rất nhanh còn ở lại chỗ này trên đường đi dạo xung quanh những thứ này tán thần, đột nhiên từng cái lấy trong đôi mắt lộ ra kinh khủng, để cho ta không dám lưu lại trực tiếp nhìn xem cái kia một chỗ trên không đã ngưng tụ ra lôi kiếp. Tựa như là đan dược này lôi kiếp, đã bắt đầu buông xuống cấp tốc đánh xuống đến. Độ kiếp không phải người, mà là bởi vì thần đan. Lâm Động đang muốn chạy tới cái này bảo ra ở chỗ đó bản tiến hành kiểm tra, hắn muốn tìm tới hắn, sau đó đột nhiên không có phát hiện ra hỏa này hạ lạc, bất quá giờ phút này đột nhiên lôi kiếp buông xuống, gây nên hắn cái này chú ý. Đợi đến hắn chạy tới thời điểm cái này, trong con mắt bạo phát đi ra cái này, một hào tiền sở không có kinh ngạc, đó là cái gì lôi kiếp? Thần đan. Lâm Động tu luyện đến nước này, đương nhiên sẽ không nhìn lầm, vậy khẳng định cũng là thần đan, mà lại thần đan tại độ lôi kiếp, đây là cỡ nào thật không thể tin a. Cái này gặp qua bán thần đan cùng thần đan cũng có, nhưng là còn chưa bao giờ thấy qua cái này chính thức thần đan tại độ kiếp này, mà lại cái kia từng đạo lôi kiếp hàng lâm xuống, trực tiếp hoanh kích mang cái này thần đan bên trong. Hắn biết một cái thần đan kiếm không dễ, thậm chí có thần đan luyện chế ra đến ngăn không được cái này lôi kiếp, cũng sẽ hóa thành hư vô, thậm chí trực tiếp trở thành cái này phế thể. Nói như vậy thần đan lúc liền phí công nhọc sức. Hắn thần lực quét qua, trừ phát hiện cái này thần đan độ kiếp bên ngoài, cũng phát hiện cái này bảo nguyên, nghĩ không ra ra hỏa này bên cạnh theo một vị trẻ tuổi cùng người tuổi trẻ kia, chính là luyện chế ra tới làm thần đan người. thần đan đang bị hắn khống chế, vậy tuyệt đối cũng là nó không sai. Này từng đạo lôi hồ hạ xuống tới, hồng cơ tại cái này thần đan phía trên, rất nhanh đan dược này mùi thơm, tràn ngập tại cái này toàn bộ hoàng triều nhã cư trăm dặm địa phương. Nhanh đi qua nhìn một chút, tựa như là cái này thần đan tại độ lôi kiếp A. Ta tu luyện lâu như vậy đến nay, vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này dị tượng xuất hiện, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Các ngươi mau nhìn, người kia là ai? Tựa như là cái này bảo nguyên mời đến một cái kia thần trận sư, nghĩ không ra nàng lại còn là một vị thần đan sư. Đây đối với chúng ta đám tiếp theo tới nói quả thực thật đáng mừng, thần đan sư địa vị này là tôn quý vô cùng. Cái này người vừa nói hết câu rất nhanh vô số đôi thần nghiệm, trực tiếp theo mỗi cái phương hướng trực tiếp rơi tại đây Diệp Phàm trên thân. Hiển nhiên bây giờ thần đan bị hắn khống chế, ngay tại chặn lấy đan dược đan kiếp. Cũng là bọn họ chưa bao giờ chưa từng gặp qua, cho nên phi thường tò mò một vị thần đan sư, thế nhưng là không thua kém một chút nào cái này thần Mâu Vân Tinh, thậm chí hắn hôm qua liền đến thần đan có khả năng hội khiến cái này tán thần đột phá đến thật thần. Cho nên nhìn thấy nó cũng là nhìn đến cái này vô số thật thần tại hướng mọi người làm đáp lại. Chứ Lâm Động cảm ứng được bên ngoài, từ ra từ mánh cũng đến hạ bi này thành bên trong. Cũng nhìn thấy cái này dị tượng, thậm chí hắn cũng phát hiện cái này bảo nguyên. Có điều hắn hiện tại cũng không có lập tức hướng về cái này bảo nguyên trộm tới, vốn là dự định đem gia hỏa này trực tiếp bắt đến ngoài thành đi, sau đó huy bức lợi dụ hắn kể đồ vật giao ra. Nhưng là hiện tại phát hiện Lâm Động cũng tại, trừ hắn ra cái này bảo nguyên bên cạnh còn đứng lấy một vị trẻ tuổi, giống như có thể luyện chế thần đan. Đây không phải cái gì bán thần đan là chân chính thần đan, liền để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bảo nguyên trên mặt trừ cái này kinh hỉ bên ngoài, lòng này cơ sở còn có một số bỡ ngỡ, không phải Diệp Phàm biết luyện chế thần đan, mà chính là hắn trông thấy cái này từ gia từ mãnh cùng Lâm gia Lâm Động. Một cái đến từ gia tộc nhị lưu từ gia, một cái đến từ nhất lưu gia tộc Lâm gia, hai người bọn họ làm sao đột nhiên đều đến nơi này. Chẳng lẽ đã sự việc đã bại lộ? Nguyên nhân gì khẳng định là hắn lấy đi, cái này không thể nghi ngờ, chỉ là đối phương đến tốc độ có chút quá nhanh à, hắn sợ Diệp Phàm có thể ngăn trở hay không người này. Tức đến đan kiếp họa tắc làm lôi hồ hoành kích thần đan phía trên, thế mà cái này một chút sự tình đều không có lông tóc không thương. Chợt đợi đến cái này lôi kiếp thối lui, cái này một cái thần đan tạm thời phát ra tới cái này quang mang. Giờ khác này giống như là vô số người trô muốn có được đồ vật, cơ hồ tất cả mọi người nhìn chăm chú ánh mắt đều bị hấp dẫn tới. Thần đan trực tiếp bị Diệp Phàm bắt bỏ vào tới trong tay, lần này hắn chỉ luyện thì đi ra một tên thần đan, Diệp Phàm còn không có cái kia nắm chắc phân đan, nếu như hắn có thể phân đan lời nói không chừng làm ra hiện lôi kiếp thì không giống nhau. Một lần cái này ba cái thần đan khẳng định sẽ gặp phải cường đại đan kiếp. Cho nên tại không có hoàn toàn nắm chắc giới, Diệp Phàm lần này chỉ là muốn thí nghiệm một chút. Các loại Diệp Phàm đem thần đan nhận lấy về sau, từ mãnh lập tức thì tiến lên, sau đó thì thần sắc tái nhợt, mà lại cái này lông mày trong mắt dày đặc sát cơ trực tiếp rơi tại đây bảo nguyên trước mặt. Không đến cái này mười trượng chỗ, sau đó lạnh lùng nhìn nói với hắn, các ngươi bảo ra mướn ta từ ra quạt mỏ. Có nhà gọi từ ra mỏ phía trên làm nổ, bút chướng này các ngươi muốn làm sao tính toán. Một tòa núi quặng cứ như vậy bị hủy diệt, từ mãnh làm sao lại cam tâm. Nghe đến cái này bảo nguyên thân thể này có chút run rẩy, hiển nhiên cái kia một cô áp lực trực tiếp truyền đến hắn trên thân đến, hắn cũng là đông cảm giác đắng chát, không biết nên nói thế nào xuất khẩu. Bất quá Diệp Phàm cái này phất phất tay xuống tới. Hắn phát tới một đạo áp lực liền trực tiếp thôi hóa giải mất, sau đó Diệp Phàm cái này tắm rửa vui sướng, trên mặt lộ ra loại này không gì sánh được sáng chói nụ cười nói ra, chuyện này cùng bảo ra không hề có một chút quan hệ, 5 triệu ngân tệ là ta cho hắn, là ta muốn mướn đến các ngươi từ ra quặng mỏ. Nhưng ai biết nơi này thần tinh đều bị ta đào rỗng, tự nhiên quặng mỏ sụp đổ. Nhưng các ngươi cũng được đến cái này 5 triệu ngân tệ không có chút nào thua thiệt ta. Ngươi là ai? Ta tại cùng cái này bảo ra nói chuyện còn không đến lượt ngươi đi. Từ manh thần sắc thương gia đang quan sát Diệp Phàm, gia hỏa này xem ra có chút quen mặt, nhưng là hắn lấy ra cái này 5 triệu ngân tệ, chẳng lẽ gia hỏa này cũng là đoạt được nguyên nhân gì người kia đi. Trừ tu vi tuy nhiên mặt ngoài nhìn như chỉ có cái này bán thần, nhưng là nếu như đối phương thật xuất thủ, đáng sợ thực lực không chỉ có cùng này có thể luyện chế thần đan, chí ít cũng đều là cái này thật thần thực lực đi. Chẳng lẽ cái này bảo ra tìm một cái thật thần làm chỗ dựa hay sao? Có thể tùy ý tiêu trừ chính mình công kích tại chỗ trừ lâm động bên ngoài, cũng chỉ có tán thần cựu kiếp trở lên cường giả mới có thể làm được. Như vậy như thế tới nói chẳng phải là cũng chỉ có cùng hắn tu vi tiếp cận mới có thể làm được. Ta là ai không trọng yếu, các ngươi đến nơi này, ngươi còn có ngươi, không phải liền là vì muốn tìm thần mẫu vân tinh sao? Cái kia liền trực tiếp nói, cái này thần mẫu vân tinh thì trong tay ta. Diệp Phàm tự nhiên không sợ cái này lâm ra cùng từ ra, hai cường giả tán thần cựu kiếp lại như thế nào, một đao trực tiếp chạm chính là. Đối với hắn mà nói hiện tại hắn tu vi sớm đã không phải trước chính mình. Trong cơ thể của bọn họ thần lực cũng chưa hoàn toàn chuyển hóa làm lấy thần nguyên lực. Cùng Diệp Phàm không giống nhau, trong cơ thể hắn đã có cái này thần mẫu vân tinh mượn nhờ phía dưới, đã sớm hướng về thần nguyên lực phương hướng chuyển hóa. Cho nên tuy nhiên không phải thật sự thần, hắn thực lực kia cũng sớm đã sắp tiếp cận tại thật thần. Chương 2594, ôm bắp đùi. Hiện trường nhất thời cái này lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người lộ ra chấn kinh thần sắc, dám bộ dạng này cùng từ ra cùng lâm ra nói chuyện. Chỉ có thể tu vi đến cường đại cỡ nào, mà lại hắn có thể luyện thì đi ra thần đan, chỉ sợ lâm gia cùng từ gia cũng không dám làm khó hắn đi. Quả nhiên cái này Diệp Phàm sau khi nói xong, Lâm Đông liền đã suy đoán 10 phần 8 điểm, cho nên rất nhanh hắn lúc này lộ ra loại nụ cười này tới nói, đâu có, ta cũng không muốn cùng thần đan sư là địch ta, lâm gia chúng ta vô cùng hoan nghênh thần đan sư tiền bối. Dạng này có thể luyện chế ra đến thần đan tuyệt thế cường giả. Thần mẫu vân tinh cần phải cũng chỉ có thần đan sư tiền bối mới có thể có được. Lâm Động đoạn này là gượng cười vài tiếng, ngược lại cũng không phải rất xấu hổ. Dù sao thần mục vân cái khẳng định rơi vào trong tay hắn, không phải vậy hắn làm sao có thể giúp đỡ bảo nguyên ra mặt đâu. Nghĩ tới đến liền đã biết, lần đối phương có thể luyện chế thần đan đây mới là đáng sợ nhất. Mẹ đẻ trong mây cũng chẳng có gì, nhiều lắm là cũng là tạo ra được tới một cái thật thần mà thôi. Nhưng là thần đan A đây chính là có thể tạo ra được đến một nhóm thật thần. Đắc tội loại này người quả thực cũng là sẽ cho lâm gia đưa tới họa sát thần, cho nên chờ một chút hắn cái này giọng điệu liền trực tiếp biến hóa. Từ manh cái mặt này sắc cũng đang nhanh chóng biến hóa bên trong, thần mẫu vân tinh xem ra thật trong tay hắn, đối phương đều đã thừa nhận. Cái kia hắn còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ hiện tại liền đi tới đoạn, mà lại cũng chưa chắc có thể đánh thắng được nha? Thứ 8 đại lục thần đan sư tổng cộng bao nhiêu người a? Nếu như bị cái này hắn hắc giác vừa biết, đoán chừng sẽ có một nhóm người này chen chúc mà tới. Tiền bối lại là cái này thần đan sư, vậy ta từ ra cũng không thể trắng trắng ăn thiệt thòi a, lấy một tòa thần sơn từ khi tài nguyên khoáng sản nhiều như vậy. Bây giờ lại không có cái gì trực tiếp hóa thành hư vô, gọi ta từ trên xuống dưới nhà họ từ tuyệt đối sẽ không chịu phục. Từ manh không có khả năng thì vậy liền đùa nghịch liền trở về, từ ra làm sao lại tiếp nhận. Liền xem như thần đan sư vậy cũng phải lấy trở về một điểm gì đó nha, bởi vậy hắn cái này thần lực rơi vào Diệp Phàm trong tay cái kia một cái thần đan phía trên. Thứ 8 đại lục thần đan cũng không phải là không có. Chỉ là số lượng cực ít, loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù có ngân tệ cùng thần tinh cũng mua không được, nhưng là cái này thần đan lúc càng ít. Có thể, các ngươi nếu không phục lời nói thì tới tìm ta, thần mẫu vân tinh cũng trong tay ta. Diệp Phàm giống như cười mà không phải cười nói ra, hắn đương nhiên không sợ từ ra, nếu như trước đó ngược lại còn có thể đi leo nghiêu, hiện tại trở thành thần đan sư. Sau cùng nắm giữ cái này thần mẫu vân tinh, Diệp Phàm cũng sớm đã không đem từ ra để vào mắt. Từ manh hừ một tiếng, trực tiếp quay người rời đi, Hắn biết lần này không làm gì được Diệp Phàm, nhưng cũng không có nghĩa là cái này lần tiếp theo lại không được. Đối phương hiện tại đột phá đến thần đan sư, lại thêm có cái này thần mẫu vân tinh tại, thực lực chỉ sợ sẽ còn lên một tầng nữa. Đây không phải nguyên nhân lớn nhất là hắn thấy không rõ lắm Diệp Phàm tu vi thật sự, nếu là một cái thật thần đắc tội, chỉ sợ cũng từ ra là tao ngộ tai nạn tính đả kích. Diệp Phàm đưa mắt nhìn cái này từ mảnh theo trước mặt mình rời đi, hắn không có đi quản hắn ở cái này hạ bi thành, loại này lại không thể đầy đủ tranh đấu, bọn họ lưu tại nơi này chẳng có tác dụng gì có. Từ mảnh sau khi đi Diệp Phàm ánh mắt đảo qua lâm động chỗ địa phương, gia hỏa này lập tức trên mặt thì lộ ra một vệt cười đến, sau đó trong mắt cái này ánh mắt vẫn như cũ lấp lóe không ngừng, đối với Diệp Phàm ôm quyền xuống tới. Nói ra, đã cái này thần mẫu vân tinh rơi tại trong tay tiền bối, vậy dĩ nhiên là ngài. Thuận tiện ta ở chỗ này muốn xin khuyên một chút người khác, không nên nghĩ đi đả thần mẫu vân tinh chủ ý. Cái này lâm động thần lực, bao quát tại chỗ bọn gia hỏa này. Cái này lâm động mục đích rất rõ ràng, hắn tỉnh lại thì muốn nói cho, giấu ở cái này trong bóng tối hắn gia tộc tán thần cửu kiếp cường giả. Nói cho bọn hắn mình đã đứng ở đây. Bảo ra nơi này lần cũng là nghĩ tại cái này định nọt Diệp Phàm. Dù sao thần đan sư đối bọn hắn tới nói quá trọng yếu. Đây là liên quan đến có thể hay không luyện chế thần đan. Đối bọn hắn lâm ra lợi ích tới nói, cũng không thể đem Diệp Phàm cho đắc tội. Nếu như nói Diệp Phàm không có cách nào luyện chế ra đến thần đan hoặc không phải loại thân phận này, cái này bảo ra tiện tay cũng có thể diệt đi. Tự nhiên liên tiếp Diệp Phàm hắn đều không cần sợ hãi, mà bây giờ đã phát sinh biến hóa. Thực cái này lâm gia đột nhiên giúp đỡ chính mình, Diệp Phàm cũng cảm thấy có chút khác biệt. Ánh mắt của hắn quét tới, cũng là muốn cho hắn mau từ trước mặt mình biến mất. Dù sao Diệp Phàm không muốn cùng những gia tộc này có quá mức gặp nhau, nhưng vạn vạn nghĩ không ra gia hỏa này thế mà còn liếm từ bản thân tới. Liên Bảo Nguyên cũng đều tại lắc đầu xuống tới. Tâm lý hiển nhiên bắt đầu đối cái này lâm ra có chút khinh bỉ, nói cho cùng còn không phải là vì liếm Diệp Phàm sao. Dù sao hắn là một vị thần đan sư. Trước kia hắn chính mình là một cái liếm chó, hiện tại ngược lại cái này lâm ra cũng là một cái liếm chó. Dù sao nói thế nào người ta đã có thể nói đến loại này cấp độ hắn Bảo Nguyên cũng không thể nói gì hơn. Đây là Từ Thụy mới vừa mới chạy tới trong thành này đến. Hắn hiện tại đoán chừng đều muốn trực tiếp bóp chết rơi Bảo Nguyên, gia hỏa này đem chính mình một tòa núi quặng đều cho nổ không, hiện tại lại đem cái này lâm ra dính rất vào. Hắn chỉnh thân ảnh đứng tại cái này trong đám người, hai mắt đã đỏ bừng một mảnh, cái này muốn nhất hận trực tiếp run rẩy, nhưng vạn vạn cũng không nghĩ ra cái này lâm động cửu kiếp cường giả, lần này vậy mà cũng đi ra giành chỗ cái này Diệp Phàm. Để hắn hiện tại tức giận đến lời nói đều nói không nên lời. Hiện tại không giống nhau, nếu như trước lúc này đối phương không phải một vị thần đan sư, đoán chừng hắn cũng sớm đã xuất thủ. Nhưng bây giờ đã trở thành cái này thần đan sư, lại thế nào cùng người khác đánh, hoàn toàn lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt, nói không chừng bởi vậy đắc tội hắn gia tộc. Bảo Nguyên nháy mắt ra hiệu, sau đó hướng về phía cái này Từ Thụy. Lộ ra một bộ cái này người vô hại và vật vô hại nụ cười đến, hắn đã thấy gia hỏa này đến đây, bất quá đã muộn. Hiện tại Diệp Phàm thân phận hắn rời ra ngoài, người nào dám đắc tội bảo ra, cái kia chính là cùng Diệp Phàm không qua được. Từ ra a từ ra, lúc này ta Bảo Nguyên rốt cục ôm đối bắp đùi, ta đây nhìn ngươi làm sao làm chết ta bảo ra. Bảo Nguyên cái này tâm lý đắc ý, nghĩ không ra lần này gặp hắn đã làm đúng. Tuy nhiên hắn cũng được đến cái này mấy triệu ngân tệ, nhưng là cái này không tính là gì. Diệp Phàm cái này một ngồi xổm bắp đùi thế nhưng là không chỉ đám bọn hắn bảo ra muốn ôm. Liên tại chàng bên trong lâm gia cũng tại ôm bắp đùi, mà về phần hắn gia tộc có hay không bên trong này cũng không rõ ràng, nhưng là đoán chừng hiện tại cũng đang tính toán. Cái này cùng lâm gia không có bất kỳ cái gì khúc mắc, hắn chỉ giúp mình. Diệp Phàm thì thuận nước đẩy thuyền cũng sẽ là một cái nhân tình, dù sao về sau vẫn là muốn tại cái này bi thành bên trong đi lại, cũng không thể đem những gia tộc này toàn bộ đều cho đắc tội. Lúc này cũng liền hướng về Lâm Động gật đầu phía dưới tới nói, đà tạ Lâm huynh. Bây giờ còn có ai muốn cái này thần mẫu vân tinh? Hiện trường nhất thời lặng ngắt như tờ, không có người còn dám nói. Có Lâm gia Lâm Động tại, người khác đoán chừng hiện tại cũng phục, khác gia tộc đều không có Lâm gia địa vị lớn, lần hẳn là Mã gia cùng cái này Trần gia, bọn họ người cũng ở nơi đây. Bất quá nhìn như cũng không người nào nguyện ý, hiện tại động thủ lại nói phủ thành chủ đều không có tỏ thái độ, cái này một khối thần mẫu vân tinh, đoán chừng thành chủ này phủ muốn nắm bắt tới tay cũng là rất khó khăn, dù sao đã rơi vào Diệp Phàm trong tay. Chương 2595, Thần Đan Đan Quyết. Lại nói phủ thành chủ vì cái này một khối thần mẫu vân tinh, đi đắc tội Diệp Phàm cái này một vị thần đan sư, nói thế nào cái này cũng không còn gì để nói. Nhìn cái này một vòng mấy lúc sau, không có người lại đến phản bác chính mình, Diệp Phàm rất nhanh liền trở về tiếp tục luyện hóa chính mình thần đan. Đối với ta mà nói thần đan trước mắt mà nói, Trung Quốc bên trong đại sự, đây chính là liên quan đến Diệp gia đệ tử có thể hay không tấn cấp đến, tán thần lại hoặc là cái này thật thần. Mà lại cái này thần mẫu vân tinh Diệp Phàm có hoàn toàn luyện hóa, hắn biết mình cái này thần lực đã đạt tới một loại đỉnh cấp độ, đã từ từ theo cái này thần lực chuyển hóa làm lấy thần nguyên lực. Đợi một thời gian Diệp Phàm tu vi hội càng ngày càng mạnh, mãi đến đạt tới cái này cấp bậc chân thần, mới có cơ hội rời đi thứ 8 đại lục. Diệp Phàm hướng về Lâm Động gật gật đầu xuống tới, gia hỏa này khỏe miệng đã cười đến không ngậm miệng được. Hơn nữa nhìn bên cạnh Từ gia mấy cái kia trưởng lão, cũng là cố ý bung ra chính mình tiếng cười nói ra, các ngươi Từ gia cho thần đan là tiền bối, đưa một kiện đồ tốt, các ngươi không cần phải cùng tiền bối này tính toán, có thể là các ngươi làm một kiện việc đốc. Cái này lãnh đạo lời nói không có nói quá rõ, sau đó liền trực tiếp rời đi nơi này. Gọi Từ Thụy trên mặt đã nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc, cái này một bộ muốn giết người bộ dáng. Thần mẫu vân tinh bị độc đối bọn hắn từ ra tới nói, đụng phải tổn thất to lớn, bởi vì đây chính là có thể tạo ra được đến gia tộc một vị thật thần tiền bối. Nhưng là bây giờ lại rơi vào tay Diệp Phàm, nhưng đối phương còn là một vị thần đan sư cái này để bọn hắn đổi đến như thế nào, chẳng lẽ thứ này bị người đoạt? Còn phải đem mặt dán đi lên. Trở về, Từ Thụy cũng chỉ phun ra hai chữ, sau đó liền vung tay trực tiếp rời đi. Nơi này càng ngày càng nhiều người hội chế dễ ước, cái này từ ra mặt đoán chừng hôm nay đã ném hơn phân nửa. Nếu như không là e ngại tại từ nhà thế lực, đoán chừng cái này rất nhiều tiểu gia tộc cũng sẽ đối bọn hắn chỉ trỏ. Truy, lần này nhờ có tiền bối, không phải vậy thật không biết cái kia bắt ngươi làm sao bây giờ. Hiện tại vui vẻ nhất cũng là Bảo Nguyên, Diệp Phàm là một vị thần đan sư, để hắn về sau có thể luyện hóa đi ra những thứ này thần đan, đây chính là tùy ý xuất ra đi cũng không có bán. Không biết bao nhiêu ngân tệ có thể mua đến xuống tới, lần này từ ra hoàn toàn là ngậm bù hòn, hơn nữa còn không dám động thủ. Từ Thụy mặt âm trầm rời đi, Diệp Phàm tự nhiên là nhìn đến. Bất quá hắn không để ý, mà chính là gật đầu phía dưới tới nói, trước mắt chúng ta trước chuyển tới cái này cái ngân tệ lại nói, thực ta cũng không có gì lớn nắm chắc, dù sao luyện chế thần đan cũng không phải dễ dàng như vậy. Bằng vào ta trước mắt thực lực đến xem, nhiều lắm là liền có thể luyện chế ra đến nhất phẩm thần đan, dáng chịu đi thần đan cũng không cần nghĩ. Diệp Phàm chính mình tại cái này nhíu mày xuống tới. Nhất phẩm thần đan luyện chế phía trên hắn đã hoàn toàn thuần thục, cũng là kém là như thế nào có thể chấp nhận làm muốn luyện chế càng nhiều một chút. Không phải vậy lần này luyện chế một cái, vậy hắn cái này ngũ hành tiền quốc loại này những đệ tử kia không biết muốn chờ tới khi nào. Diệp tiên bối hoàn toàn không dùng lo lắng, thực sự không được lời nói chúng ta lại đi làm chỗ này không có thần mẫu vân tinh. Cái này Bảo Nguyên lời nói có chút ý nghĩ hao huyền. Coi là cái này một lần thành công lần sau còn có thể thành công. Sau đó Diệp Phàm lại lắc đầu, nói ra, không dễ dàng như vậy, cái này từ ra lại không phải người ngu. Ngươi cho rằng hắn có thể lại tiễn chúng ta một tòa núi quặng, thì tuyệt đối là không thể nào. thần mẫu vân tinh không phải dễ dàng như vậy liền có thể lấy tới, ta nhìn ngươi kim đấu cũng không phải mỗi lần đều có thể dùng đi. Bảo Nguyên vận dụng cái này kim đấu hắn cũng sớm đã nhìn ra thần lực không tốt, mà lại sẽ có cái này hậu di chứng, đối với hắn tu vi cũng sẽ có tổn hại, cho nên Diệp Phàm sẽ không tiếp tục để hắn vận dụng. Dù sao hắn giúp mình một đại ân, mà lại dùng một lần thì kim đấu, tựa hồ đối với hắn cái này thần cách cũng sẽ có ảnh hưởng. Không thể nào Diệp tiền bối, ngươi đây đều có thể nhìn ra được. Kim đấu mặc dù là chúng ta bảo ra theo tổ tiên truyền thừa xuống, nhưng là lao tổ tông quy củ truyền xuống tới thời điểm có nói với chúng ta qua, kim đấu nếu như không có thật thần trở lên thực lực cũng chỉ có thể vận dụng một lần. Nếu như vận dụng lần thứ hai lời nói đối với ta tu vi sẽ có phi thường lớn tổn hại, thậm chí nếu như nhiều lần vận dụng ta sẽ vẫn lạc. Các ngươi lão tổ tông nói không có sai, kim đấu loại vật này cũng là hội thôn phệ trên người ngươi tinh huyết, thậm chí thần cách đều sẽ sói mòn. Cho nên lần tiếp theo cũng không cần lại sử dụng. Chờ ngươi tu vi đến thật thần lại đến dùng nó đi. Diệp Phàm cũng gật đầu xuống tới có thể cái này thôn phệ tinh huyết bảo vật, có thể là phổ thông sao. Các loại tiếp qua 1-2 tháng, chúng ta liền có thể tiếp tục nhận lấy cái này tiền thuê. Cái này thời gian 1 năm cũng là vô cùng nhanh chóng, Diệp Phàm vừa đào thì có 8 tháng quặng mỏ, sau đó thì thừa mấy tháng này. Có điều hắn cũng sẽ không một mực tại hạ bi này thành bên trong dừng lại, trước đó dự định tiến về cái này Bạch Đế Thành. Không sai mà đã qua lâu như vậy, Hạ Hoa cùng cái này tươi tốt hai người bọn họ chỉ sợ đã đợi đều chờ không nổi a. Bất quá cũng sẽ không có cái gì lời oán giận. Dù sao nếu không có Diệp Phàm, hộ đưa bọn hắn tiến về Bạch Đế Thành, về sau lại rời đi địa diễm hắc giác vực, cái kia thật không biết cùng ai có thể tìm tới bọn họ thân nhân. Trong khoảng thời gian này ban đêm không hề rời đi, chính mình tại Hạ Bi Thành chỗ ở. Ngược lại là tiếp tục ở chỗ này luyện đan, hắn muốn biết thần đan đến tột cùng có thể luyện chế ra đến bao nhiêu. Lấy trước mắt Diệp Phàm tay ở bên trong lấy được những thần linh này thảo luyện hóa thần đan cần phải có không ít, không có cái này hơn 100 mai vậy cũng phải có cái này 10 mấy mai đi. Huống hồ thì luyện hóa tỷ lệ là càng lúc càng lớn, mà lại tỷ lệ thất bại càng ngày càng thấp. Dù sao có thể cho Diệp Phàm cái này luyện tay thần linh thảo quá nhiều. Cái này từng cây thần linh thảo tại Diệp Phàm một văn thần hỏa dưới, hoàn toàn hòa tan thành cái này dịch thể. Sau đó lại bị Diệp Phàm phun ra ngoài cái này thần hỏa tiếp tục luyện hóa, chí ít có thể đem thần linh trong cỏ tạp chất loại bỏ ra ngoài, còn lại đều là cái này tinh hoa. Thẳng đến cái này sau cùng, Diệp Phàm có thể nhập cái này bên trong thiên địa thần vực. Đến cái này đàn trong nước thuốc về sau, Diệp Phàm cái này đàn quyết không ngừng đánh vào bên trong, nhất thời đan dược dịch thể đã bắt đầu hướng về cái này thần đan tiến hành chuyển biến. Theo Diệp Phàm sau cùng một đạo quyết đánh vào đi vào, nhất thời cái này một cái thần đan lập tức bắt đầu bị Diệp Phàm tế ra ngũ hành tiên quốc bên ngoài, với hắn mà nói nếu như thần đan không trải qua đan kiếp lời nói, không cách nào thành vì cái này thần đan. Bởi vậy đan kiếp không đáng sợ, coi như tại cái này bi thành bên trong cái kia lại có thể thế nào. Như cũ có thể vượt qua cái này lôi kiếp. Lần này Diệp Phàm đem cái này đan linh dịch phân ra đến 3 phần, để tự mình ngưng tụ thành cái này thần đan, cũng là muốn thí nghiệm một chút chính mình duy nhất một lần, phải chăng có thể luyện chế ra đến 3 viên thuốc. Nếu như có thể luyện chế ra đến, ngày sau hắn cái này luyện thành thần đan số lượng liền sẽ biến nhiều, dù sao không có khả năng Diệp Phàm một lần chỉ luyện chế một cái thần đan, dạng này hiệu suất thấp sao có thể lấy ra bán lấy tiền. Vẹn vẹn cái này đan dược, liền có thể vì Diệp Phàm mang đến không gì sánh được phong phú thu nhập, cho nên muốn xuống tới hắn trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Chương 2596, Huyền Chi Thần Đan. Rất nhanh Diệp Phàm chính mình cũng ra ngũ hành này tiên quốc, sau đó thì 3 viên thuốc lập tức bay ở cái này không trung, nhận lấy đan kiếp tẩy lễ. Nay từng đạo lôi hồ đỏ tại cái này mỗi một viên thuốc trên thân, dẫn tới vô số người vây xem, đây đều là trong thành một số lưu danh, cùng ngoài thành một số dân công, cùng bản thân liền ở tại cái này Hạ Bi thành bên trong. Bọn họ hào hào cái này kinh ngạc, sau đó bên trong liền đến nói ra, ngươi nhìn thần đan sư lại bắt đầu luyện đan, hắn thực lực thật mạnh nha, lần này lại có thể luyện chế ra đến 3 cái thần đan thật sự là mở mắt nha. Đúng vậy a, cái này 3 cái thần đan chỉ cần có thể độ cái này lôi kiếp, liền có thể trở thành cái này chính thức thần đan, cũng chỉ có tại chúng ta nơi này mới có đan kiếp xuất hiện. Nếu là ở cái này thần vực chỉ sợ là không có đan kiếp xuất hiện. Thần vực bên trong quy tắc khẳng định cùng cái này thứ 8 đại lục là không giống nhau. Nơi này quy tắc không hoàn thiện, một khi cái này sẽ vượt qua thứ 8 đại lục đồ vật tồn tại, cái này sẽ còn dẫn tới cái này đan kiếp. Bởi vậy thần đan tiếp lễ rửa tội là cần phải. Diệp Phàm cũng không có đi xem loại này người thế nào 3 cái thần đan. Đều không ngoại lệ đang tiếp thụ đan kiếp này sắc bén về sau, cũng không có nổ tung, mà chính là trực tiếp ngưng tụ thành cái này một bình thần đan. Bồi thần đan Diệp Phàm đều là lấy cái này một cấp thần linh thảo tinh tâm luyện chế, cái này cũng thường dùng nhất thần đan dùng đến hồi phục thể nội thần nguyên lực. Nơi này cũng không phải thần lực thì có thể khôi phục thần nguyên lực, bởi vậy viên thuốc này phi thường trọng yếu. Đối Diệp Phàm mà nói có trợ giúp hắn ngưng luyện chính mình thần lực, sớm ngày hướng về thần nguyên lực phương hướng chuyển hóa, hôm đó sau hắn thực lực đem về lại lên một cái bậc thang, cho nên bồi thần đan là nhất định phải luyện chế. Chờ một chút luyện chế 3 cái bị Diệp Phàm thu nhập đến thấp nhất tới trong tay, đây là hâm mộ chết hắn tán thần, phải biết bồi thần đan giá tiền này phi thường cao ngang, coi như dùng ngân tệ tới mua cái này một cái. Thấp nhất cũng phải muốn cái này 1 triệu ngân tệ mới có thể mua đến lấy. Thậm chí 1 triệu ngân tệ còn mua không được người bình thường các loại, làm sao có thể mua được, liền xem như 100.000 ngân tệ đoán chừng đều không có mấy người có thể mua được. Nơi này nạn dân cùng thợ mỏ số lượng quá nhiều, đều là tại thứ 8 đại lục tầng dưới chót nhất. Lâm Động đã không phải lần đầu tiên đến, tại Diệp Phàm luyện hóa đi ra bồi thần đan thời điểm. Nàng này đôi mắt lập tức tuôn ra cái này tinh quang đến, hắn biết coi như mình hiện tại xuất ra 1 triệu ngân tệ, đoán chừng cái này Diệp Phàm cũng sẽ không đem cái này bồi thần đan bán cho mình. Qua ít ngày lão phu lại đi tìm hắn, cái này bồi thần đan có thể quá trọng yếu, tuy nhiên không có cái này thần mẫu vân tinh, nhưng có bồi thần đan cũng không tệ. Lâm Động thì tâm lý đánh giá một hồi về sau, liền lập tức cẩn thận biến mất tại cái này. Diệp Phàm hắn luyện chế còn về sau, nhìn một chút Lâm Động phương hướng, khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Gia hỏa này cùng chính mình lôi kéo làm quen, xem ra khẳng định là muốn hắn cái này bồi thần đan, lại Diệp Phàm cũng là cố ý ở chỗ này luyện hóa, dù sao coi như ở ngoài thành cùng trong thành không có gì khác biệt. Tại thành này bên ngoài nói không chừng còn có một chút mạo hiểm. Cũng là cái này người từ ra khẳng định lắp đặt phái người nhìn mình chằm chằm. Thực Diệp Phàm hoàn toàn không sợ bọn họ buổi sáng chính mình đến, ngay tại lúc này Diệp gia đệ tử còn ở lại chỗ này, nếu là thật sự đem cái này từ ra đắc tội sạch, chính hắn không có việc gì nhưng là những đệ tử này thì khó đảm bảo sẽ không ra điểm này sự tình. Bảo nguyên cái này đôi mắt đều vô hạn quan mang, một cái thần đan cũng coi như... Chính hắn có ngân tệ chưa chắc có thể mua đến lấy đồ vật. Đây đều là ngàn vàng khó mua, cho nên nhìn thấy nơi này về sau, ngụm nước cũng nhịn không được chảy xuống, hiện tại còn không có tư cách gì hướng Diệp Phàm lấy muôn cái này bồi thần đan. Diệp tiên bối, ngươi luyện hóa thần đan xác suất thành công cao như vậy nha, chúng ta bảo ra cũng có loại này thần linh thảo tư nguyên, chỉ là một mực cũng không tìm tới cái này thần đan sư. Muốn không Diệp tiền bối ta cầm lấy 100% đả thần linh thảo tư nguyên đổi lấy ngươi một thành thần đan, không biết Diệp tiền bối có thể hay không đáp ứng. Cái này bảo nguyên rất nhanh xong khuôn kim quang này lấp lóe xuống tới, nhà bọn họ những thần linh kia thảo để đó cũng là để đó, mà lại thả lâu nó còn sợ quá thời hạn đâu, đương nhiên đây chỉ là một trò đùa. Bất quá nếu là có thể tạm có thần linh thảo giao cho Diệp Phàm. Để hắn vì chính mình luyện chế thần đan, dù là chỉ là cầm tới bên trong một thành cái kia cũng không ít nha. Không phải vậy cái này thần linh thảo giữ lấy làm gì, chỉ có thể chính mình cầm lấy đi tìm cái này phổ thông đan sư lại hoặc là trực tiếp bán cho một cái tiệm thuốc, giống bọn họ những người này chỗ nào có thể luyện chế ra tới này trùng thần đan. Cái kia chính là phổ thông bán thần đan mà thôi, coi như bên trong ẩn chứa có một tia thần lực, với hắn mà nói hiệu quả kém quá nhiều. Cái này 100 mai bán thần đan có lẽ cũng không sánh nổi một cái chính thức thần đan, bởi vậy thì càng nghĩ xuống tới, Bảo Nguyên càng là vô cùng chờ mong nhìn lấy Diệp Phàm. Vậy ngươi còn ở lại chỗ này chờ cái gì? Còn không mau đi cho ta lấy ra, đừng nói cho ngươi một thành A, chỉ cần ngươi có thể cầm tới cái này thần linh thảo, ta cho ngươi ngũ thành đan dược. Diệp Phàm hiện trong tay tuy nhiên có cái này thần linh thảo, nhưng là hắn cũng phải cần hắn chủng loại hướng về bồi thần đan. Vẹn vẹn chỉ là một loại nếu như gia hỏa này có thể xuất ra hắn thần đan đan dược, Diệp Phàm nhìn là có thể hay không theo cái này mâm lớn phía trên kiên trì đi ra khác đan dược. Bây giờ bồi thần đan tuy nhiên có thể luyện chế, nhưng là vẫn quá ít. Diệp Phàm đem ngũ hành tiền quốc bên trong thần linh thảo trước đó lãng phí hết, bởi vì hắn đều cầm lấy đi luyện hóa cái này bán thần đan. Lần này thì khác biệt hiện tại cần thần linh thảo khẳng định càng nhiều, cho nên cái này trong thời gian ngắn cũng không thể trì hoãn xuống tới. Diệp tiên bối ở chỗ này chờ một lát, ta cái này liền trở về cầm chờ một chút. Bảo Nguyên tâm bên trong đại hỉ nghĩ không ra Diệp Phàm thật đáp ứng chính mình, còn cho chính mình cái này ngũ thành thần đan, nghĩ tới tâm lý thì đắc ý. Nếu như một lò có thể cầm tới một cái thần đan, vậy liền thật sự là phát đại tài. Đừng nói cái này mấy triệu ngân tệ, coi như những thứ này thần đan cho bọn hắn bảo ra, nói không chừng cũng có thể cái kia gia tộc bọn họ lại lên một cái bậc thang thân thể, có không ít người lại bởi vậy ta thành vì chân thần. Diệp Phàm bức cho gia hỏa này một cái liếc mắt về sau, chính hắn ngay tại cái này tính toán xuống tới, lấy chính mình thần đan tới nói, muốn sóng liền muốn sinh ra xoắn suýt cường giả đột phá đến thật thần. Một viên thuốc nhất định không đủ, bọn họ trước tiên cần phải đem thần lực trong cơ thể ngưng luyện thành cái này thần nguyên lực, lần đoán chừng mua sắm không dùng đột phá tán thần bình cảnh lo lắng. Nhưng là loại đan dược này Diệp Phàm còn không nghĩ tới, chỉ có đan phương này bên trong ghi chép huyền chi đan mới có cơ hội. Đan phương bên trong ghi chép huyền chi đan có 6 thành đến 8 thành tỷ lệ, vậy liền tán thần cảnh giới cựu kiếp cường giả đột phá, nếu như là tán thần bắt kiếp, như vậy đột phá xác suất liền muốn giảm bớt đi nhiều. Nhưng là tán thần cựu kiếp đột phá lên xác suất hội gia tăng, vẹn vẹn chỉ là thể nghiệm nắm giữ thần lực, nhưng nếu như tán thần cựu kiếp cường giả trước phục dụng lấy tìm bồi thần đan, đem thần lực trong cơ thể trước ngưng luyện thành cái này thần nguyên lực. Dù là chỉ là ngưng luyện thành cái này 30-40 thần nguyên lực, như vậy tại phục dụng cái này huyền chi đan thì đột phá lên xác suất liền sẽ lại tăng thêm cái này 1-2 thành, đây chẳng phải là vững vàng có thể đột phá đến cái này thật thần. Diệp Phàm lo lắng là cái này thứ 8 đại lục đi lại người, thật chẳng lẽ chỉ có cái này thật thần sao? Chương 2597, thu sạch mua ngươi thần đan. Nếu như vẹn vẹn chỉ là cái này thật thần lời nói ngược lại còn tốt, nếu như có hắn cảnh giới thần ở lại đây, cái này liền phải để Diệp Phàm thật tốt suy nghĩ một chút. Gần nhất 1-2 tháng đến nay, Diệp Phàm không hề rời đi Hạ Bi Thành, ngay ở chỗ này điên cuồng luyện chế chính mình thần đan. Toàn bộ Hạ Bi Thành bên trong hắn danh khí truyền ra, có thể nói là thanh danh truyền xa có khắc thành người làm cái này thần đan. Từ nơi này mấy trăm vạn dặm địa phương đến 30 triệu dặm nghe tin chạy đến, muốn bái phỏng Diệp Phàm. Một ngày này Diệp Phàm không có luyện đan, những ngày này hắn luyện chế thần đan cũng không ít. Theo Bảo Nguyên lấy ra những thần linh này trong cỏ, Diệp Phàm cũng là tìm tới không ít có thể luyện chế huyền chi đan cái này thần linh thảo, cái này thế nhưng là đến giúp chính mình. Diệp Phàm tại cái này trong thư phòng, sau đó cái này cửa bên ngoài ở vào trên tay ôm lấy nhất đại chồng chất ngọc giản hướng về Diệp Phàm đi tới, trên mặt còn có một số phàn nàn. Nguyệt Nhi nha, ngươi làm sao? Làm sao không có chút nào cao hứng? Có phải hay không có người nào đem ngươi gây sinh khí? Diệp Phàm đột nhiên nhìn thấy cái này Sở Nguyệt nhìn lấy chính mình, giống như người nào chọc tới nàng một dạng. Diệp ca không có người chọc tới ta, chỉ là đoạn thời gian này lưu tại nơi này có chuyện gì làm mà thôi, lại nói ngươi nhìn cái này mỗi một ngày nhiều người như vậy phía trên cái này bái phòng thiếp, ngươi đều không có gặp một người, cái kia muốn không chúng ta liền đi bái phòng thiếp đều cho thu đi. Sở Nguyệt gặp Diệp Phàm một mực đóng cửa không ra, đương nhiên hắn cũng là không muốn gặp, cái này lui tới người bên trong quá nhiều, muốn từng cái đi bái phỏng, còn không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Cho nên làm cho hắn cũng vô pháp rời đi Hạ Bi này thành. Ta coi là cái đại sự gì, nguyên lai ngươi nói bọn họ muốn tới bái phỏng ta, không sẽ để trong tay của ta thần đàn sao. Diệp Phàm cái mặt này sắc rộng mở trong sáng, sau đó liền muốn buông tay ra phía trên bút mực, đi đến cái này Sở Nguyệt bên người đến, trực tiếp đem nàng ôm nhập ngực mình, nói ra, nói đi, ngươi khẳng định không là bởi vì chuyện này mới đối với ta sinh khi a, hẳn là khác sự tình. Diệp Phàm chính mình đôi mắt hiền lành nhìn chằm chằm Sở Nguyệt, cái này vô số năm qua đều đi theo chính mình, Diệp Phàm há lại không biết Sở Nguyệt là một cái gì tính cách người. Diệp ca, ta cũng không phải giận ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta đến sớm một chút nghĩ biện pháp, rời đi thứ 8 đại lục sự tình, mà lại chúng ta giống như đã không trở về được bán thần vực bên trong đi. Nói đến đây, Sở Nguyệt cái này thần sắc cũng là có một ít bất đắc dĩ, nàng cũng muốn rời đi cái này, nhưng là cho đến trước mắt một điểm đầu mối đều không có. Cho nên nếu như Diệp Phàm có thể tiếp gặp một chút những thứ này Hạ Bi trong thành gia tộc, ngày sau nói không chừng cũng có thể tiếp xúc đến thật thần, đến lúc đó liền có thể từ đó biết làm sao rời đi. Nguyệt Nhi, ngươi đây cũng không biết, ta có thể nói cho ngươi, coi như tu luyện tới thật thần đều không thể rời bỏ cái này, ngươi tin hay không? Nếu quả thật thần năng rời đi, cái này cũng sớm đã rời đi, vì sao còn muốn ở lại đây? Diệp Phàm biết những cái kia tu thần giả tâm tư, không có người nào không phải vì tiến về đẳng cấp cao hơn vị diện. Loại này tựa như là Diệp Phàm chính mình rời đi bán thần vực, đến cái này thứ 8 đại lục cũng là do ở từ nơi này cái này Đông Ly thần cung về sau, bị cái này thần quy cong đến thứ 8 đại lục đến, chuyện này cho đến bây giờ, chính hắn đều có một chút không thể tưởng tượng, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Diệp ca, vậy chúng ta thật chẳng lẽ một mực muốn bị vây ở chỗ này hay sao? Sở Nguyệt nghe đến đó có chút khó có thể tưởng tượng, chính nàng cũng là một cái tán thần tu vi, tuy nhiên hắn có tiên thiên linh căn, ở loại địa phương này tu luyện nhiều lắm là chính hắn liền có thể tu luyện tới thật thần. Sau đó là muốn tìm tới rời đi nơi này biện pháp, cần là càng nhiều tư nguyên, cùng cái này thần vực thông đạo đến tột cùng có hay không tồn tại. Rời đi nơi này đương nhiên là có cơ hội, chỉ là còn chưa đến thời điểm, cho nên thần đàn chúng ta tiếp tục luyện hóa, cái này ngân tệ chúng ta cũng phải đi đón tiếp xúc dưới, cái này thứ 8 đại lục người khác nói không chừng có thể từ loại này tìm tới biện pháp, đây cũng là nói không chừng. Diệp Phàm an ủi một chút Sở Nguyệt, hắn biết Sở Nguyệt vẫn muốn rời đi cái này, Diệp Phàm đương nhiên cũng muốn chỉ là hiện tại không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này gấp là gấp không ra. Như vậy đi, người giúp ta đi dự định một chút cái này lâm ra linh động. Gia hỏa này ta nhìn vẫn muốn ta cái này thần đan, đã không phải là lần một lần hai. Trước đó đều là kéo lấy hắn, không phải một tòa luyện hóa thần đan. Diệp Phàm lý do cự tuyệt bất luận kẻ nào bái phỏng chính mình. Bất quá lần này vừa vặn trên tay sự tình làm xong, thì triệu kiến cái này lâm động. Vì cái này thần đan lâm động thế nhưng là các loại rất lâu, cái này đã đi xuống đã mấy cái tháng trôi qua, cái này từ ra cũng không thấy động tĩnh, xem ra thần đan sư thân phận trò chấn nhất đến. Bọn họ lâm ra thế nhưng là rất có thành ý muốn tới, mua xuống Diệp Phàm trong tay thần đan. Bảo ra trong đại sảnh, Diệp Phàm ngồi tại cái này đứng trước mặt cũng là một vị thanh sắc áo bào xám lão giả, chính là cái này lâm ra lâm động. Cũng là một vị tán thần cửu giai cường giả, hiện tại hắn rất kích động đứng tại cái này nhìn thấy Diệp Phàm. Diệp thần đan sư, chúng ta đã lâu không gặp, ta đã các loại 3 tháng này, rốt cục nhìn thấy ngài. Lâm Động vẫn là khó có thể kềm chế hưng phấn trong lòng, thần đan sư tuy nhiên Lâm Động không phải là không có dùng qua thần đan, nhưng là thấy đến một cái còn sống toàn bộ thần đan sư, tâm lý loại tâm tình này là rất khó bình phục. Cái này giống như là một cái fan đột nhiên nhìn thấy thần tượng loại kia cảm giác, Diệp Phàm chính mình hội lý giải hắn, bất quá ta tâm lý cũng có một chút buồn cười. Nhắc tới gia hỏa cũng là tán thần cựu kiếp tại cái này thứ 8 đại lục cũng coi là một phương cường giả, xem ra như cái hài đồng một dạng kích động như vậy. Lâm huynh lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy ta không cần như thế, vẫn là ngồi xuống đi, nói một chút lần này, các ngươi người ta là mang theo nhiều ít thành ý đến. Diệp Phàm ưa thích đi thẳng vào vấn đề, không thích náo đến náo đi, cho nên Lâm Động lại thế nào khiến cho hắn cũng không có quan hệ gì với hắn, dù sao cũng là đến nói làm ăn này. Cho nên Lâm Động híp mắt theo dõi hắn, kích động nói ra, Diệp thần đan sư, lần này Lâm gia chúng ta mang theo sung túc thành ý này, không biết Diệp thần đan sư trong tay thần đan đều có bao nhiêu. Nhà chúng ta đều nguyện ý cao hơn cái này giá thị trường một nửa giá cả, thu sạch mua. Nghe đến cái này Lâm Động có lực thanh âm, Bảo Nguyên cũng hơi hơi kinh ngạc, Diệp Phàm gần nhất một đoạn thời gian luyện hóa xuống tới thần đan, nói ít đều có cái này mấy chục mai đến trên trăm mai hai bên. Cái này thần đan giá cả thế nhưng là không ít, giống cái này bồi thần đan thấp nhất đều được muốn 1 triệu ngân tệ a. Nếu như là cái này huyền chi đan giá cả liền càng thêm đắt đỏ, loại đan dược này thế nhưng là dùng đến đột phá thật thần. Tổng cộng Diệp Phàm cũng liền luyện hóa đi ra không đến cái này 6 cái giá này giá trị càng là khó có thể đánh giá. Nghe đến đó Diệp Phàm trong lòng cũng không khỏi nói thầm một chút, mẹ hắn cái này người nhà quá có tiền a, chẳng lẽ gia tộc này có thể xuất ra 100 triệu ngân tệ, cái kia Diệp Phàm có lẽ thật sự là bị hắn bị dọa cho phát sợ. Tại trên tay mình thế nhưng là thần đan a, đây không phải phổ thông bán thần đan. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Loại đan dược này đều là hy hữu, coi như Diệp Phàm có cái này thần đan, cũng chưa chắc Diệp Phàm liền có thể luyện hóa đi ra mấy trăm hoặc là mấy ngàn thần đan. Hắn thực lực cần phải đạt tới loại trình độ kia, mới nói luyện đan thế nhưng là rất hao tổn tâm thần. Lâm tiền bối, các ngươi Lâm gia thật đúng là có tiền nha, Diệp thần đan sư trong tay thần đan sợ ít nhất đều có cái này mấy chục mai à. Các ngươi muốn ăn những thứ này thần đan, sợ ít nhất đều được ra cái này tháng 5 năm 10 triệu trở lên ngân tệ. Chương 2598, 100 triệu ngân tệ. Bảo Nguyên ở cái này địa diễm hắc giác vực ngốc thời gian dài nhất, hắn đương nhiên biết Lâm gia tuyệt đối so với cái này từ ra là có tiền, nhưng ít nhất là có bao nhiêu, cho dù là không rõ ràng, dù sao cái này quặng mỏ số lượng tuyệt đối cũng sẽ không thiếu. Mới 50 triệu ngân tệ mà thôi, đối Lâm gia chúng ta tới nói cái này đều là chuyện nhỏ không đủ quái. Lâm Động khoát khoát tay, giống như hoàn toàn không đem cái này 50 triệu ngân tệ coi như tiền một dạng, chỉ cần có thể mua xuống thì thần đan số tiền này lại tính được cái gì. Mới, nghe đến đó Diệp Phàm cả người nhất thời im lặng, phải biết trước đó vừa tới nơi này thời điểm vì sinh kế. Diệp Phàm bất đắc dĩ không ra thần trận này, một năm hắn mới lấy tới cái này 1 triệu bạc 100 triệu A. Về sau cái này đánh bạc thắng 5 triệu ngân tệ, còn nữa lấy tới cái này thần mẫu vân tinh, để hắn có thể luyện hóa đi ra thần đan, nhưng là mình cũng không nghĩ tới thì đảo mắt chi thì có cái này 50 triệu ngân tệ. Muốn thu mua những thứ này thần đan, hiện tại xuống tới nếu là cầm tới những thứ này ngân tệ, chỉ sợ cũng không lại dùng qua những tháng ngày đó. Hiện tại cái này Lâm gia hoàn toàn tựa như là thổ hào, quả nhiên thổ hào thế giới phàm nhân là không hiểu, tuy nhiên lúc trước chính hắn cũng có, bất quá khi đó chỉ là thần tinh mà thôi. Hiện tại đều là ấn ngân tệ đến tính, cái này 50 triệu ngân tệ thế nhưng là một khoản vô cùng bảng số lượng lớn nha. Ngươi thật muốn đem trong tay của ta cái này thần đan đều mua đi. Diệp Phàm lần nữa xác nhận một chút, gia hỏa này có phải là thật hay không muốn mua đi trong tay mình thần đan, phải biết đây chính là gần mấy chục triệu ngân tệ. Đổi lại là khác gia tộc căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy, liền xem như cái này bảo gia cũng xa còn lâu mới có được nhiều như vậy. Đây đối với Bảo Nguyên tới nói đây chính là bọn họ toàn cả gia tộc cũng không có thể làm đến. nhất lưu gia tộc và tam lưu gia tộc chênh lệch thực sự quá lớn. 50 triệu ngân tệ lần này là thấp nhất, như là dựa theo cái này giá thị trường một nửa, chí ít có thể là gần hơn 100 triệu ngân tệ. Cái này đổi lại là người nào chỉ sợ cũng không cách nào trực tiếp thu vào trong tay. Cái này nói mua thì mua, chỉ sợ không có nhiều người có cái này bá lực, bởi vậy Diệp Phàm liên tục lặp đi lặp lại hỏi lại, hắn muốn biết được gia hỏa này là nghiêm túc. Nếu như không là Diệp Phàm cũng sẽ không trách hắn, dù sao mấy chục mai thần đan, cũng không phải là cái gì người đều có thể mua được tay. Diệp thần đan sư, ta đại biểu cho Lâm gia cũng là đến mua cái này thần đan, có huyền chi đan cùng cái này bồi thần đan chúng ta đều muốn. Lâm Động lần này đến đây, thế nhưng là trọn vẹn chuẩn bị gần hơn 100 triệu ngân tệ, muốn chính là muốn cầm trong tay thần đan. Bây giờ tại cái này thần đan cực độ thiếu thốn địa phương, loại vật này vô cùng hy hữu tựa như là chân quý chi vật, mà lại hắn cũng hiểu biết coi như Diệp Phàm hội luyện hóa. Nhưng là trong thời gian ngắn cũng không có khả năng một mực luyện hóa cái này thần đan. Bởi vậy nếu là có thể tạm thần đan nhận lấy đi, đối bọn hắn Lâm gia tới nói trở thành Hạ Bi thành đệ nhất đại gia tộc chính là ở trong tầm tay, cho nên 100 triệu ngân tệ thật sự là không có bao nhiêu, cũng chính là nhiều nước mà thôi. Nói đến đây Diệp Phàm chính mình khỏe miệng cũng tại run rẩy một chút, đông cảm giác ngoài ý muốn. Gia hỏa này khẩu khí như thế cuồng, có thể thấy được thì Lâm gia vô cùng có tiền, vậy mà không đem mấy chục triệu ngân tệ coi là chuyện đáng kể. Ai biết là Hạ Bi Thành có nhiều tiền địa phương, phải biết toàn bộ địa diễm hắc giác vực chỉ sợ cũng không dám loạn như vậy nói, bởi vậy nghĩ tới Diệp Phàm cứ như vậy trong tay cái này mấy chục mai bồi thần đan cùng cái này huyền chi đan đều giao cho hắn. Dựa theo cái này huyền chi đan giá cả, ít nhất là cái này 5 triệu ngân tệ, Diệp Phàm cũng không nghĩ bán đắt cỡ nào, vạn nhất đem giá hỏa này dọa cho chạy vậy cũng không xấu. Đến mức cái này bồi thần đan, Diệp Phàm chuẩn bị bán đi cái này 50 mai, dựa theo hắn cho cái này giá thị trường giá, dựa theo hiện tại giá thị trường thì một cái thế nhưng là 1 triệu ngân tệ, như vậy hắn nguyện ý cao hơn người một nửa giá cả thu mua. Như vậy ít nhất là cái này 1,5 triệu ngân tệ một cái bồi thần đan. Mua lại 50 mai bồi thần đan, thế nhưng là thì 75 triệu ngân tệ, lại thêm chi hắn bán đi 6 cái huyền chi đan. Dựa theo giá thị trường cái này 5 triệu ngân tệ không có tiến hành tăng giá, không sai biệt lắm 30 triệu ngân tệ, thêm cái này chi trước 75 triệu, bộ dạng này cũng là 100 triệu trở lên ngân tệ. Như vậy đi Diệp thần đan sư, ngươi cùng ta cùng đi cái này địa diễm hắc giác vực ngân hàng, ta đem cái này 100 triệu ngân tệ trực tiếp chuyển tới ngươi trong chương mục, không dùng trung phẩm thần tinh giao dịch. Nói lên lời này đến, Lâm Động ngược lại là không quan trọng khoát khoát tay, sau đó nhìn đến Diệp Phàm cho mình 50 mai thần đan, tăng thêm cái này 6 cái huyền chi đan. Hắn mặt mũi này phía trên cũng là cười không hợp lại. Vì cái này thần đan thế nhưng là tìm không biết bao nhiêu, nhưng là bất quá những người này đều không phải là thần đan sư, nhiều nhất cũng là nửa thần đan sư, nhưng là nói luyện chế ra đến đan dược căn bản không phải thần đan. Tốt vậy chúng ta cùng đi chứ. Diệp Phàm cũng muốn tốt gần nhất lớn như vậy địa diễm hắc giác vực ngân hàng, không có khả năng đều cầm lấy cái này thần tinh, bởi vậy đi nơi này cũng là dễ dàng. Cho nên làm phía dưới xin mời quên cái này ngân hàng, dù sao ngân hàng thì tại cái này bi thành bên trong. Diệp Phàm đem chính mình tài khoản báo cho hắn, sau đó rất nhanh đợi đến hắn lần nữa đi soát chính mình tài khoản số dư còn lại thời điểm, liền lên đầu thêm ra đến 100 triệu ngân tệ. Đây đều là các ngươi, nhà các ngươi thật có tiền, giống ta thần đan tùy tiện mua, ta cũng không nhiều coi như các ngươi ngân tệ. Diệp Phàm những thứ này số lẻ không muốn đi tính toán, mấy triệu chính mình có thể xóa sạch, gia hỏa này có thể cho mình tiếp bàn. Diệp Phàm liền đã cảm ơn trời đất, phải biết coi như hắn xuất ra đi bán khẳng định cũng là không ít ngân tệ. Ở đâu hội giống hắn thì duy nhất một lần dùng nhiều tiền mua lại, muốn thấy mình cũng có một chút chấn kinh, bất quá đồ vật cho người ta một phát đương nhiên sẽ không ở lại đây. Diệp thần đan sư cái kia sẽ không quấy rầy ngươi, lần này mua nhiều những thứ này thần đan, chúng ta phải trở về tiêu hóa một chút, các loại đêm dài còn là có thần đan thời điểm, chúng ta hội lại tới mua. Cầm tới cái này thần đan về sau, có thể cho Lâm gia giao cái kém, lại nói dạng này có lẽ có thể để gia tộc bọn họ bên trong một số người đột phá đến cái này chân thần cảnh giới cường giả. Đây cũng là nói không chừng người nào mua trước ai cũng có cơ hội trước đột phá thật thần, mà lại hắn chính yếu nhất chính là muốn bán đứt cái này huyền chi đan. Hiện tại đoán chừng Mã gia cùng người Trần gia cũng đều đã biết, bất quá đồ vật đều cho hắn bán đứt, người khác cũng sẽ không đến, đây mới là Lâm gia vô cùng tàn nhẫn nhất địa phương. Đi thong thả không tiến A, lần sau tiếp tục đến mua A. Diệp Phàm chẳng mấy chốc sẽ cười được. Nhìn đến cái này Lâm Động rời đi về sau, chính mình sờ sờ trong tay tấm thẻ kia một dạng đồ vật, nơi này có 100 triệu ngân tệ. Diệp tiên bối, ngươi bây giờ thật quá giàu có, ngày mai cẩn thận một chút, đoán chừng rất nhiều người hiện tại đều nhìn chằm chằm ngươi, ngươi bây giờ hoàn toàn cũng là một cái cây dụng tiền. Hiện tại đừng nói cái này Lâm ra, ta đoán chừng thì hắn nhất lưu gia tộc cũng sẽ phái người đến. Đến mức gia tộc nhị lưu khẳng định cũng sẽ theo vào đến. Bảo Nguyên là không nghĩ tới thần đan sư vậy mà có thể như thế kiếm tiền, thì cái này 560 viên thuốc, lấy tới gần 100 triệu ngân tệ, đều so với bọn hắn toàn bộ bảo gia ngân tệ còn nhiều hơn mấy lần. Chương 2599, mua sắm thương thuyền. Bọn họ bảo gia có thể xuất ra 10 triệu ngân tệ, thì đã coi như là nghịch thiên. Dù sao chỉ là một cái tam lưu tiểu gia tộc, không giống cái này từ gia khống chế cái này mấy chục tòa quan mỏ, cái này cái ngân tệ khẳng định chí ít đều là 9 chữ số trở lên. Đối bản tử, hiện tại ngươi nói cho ta một chút nhìn ngân tệ có thể đạt tới 100 triệu trở lên, cái này đều có gia tộc gì tại cái này bi thành bên trong. Diệp Phàm bắt đầu cân nhắc lại đến chính mình cái này một ngân tệ. Cần phải hướng phía dưới bi thành có thể đứng hàng gia tộc này a, đến mức một đường Diệp Phàm khẳng định không dám nói, dù sao hắn những thứ này ngân tệ đều là Lâm Động cho mình. Có thể thấy được cái này Lâm gia ngân tệ là thật nhiều nha, đây đều là vô số thần tinh, bởi vậy hỏi thăm phía dưới Bảo Nguyên rất nhanh liền hiện ra suy nghĩ bên trong. Sau đó thì thốt ra nói ra, lấy Diệp tiền bối thực lực bây giờ. Đoán chừng có thể đứng hàng hai bên, nhưng cũng không thể hàng hai phía trước, hẳn là có thể xếp tại hàng hai cuối cùng. Bất quá Diệp tiền bối nhất định có thể hơn được cái này Phạm gia cùng Dư gia, hai người bọn họ đều là cái này tam lưu gia tộc nhiều lắm là so với chúng ta đỡ một ít mà thôi, cũng có thể bọn họ là cầm không ra. Bảo Nguyên sau khi nói xong, vẫn không quên đậu đen rau muống một chút cái này Phạm gia cùng Dư gia. Liền chính hắn cũng nhìn không thuận mắt, còn thế nào hội để ý đâu. Lại nói bảo ra cũng không ít, ra ngoài một cái Phạm gia cùng Dư gia tính được cái gì. Dù sao chính hắn là ôm đối cái này bắt đuổi. Chúng ta đi trước cái này hạ bi thành cảng khẩu nhìn xem, có thể hay không lấy tới cái này một chiếc thương thuyền, sau đó tiến về khắc thành chỉ cũng thuận tiện một số. Bên ngoài đều là lôi kiếp. Lại nói lôi thạch Diệp Phàm đựng ở cái này xuyên giới toa phía trên cũng vô dụng, căn bản cũng nhìn không bao lâu. Nếu như đem chính mình cái này thần khí pháp bảo đánh nát, cái kia hoàn toàn không có lời, bởi vậy bây giờ có thể lấy tới lời nói Diệp Phàm là tuyệt không khách khí. Diệp tiên bối, ngài hiện tại thế nhưng là phú giáp một phương, cái này cảng khẩu địa phương ta tương đối quen thuộc, ta hiện tại thì mang ngài đi qua. Nghĩ không ra Diệp Phàm muốn tới mua một cái thương thuyền, trước kia bọn họ tính toán đợi đến cái này tầm 10 năm về sau lại đi mua thương thuyền, dù sao tầm 10 năm thời gian đối với bọn hắn tới nói cũng chính là một thời gian uống cạn chung trà liền đi qua. Thậm chí mấy trăm năm vạn năm thời gian cũng chính là trong nháy mắt, thật không nghĩ tới tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phàm cũng đã đem cái này thần đan cho luyện hóa đi ra. Còn bán đi nhiều như vậy ngân tệ, hiện tại tựa như là cái này đỉnh cấp gia tộc một dạng. Hạ Bi Thành là toàn bộ địa diễm hắc giác vực trọng yếu đầu mối then chốt, bởi vậy ở chỗ này quá khứ người nhiều vô cùng, vẹn vẹn ngoài thành thì mấy chục vạn người, trong thành này nhân số tuyệt không thiếu, làm một cái cảng khẩu ở giữa đều có thương thuyền đi tới đi lui các nơi. Thương thuyền đi qua thì hư không bên trong phi hành, khắp nơi thì sẽ tao ngộ những thứ này lôi kiếp. Cái này lôi kiếp là không biết dừng lại, đây là toàn bộ thứ 8 đại lục quy tắc gây nên. Bởi vậy nếu là có thể lấy tới một chiếc thương thuyền dạng này, về sau bọn họ rời đi chỗ khác, hoàn toàn thì không cần lại đi mua sắm cái này thương thuyền vé tàu. Hạ Bi Thành cảng khẩu chỉ chứa lấy từng chiếc to lớn màu đen cự hạm đậu ở chỗ này, chí ít ngừng trên 100 chiếc, nhưng là đây đều là Diệp Phàm làm qua trung đẳng thương thuyền, cũng không thể cùng loại kia đại hình thương thuyền so sánh. Cảng trong miệng cũng có gần 100.000 người ở chỗ này, bên trong đại bộ phận đều là ở cái này cảng trong miệng mà sống, dù sao trừ vận chuyển lấy lữ khách bên ngoài cũng có một số người cần vận chuyển vật tư đi tới đi lui thương trong thuyền. Bởi vậy từ nơi này Diệp Phàm nhìn xem đến, sau đó thì hỏi cái này Bảo Nguyên nói ra, làm sao ngươi biết những người này có thể đem cái này thương thuyền bán cho chúng ta? Phải biết Hạ Bi Thành ta chưa từng thấy qua. Dựa theo trước đó biết đến xem đều là tại những thứ này thương đội trong tay, cùng thương đội cần phải lệ thuộc vào cái này một số thương hội, coi như trước đó Diệp Phàm đều đối Ngọc Lan thương hội cần phải đối phương cũng cùng thương thuyền có quan hệ. Diệp thần đan sư quên ngươi không phải thu cái này lâm ra 100 triệu ngân tệ, bọn họ mua đi ngươi thần đan, nơi này thương đội loại này hẳn là cũng có lâm ra thương hội, trên cơ bản nhất lưu gia tộc đều có cái này thương thuyền. Nếu như cần lời nói, có thể trực tiếp liên hệ lấy lâm ra người, bọn họ làm ra một chiếc đây còn không phải là đơn giản sự tình. Bảo Nguyên không có cái này cái gì người quen. Nếu như nói có lời nói bọn họ cũng sẽ không thêm đơn giường bán đi, dù sao lại thu thương thuyền phí tổn không ít. Lần mua sắm cái này thương thuyền đi mua ít nhất cũng phải muốn cái này rất nhiều, tiểu hình thương thuyền đều được gần 10 triệu ngân tệ trở lên. Cỡ trung thương thuyền chí ít cũng phải cần mấy chục triệu ngân tệ a, nhưng sẽ không vượt qua 50 triệu ngân tệ. Nếu là đại hình thương thuyền chí ít tại 50 triệu ngân tệ, thậm chí cái này một ngân tệ trở lên, cho nên hắn mới như vậy nhìn lấy Diệp Phàm. Lâm Động Sợ cũng sớm đã rời đi nơi này, cho nên lại muốn tìm tới hắn liền phải sai người đi đem tin tức đưa ra ngoài. Bất quá giống như cũng không có so cái này càng tốt hơn biện pháp. Diệp Phàm khiến thủ hạ đem tin tức mang tới Lâm gia, thì nói mình muốn tới mua cái này thương thuyền. Dựa theo Hạ Bi Thành cái quy củ này, cũng chỉ có thương thuyền có thể dừng sát ở cái này cảng trong miệng, dù sao cảng khẩu đặc biệt to lớn thương thuyền dừng lại tại cái này, cũng là vì không phá hư toàn bộ Hạ Bi Thành bên trong bố cục. Dù sao nếu là thương thuyền nếu là xâm nhập đến cái này thành trì bên trong, khẳng định sẽ kiếm lời hồi thì vô số cửa hàng, bởi vậy dạng này hoàn toàn là không đáng. Diệp Phàm đứng ở cái này thương thuyền ở mép phía trên, nhìn qua cái này tối như mực bầu trời đêm, nơi này thì giống như là ác ma tùy thời đều có thể nuốt mất bất kỳ vật gì đi vào. Tại Hạ Bi Thành bên trong, Diệp Phàm cũng không muốn nhiều ở lại đây, lần hắn một mực tìm không thấy rời đi thứ 8 đại lục biện pháp, cũng là có thể tiến về phía dưới một thành trì đi xem một chút. Lại nói 100 triệu ngân tệ, đoán chừng cũng không đủ xài. Tựa như cái này lâm ra tùy tiện đều có thể xuất ra một ngân tệ đến. Diệp tiên bối, ngươi xem bọn hắn vụng trộm nhìn bọn hắn chằm chằm, giống như có người từ ra, những người này thật sự là âm hồn bất tán, giống con ruồi mở dạng. Nói lên cái này đến Bảo Nguyên thì tức giận phi thường, cái này Phong Cách Huy cùng ánh mắt xéo qua hai cái không biết xấu hổ ra hỏa vẫn muốn đợi đến cơ hội này. Đoán chừng bọn họ cũng là nghĩ lấy tới Diệp Phàm trên thân một cái thần đan. Cho dù là dơ toàn tộc chi lực, cũng phải nghĩ biện pháp đem tới tay. Lần trước Diệp Phàm từ chối bọn họ bái phòng thiếp liền để cái này lâm động, đoán chừng bọn họ cũng đã trong đầu khó chịu. Không có việc gì, bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi, thì lâm ra người còn chưa tới, chúng ta chờ một chút đi. Diệp Phàm cũng không vội. Tại từ gia khẳng định sẽ nhìn mình chằm chằm, đoán chừng hắn bán đi dãy 100 triệu ngân tệ, đối phương cũng là hâm mộ muốn chết. Phải biết 100 triệu ngân tệ thì tương đương nhiều ít trung phẩm thần tinh, cái này hoàn toàn là tính toán không tới. Diệp Phàm đem tin tức mang chỉ Lâm ra về sau, Lâm Động còn không có đi bế quan, đây là đem tin tức này mang cho bọn hắn gia tộc tộc trưởng. Sau đó sau một khắc Diệp Phàm phái người đến bọn họ Lâm ra tin tức liền trực tiếp chấn động. Lâm trưởng lão, đã cái này Diệp thần đan sư giao phó cho chúng ta sự tình chúng ta không thể chậm trễ, ngươi lập tức xuất phát tiếp tục cùng hắn bảo trì cái này liên lạc, nếu như có nhu cầu gì Lâm ra chúng ta liền đáp ứng hắn, ngươi cầm về những thứ này thần đan làm rất khá. Cái này Lâm gia tộc trưởng rất nhanh cái này hai con mắt bên trong buộc phát ra một luồng cường đại tinh mang. Hắn đương nhiên minh bạch Diệp Phàm nắm bọn họ làm sự tình khẳng định không thể cự tuyệt, vô luận như thế nào đều làm đến. Chương 2600, siêu cấp thương thuyền. Hắn biết thần đan đối bọn hắn Lâm gia tới nói cực kỳ trọng yếu, không thể là Lâm gia cần mấy vị đột phá đến thật thần. Thậm chí bọn họ thế lực sau lưng cùng chỗ rửa cũng cần loại này thần đan. Tốt tộc trưởng, ta hiện tại lập tức thì xuất phát, nghe bọn hắn nói là muốn mua cái này thương thuyền, nếu không nhà chúng ta liền đem một chiếc thương thuyền bán cho hắn đến. Đã cái này tộc trưởng trao quyền cho Lâm Động cái quyền lợi này, vậy hắn đương nhiên cũng phải đi a. Mà lại hắn cũng không ngờ được Diệp Phàm nhanh như vậy lại tìm đến chính mình. Liền hắn cái này lưu lại thời gian tu luyện đều không có, cho nên lập tức lại chạy về đi. Không bao lâu gọi Lâm Động tiếp vào tin tức về sau, thì đuổi tới Hạ Bi này thành cảng khẩu, sau đó nhìn thấy Diệp Phàm chính cười mỉm chờ đợi chính mình. Diệp thần đan sư, không nghĩ tới làm sao nhanh như vậy lại gặp mặt, cái này trước đó thật sự là không biết Diệp thần đan sư cần muốn cái này thương thuyền. Không phải vậy liền trực tiếp giúp Diệp thần đan sư quyết định, dạng này cũng không cần ngài lại đến một chuyến. Cái này Lâm Động vừa nói, bên cạnh phía dưới bắt đầu dò xét Diệp Phàm, sau đó thì suy nghĩ cái này Diệp Phàm đến tột cùng là cần gì loại hình cái này thương thuyền, từ lớn đến nhỏ đều có, đây là đại hình thương thuyền, chỉ sợ hiện tại muốn điều với tay cầm phi thường khó. Lâm huynh khách khí, lần này làm phiền ngươi đi một chuyến nữa. Ta đều có điểm lạ không có ý tứ. Chỉ là lần này, ta cần một chiếc cỡ trung thương thuyền, tốt nhất là cái này phòng ngự lực siêu cường, dạng này có trợ giúp ta tiến về cái này đại thành trì thuận tiện ta đến dùng. Thực ta là muốn biết được cái này hạng trung thương thuyền, phải chăng có thể bay qua đi cái này địa diễm hắc giáp vực. Diệp Phàm bây giờ nghĩ là vấn đề này, cỡ trung thương thuyền cần phải có thể đến hắn thành trì. Tựa như lần này Diệp Phàm theo Hắc Phong Thành tới một dạng mua được cái này vé tàu hắn liền có thể rời đi. Mà lại cái này vé tàu giá cả cũng không mắc, một chiếc cỡ trung thương thuyền, có thể dung nạp cái này mấy ngàn người đến cái này trên 10.000 người a, đều là đại hình thương thuyền, chỉ sợ có thể dung nạp 100.000 người đi. Lâm Động cái này trầm ngâm một hồi về sau, nhất thời thì lắc đầu phía dưới tới nói. Diệp thần thần đan sư chỉ sợ là có chỗ không đáng, nếu như cần làm lớn hình thương thuyền, hiện tại tới nói không cách nào điều với tay cầm. Dù sao đại hình thương thuyền liền xem như Hạ Bi Thành cũng không có, mà lại nếu như muốn điều động tới, ít nhất phải đi Bạch Đế Thành. Nói đến một nửa thì Lâm Động nhìn một chút Diệp Phàm, gặp hắn cũng tại cái này trong suy tư, thì tiếp tục nói. Diệp thần đan sư chỉ sợ không biết diệm hắc giác vực đến hắn hắc giác vực nguy hiểm cỡ nào, chỗ đó có thể là có đại hư, thậm chí hư không các loại loạn lưu không bằng nổi danh nhân tố sẽ ở bên trong. Bởi vậy liền xem như cái này đại hình thương thuyền, cũng vô pháp cam đoan an toàn thông qua cái này hắc giác vực, mà lại ngươi cũng biết nếu là muốn từ nơi này đến mặt khác hắc giác vực lộ trình xa xôi, mà lại có phần phí trắc trở. Cũng không có loại này thần trận trận pháp có thể thông qua. Bởi vậy chỉ có ngồi siêu cấp thương thuyền mới có thể thông qua hắc giác vực đại khư chỗ, mà loại này siêu cấp thương thuyền, cái kia trên mặt đất diễm hắc giác vực những cái kia đại tộc trong tay, phổ thông thương hội căn bản là không có cách chế tạo ra đến một bài siêu cấp thương thuyền. Siêu cấp thương thuyền. Diệp Phàm không khỏi trước mắt sáng rõ, mà lại nhíu mày một chút. Giống như đây là lần đầu nghe nói qua. Hắn biết được hẳn là đại hình thương thuyền, sau đó là cơ chung lại đến cái này tiểu hình thương thuyền, mà lại vận chuyển nhân số cũng là không hiểu. Cái kia giống như là siêu cấp thương thuyền, cần phải tới nói là địa diễm hắc giác vực bên trong tốt nhất thương thuyền, có thể thông qua nơi này đi đến khác đến hắc giác vực. Bảo Nguyên còn chưa từng đi khác hắc giác vực, hắn chỉ là nghe nói qua nhưng là cũng không có ngồi qua loại này siêu cấp thương thuyền, bởi vì chỉ có tại Bạch Đế Thành mới có địa phương khác, chỉ sợ cũng không có loại này thương thuyền. Phải đi qua đất này diễm hắc giác vực cùng khác hắc giác vực ở giữa khoảng cách, chỗ đó tràn ngập không xác định nhân tố. Mà lại nếu như là phổ thông thương thuyền đi qua, sợ rằng sẽ vĩnh viễn mất phương hướng ở đâu, thậm chí sẽ xuất hiện đủ loại nguy hiểm, đây đều là không biết nhân tố. Không sợ Diệp Thần Đan Sư chuyện cười, bây giờ siêu cấp thương thuyền, liền Lâm gia chúng ta cũng không có, bất quá mỗi một lần Lâm gia chúng ta cùng lấy khắc hắc giác vực làm mậu dịch, đều sẽ lấy siêu cấp thương thuyền. Muốn vòng qua cái này hư không chi địa, tuyệt đối đừng hắc giác vực, thực sợ hai hẳn là bên trong thiên địa lý giải, càng đến gần loại kia hư không chi địa thì lôi kiếp càng là cường đại. Đồng dạng đại hình thương thuyền đều gánh không được những thứ này lôi kiếp, đợi đến cái này lôi thạch bị hoành nát, hoặc là phòng ngự trận pháp bị phong lại về sau, cái này một chiếc thương thuyền tự nhiên là bại lộ tại trước mặt, như vậy chẳng mấy chốc sẽ trực tiếp hóa thành hư vô. Cho nên nói như vậy không có nhiều người nguyện ý dùng đến đại hình thương thuyền đi qua, cái kia dù sao đại hình thương thuyền phí tổn cũng không ít. Làm như vậy cái này hình thương thuyền cần bao nhiêu ngân tệ? Diệp Phàm chính mình suy nghĩ một chút cái này siêu cấp lên giường, e là cho dù hắn muốn đi mua, đó cũng là mua không được. Dù sao chỉ là nắm giữ tại số ít người trong tay, cùng những tên kia chắc chắn sẽ không đem loại vật này xuất ra đi bán. Trừ phi bình thường mình có thể tạo ra đến, cái này thì mặt khác lại nói, dù sao kỹ thuật nắm giữ trong tay người khác quy hoạch cũng không có khả năng tại liền sẽ. Diệp Thần Đan Sư hẳn phải biết cái này tiểu hình thương thuyền, tại 5 triệu ngân tệ đến 10 triệu ngân tệ ở giữa, nhưng là chỉ có thể là số ít người lấy, nếu là cỡ trung thương thuyền cần cái này 10 triệu ngân tệ đến 50 triệu ngân tệ ở giữa. Nếu là cái này đại hình thương thuyền, cần cái này 50 triệu ngân tệ đến hơn 100 triệu ngân tệ, đến mức cái này siêu cấp thương thuyền không có giá cả, những cái kia đại tộc là không biết đem cái này siêu cấp thương thuyền lấy ra bán, coi như ngươi ra giá 1 tỷ ngân tệ chỉ sợ đối phương cũng sẽ không bán cho ngươi. Diệp Phàm trong tay bây giờ có được 100 triệu chiến ngân tệ, mua xuống một chiếc cỡ trung thương thuyền cùng đại hình thương thuyền một chút áp lực đều không có. Nhưng là nếu như cái này thương thuyền không cách nào lái đi khắc hắc giác vực, thật đến suy nghĩ thật kỹ. Lâm Động tự nhiên nhìn ra Diệp Phàm sầu lo là cái gì. Hắn muốn rời đi địa diễm hắc giác vực, nhưng là cái này hắc giác vực đại khư bên trong còn có các loại không xác định nhân tố tại cái này. Diệp Thần Đan Sư cần phải lý giải sai ta lời nói, ta ý nghĩ nói đúng là đại hình thương thuyền cũng không phải là không cách nào đi qua cái kia một mảnh hắc giác vực đại khư, chỉ nói là đại hình thương thuyền nếu như lọt vào lôi kiếp trên cơ bản đi qua một lần thì muốn tiến hành bảo hành, mà lại tiền sửa chữa dùng chỉ sợ cũng không thấp hơn mấy triệu ngân tệ. Lâm Động đã nói rất kỹ càng, đại hình thương thuyền thì tật xấu này, cái này siêu cấp thương thuyền đương nhiên có thể nhẹ nhõm không áp lực thông qua cái này hắc giác vực đại khư. Có một vấn đề là ngươi mua không được, nếu như muốn đi trước nơi này, cũng chỉ có thể đi mua xăm cái này vé tàu, bất quá thuyền này giá vé cách cũng không nhỏ. Vậy có phải hay không cũng có cái này vé tàu có thể theo cái này cảng khẩu đâu? Hẳn là cũng có cái này cảng khẩu tiến về hắn hắc giác vực A. Mua không nổi cái này thương thuyền cần phải có thể mua lại cái này vé tàu rời đi cái này đi. Diệp Phàm trước đó cũng chính là mua hắc phong thành vé tàu hắn mới vừa tới cái này, bởi vậy hắn thì sau khi nói xong, Lâm Động gật đầu phía dưới tới nói, trên cơ bản tiến về cái này hắn hắc giác vực vé tàu đều muốn mua, có lúc cần phải đi cửa vào. Trên cơ bản nếu như muốn đi trước hắn hắc giác vực, thuyền này phiếu đều là tại 5.000 trở lên ngân tệ, thậm chí có nhu cầu cái này tốt mấy chục ngàn ngân tệ.